Chương 4560, Bình Yên. Tại trong sơn động kia bị Úc Trường Thiên đánh lén một kích, Tần Phượng Minh cảm ứng xuống dưới, trên mặt lập tức hiển lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà cái kia nhìn như vô cùng hoảng sợ thần sắc, cũng không phải là chính là hắn chân thật tâm cảnh biểu lộ. Tại năm tên huyền linh đại năng hoàn tự tới, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác, cho tới bây giờ đều không có buông lỏng qua. Chớ nói chi là cái này năm tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng bên trong, còn có hai gã tu sĩ vẫn đối với hắn rất là không thích, muốn hắn trừ cho thống khoái. Trong sơn động cái kia một tu di pháp trận, Tần Phượng Minh tại tìm hiểu 5 năm thì cũng đã hiểu được. Như hắn nguyện ý, căn bản cũng không cần lại tiêu phí ba hơn 4 năm, luyện chế ra hơn 10 bộ khôi lỗi dẫn dắt năng lượng tỏa ra 2 năm dài đằng đẵng mới phá vỡ cái kia một pháp trận. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là không muốn làm cho 5 tên huyền linh đại năng cảm giác hắn phá trận dễ dàng, do đó tự nguyện kính dâng ra hơn 10 bộ huyền linh cảnh giới cường đại tinh hồn mà thôi. Hơn 10 bộ huyền linh cảnh giới âm hồn, đây cũng không phải là đơn giản có thể có được. Vô cùng nhất để cho hắn vui mừng chính là, bên trong còn có hai cỗ là huyền linh hậu kỳ cảnh giới cường đại tồn tại. Huyền linh hậu kỳ cảnh giới âm hồn, đủ để cho hắn bích hồn ti cùng mệnh hồn ti hai đạo bí thuật thần thông uy lực đại tăng. Nếu như có thể dùng những cái này huyền linh cảnh giới âm hồn tu luyện thành mệnh hồn ti, cái kiêu uy lực của nó có thể đạt tới loại trình độ nào, Tần Phượng Minh nhớ tới liền trong lòng thước thích. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn quá mức lãng phí thời gian ở chỗ này, vì vậy đến năm thứ hai, hắn vẫn dẫn động pháp trận năng lượng, làm cho trắng trợn khuếch tán. Để cho Tần Phượng Minh như thế cũng không có nghĩ tới là, Úc Trường Thiên vậy mà sẽ ở vừa mới bài trừ pháp trận thì, đang tại mặt khác vài tên huyền linh tu sĩ trước mặt ra tay đánh lén cùng hắn. Một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng, đánh lén một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, như thế bọn đạo trích sự tình, ra từ một danh huyền linh hậu kỳ tay, hay là đang tại mặt khác bốn gã cùng giai tu sĩ mặt, mặc cho ai cũng khó có thể nghĩ đến. Đối mặt Úc Trường Thiên toàn lực một kích, Tần Phượng Minh biểu lộ hoảng sợ hiện ra, nhưng trong lòng lại an ổn vô cùng. Hắn dù chưa ngờ tới Úc Trường Thiên sẽ lúc này ra tay công kích cùng hắn, nhưng hắn cũng không ý kỵ đối phương ra tay một kích. Nếu như hắn nguyện ý, ở đằng kia suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới, hắn chỉ ít có 2-3 loại thủ đoạn hóa giải Úc Trường Thiên một kích. Vô luận là bên cạnh khôi lỗi, hay là hắn thân thể ngạnh kháng, hắn đều có thể ngăn cản xuống cái này một công kích. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không làm như thế, tại nhìn thấy Lâm Đào hầu như đồng thời ra tay chặn đường Úc Trường Thiên một kích về sau, trong lòng của hắn bình phục. Tâm niệm cấp chuyển, cứng rắn đã nhận lấy đối phương một kích. Đồng thời cũng thần niệm báo thứ hai hồn linh cùng Phương Lương, không nên hai người bọn họ ra tay hóa giải. Mượn Úc Trường Thiên một kích, hắn trực tiếp liền nhảy vào trong sơn động. Không có chần chờ chút nào, thân hình cấp tốc bị oanh bay mà ra đồng thời, năm bộ vừa rồi tại trước người hắn khôi lỗi, cũng đã bị hắn khu động, dẫn động trong cơ thể toàn bộ năng lượng, tự bạo rồi. Cùng khôi lỗi cùng nhau bị nổ tung, còn có Tần Phượng Minh trước đây tế ra tại khôi lỗi trong cơ thể ba khối hồn lôi châu. Tần Phượng Minh cũng không phải là tu tiên giới người mới, hắn trong cả đời gặp phải nguy hiểm vô số, liền là đụng phải vượt xa hắn tu vi thực lực đại năng số lần, cũng là đã không ít. Những kinh nghiệm này, thế nhưng là quý giá tài phú, để cho hắn dưỡng thành bao giờ cũng làm tốt 10 phần chuẩn bị, tiếp nhận khó có thể dự kiến nguy hiểm công kích. Giờ phút này cùng 5 tên huyền linh đại năng kết bạn, và lại còn không có đánh dấu bất luận cái gì tự mình bảo đảm khế ước dưới tình hình, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác, một mực treo cao, không dám có một tia lười biếng. Giờ phút này đã bị công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì, tâm niệm gấp thúc, lưu lại cách người mình 5 bộ khôi lỗi cùng 3 miếng hồn lôi châu lập tức bị thôi phát, tự bạo ra. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng quét sạch dựng lên, Tần Phượng Minh cũng không có lại ngay tại chỗ ngưng lại mảy may, mượn một kích lực lượng, trực tiếp liền tiến vào bên trong động đảo. Khi hắn cấp tốc ly khai động đường, chứng kiến trước mặt quảng đại dãy núi sau đó, cũng là trong lòng run lên. Vung tay lên, vội vàng đem đã tế ra trước người thần điện lại lần nữa thu hồi trong ngực. Đồng thời trong tay 3 miếng phệ nhật phù cũng lại lần nữa thu về đã đến chữ vật vòng tay bên trong. Lúc trước hắn từng nghe Ma Nghị nói, cái này hỗn loạn bên trong chiến trường có một chút tu di trong không gian có cung điện tồn tại, hắn còn không có quá mức để ở trong lòng. Cho rằng cái loại này đã từng có đại lượng tu sĩ sinh hoạt tu di không gian, đều tồn tại ở hỗn loạn chiến trường trung tâm chỗ. Nhưng trước mặt chứng kiến, rõ ràng chính là một chỗ đã từng là tụ tập qua rất nhiều tu sĩ tông môn chỗ. Một chỗ có tiền giới tu di pháp trận hộ vệ tông môn, cái này một tông môn kỳ thật thực lực đạt đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Chỉ là cái kia một tòa pháp trận, nếu có tu sĩ khống chế mà nói, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là đại thừa người đụng phải, có nghịch thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối không là có thể bài trừ đấy. Tiên nhân là hay không có thể phá giải, Tần Phượng Minh không nhìn thấy qua tiên nhân chân chính ra tay, giờ phút này không thể phán đoán. Bất quá trong lòng hắn cực kỳ vững tin chính là, chỗ này tông môn căn cơ chi địa, năm đó sinh hoạt tại chỗ này tu sĩ thực lực tuyệt đối cũng không hắn lúc này có thể phòng đấy. Mà chỗ này trôi nổi tại linh giới cũng khác biệt, Đồng vị giao diện ra không gian chi địa, bị linh giới xưng là hỗn loạn chiến trường lai lịch, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã có một loại suy đoán. Nhìn lên trước mặt quảng đại chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nhưng là rất nhanh cũng đã vững tin, nơi đây không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, hẳn là một chỗ bị buông tha căn cơ sở tại. Hắn sở dĩ như vậy vững tin, là vì linh giới bên trong không điển tịch ghi chép cái này hỗn loạn chi địa bên trong đã từng là xuất hiện qua càng cường đại hơn tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù kinh ngạc chỗ này tu di không gian chi địa, nhưng cũng không có lưu lại mảy may, thân hình lóe lên, liền tiến vào một con đường kính bên trong. Lâm Đào vừa mới ra tay, tuy có ý cứu viện hắn, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không thật sự liền đem rót đặt ở Lâm Đào trên người. Úc Trường Thiên như là đã đường đường chính chính ra tay, tự cũng không sẽ cùng hắn hư giữ ủy xa cái gì, thế tất sẽ không chết không thôi. Tăng thêm Lật Dương chân nhân cũng là nhìn hắn khó chịu, đến lúc đó Lâm Đào sẽ hay không đứng ở hắn một phương, khả năng có thể nói là cực kỳ thấp. Tại Tần Phượng Minh không muốn làm lấy mọi người mặt, ra tay cùng Úc Trường Thiên tranh đấu dưới tình hình, đi đầu tránh đi, là thích hợp nhất. Đối với Úc Trường Thiên, Tần Phượng Minh đã có ắt phải chết ý. Từ khi lần thứ nhất gặp nhau, đối phương liền một mực nhằm vào cùng hắn. Tuy rằng lấy tu tiên giới tôn ti luân lý nói, hắn bị một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng miệt thị, chính là bình thường, bất quá. Thế nhưng là Úc Trường Thiên nhập lại không chỉ có là nhìn hắn không nổi, mà là làm tầm trọng thêm muốn cho kia vẫn lạc đã chết. Lúc này đây, càng là trực tiếp đi sử xuất gà gáy con chó trộm đồ mới sử dụng đánh lén tiến hành. Nếu như đổi một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, tại loại này dưới tình hình, cho dù có Lâm Đào ra tay chống cự, chắc hẳn có thể sống tính mạng tỷ lệ cũng là không cao. Đương nhiên, đổi tu sĩ khác, tại lần thứ nhất cùng Úc Trường Thiên gặp nhau về sau, đã nghĩ nhất định không dám đi theo năm tên đại năng đồng hành. Nhưng Tần Phượng Minh tại động trời chỗ tốt dưới tình hình, lựa chọn cùng đi hỗn loạn chiến trường, cũng là kia bản tính cho phép. Mà với Tần Phượng Minh luôn luôn bản tính, tại một danh tự hắn có thực lực tới tranh đấu tu sĩ ác độc thủ đoạn tính toán xuống, không hề gây nên trốn trốn, thật đúng là không phải là hắn tác phong trước sau như một. Đang ở ba đầu chỗ ngã ba hơi là dừng lại, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn liếc sau lưng xa xa động đường miệng chỗ, cũng không từng thấy đến tu sĩ khác thân ảnh. Sóng mắt lưu chuyển tới, kia trên mặt hiền lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền bước chân vào bên trái một con đường kính bên trên. Thân hình lập lòe, trực tiếp liền chui vào đã đến phía trước triền núi góc, biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4561, cấm chế hiện. Bắt đầu vừa tiến vào đến cái này một phiến không gian chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đã cực kỳ kinh sợ chấn. Cái mảnh này dãy núi khu vực, rõ ràng có phi thường cường đại áp bách khí tức tràn ngập. Thần thức cảm ứng, cảm giác giống như một đoàn sền sệt năng lượng trên không trung tràn ngập tụ lại, để cho thần thức vậy mà không thể ly thể rất xa. Như thế khí tức, Tần Phượng Minh không cần nghĩ cũng hiểu biết, nơi đây không thể phi độn là khẳng định sự tình. Để cho hắn cảm giác an tâm chính là, trừ cái kia cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập bên ngoài, tự trong thân thể pháp lực vận chuyển thông sướng, quanh người linh khí cũng là cực kỳ nồng đặc. Thân hình cấp tốc tại rộng rãi phiến đá trên đường bay nhanh, một lát sau, Tần Phượng Minh cấp tốc vội vàng thân hình tự nhiên đình trệ tại một chỗ góc rẽ. Nơi này có một ít cấm chế năng lượng chấn động, nhìn tới nơi này phải có một ít cấm chế tồn tại, chẳng qua là niên đại đã lâu, cấm chế năng lượng tự hành tán loạn rồi. Cảm ứng được trước mặt một tầng nhàn nhạt năng lượng chấn động vần quanh không đi, Tần Phượng Minh nhíu mày, thần thức cẩn thận nhìn quét xuống, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Hơi là trầm ngâm Tần Phượng Minh, chỉ là dừng lại hai hơi thở, liền thân hình di động, hai tay cấp tốc điểm động mà ra. Trong khoảnh khắc, một mảnh nhàn nhạt ánh huỳnh quang liền xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Hừ, những cái này pháp trận, tuy rằng không có thể ngăn cản bọn ngươi quá nhiều thì, nhưng muốn dọa các ngươi một cái, nghĩ đến có thể làm được. Nhìn quanh người nhàn nhạt ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đương nhiên không có khả năng dòm ra nơi đây vốn có pháp trận, bất quá hắn lúc này tiện tay bố trí pháp trận, cũng không phải là một cái đơn giản pháp trận. Cái này một pháp trận không đơn giản, nguyên nhân là, hắn mượn nơi này vốn có năng lượng khí tức, làm cho lộ ra tồn tại rất là rất xưa mà thôi. Lấy sau lưng sắp đã đến huyền linh tu sĩ khả năng, tự nhiên có thể liếc nhận ra cái này một cấm chế tồn tại, nhập lại có thể cảm ứng được hơi thở này cũng không phải vừa mới bị bố trí. Không là vừa vặn bố trí pháp trận, đây đối với người sau lưng uy hiếp, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn. Ngay tại Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ rời đi một lát không lâu, hiệp thương hoàn tất Úc Trường Thiên cùng Lật Dương chân nhân hai người thân hình, đồng thời ngừng lưu tại nhàn nhạt cấm chế chấn động phụ cận. Cái này một cấm chế, nhìn khí tức chấn động, giống như cũng không bị người phá hư qua. Cái kia tiểu bối chẳng lẽ không phải từ nơi này đi qua hay sao? Dừng thân tại bên ngoài hơn 10 trượng, Lật Dương chân nhân sắc mặt lạnh xuống nói. Hắn không am hiểu trận pháp nhất đạo, nhưng kia thần thức cường đại lực lượng, hãy để cho kia có thể cảm ứng rõ ràng đến phía trước nhàn nhạt cấm chế năng lượng chấn động. Pháp trận, chỉ cần không phải cái loại này phát động mới có thể vận chuyển pháp trận, có thể nói đều có cấm chế chấn động tồn tại. Chỗ bất đồng đấy, chính là chấn động năng lượng nhiều ít khác nhau. Mà phát động mới có thể vận chuyển pháp trận, kia trận cơ thông thường ẩn núp sâu đậm, nhưng nếu như là thần thức đủ cường đại, như trước có thể cảm ứng được một tia khác thường chấn động tồn tại. Bởi vì vô luận loại nào pháp trận, chỉ cần là pháp trận năng lượng, cũng sẽ không như thiên địa nguyên khí năng lượng thông thường tùy ý phiêu đáng, dù sao vẫn là có một chút đặc thù quy luật bị hạn định. Giờ phút này nhìn thấy phía trước nhàn nhạt trong sương mù làm cho tồn tại năng lượng chấn động bình thản, và lại giống như bị một tầng cấm chế cách trở, chưa từng có chút bất ổn hiển lộ, hai vị đại năng tự nhiên liếc liền phân biệt ra cái này một pháp trận thực sự không phải là tạm thời bố trí và lại bị phá trừ trước đây pháp trận. Không có khả năng, lão phu lưu lại ấn ký, tuyệt đối sẽ không có hư giả. Cái kia tiểu bối xác thực chính là từ đoạn đường mòn này đi qua. Về phần vì sao trước mặt có cái này một cấm chế tồn tại, cái kia sẽ không biết rồi. Bất quá nhìn cái này pháp trận khí tức cũng không nồng hậu dày đặc, nghĩ đến uy lực của nó cũng không phải là như thế nào cực lớn, chờ ta ra tay, nghĩ đến đơn giản là có thể bài trừ. Úc Trường Thiên ánh mắt lóe lên, trong miệng quả quyết mở miệng, kia lời nói vô cùng xác nhận. Dĩ kỳ huyền linh hậu kỳ khả năng, ở đâu có thể phân biệt sai bản thân tận lực lưu lại những cái kia âm hồn trong cơ thể huyền ảo ấn ký. Những cái kia ấn ký khí tức đã cùng tinh hồn dung hợp lại với nhau, chỉ cần thần hồn cảnh giới không thể đạt tới, căn bản là không cách nào cảm giác những cái kia ấn ký tồn tại. Càng thêm không có khả năng đem những cái kia ấn ký tìm được, nhập lại thi triển thủ đoạn bài trừ. Tại huyền linh hậu kỳ cảnh giới ngưng lại mấy nghìn năm lâu Úc Trường Thiên, nếu như điểm này vững tin cũng không có, cái kia thật sự nên tìm một chỗ đang nhắm mắt chờ chết. Lật Dương chân nhân nghe nói sau đó, mặt hiện suy nghĩ chi sắc, cũng không tái mở miệng cái gì. Nhìn thấy Lật Dương chân nhân không có ra tay tâm tư, Úc Trường Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, liền đi về phía trước tiến vào hơn 10 trượng xa, tay vừa nhấc, một đạo hắc mang bắn ra, lóe lên, liền hướng tiền phương sương mù ở trong kích bắn đi. Xuy xuy thanh âm vang vọng, cường đại nhất đạo mũi kiếm trong nháy mắt liền tiến vào nhàn nhạt cấm chế chấn động bên trong. A, không tốt, theo mũi kiếm chui vào, Úc Trường Thiên đột nhiên một tiếng hô quát vang lên, thân hình càng là như là bị điện thiểm truy đuổi thông thường cấp tốc bắn ngược mà quay về. Thân hình cấp tốc rút lui bên trong, chỉ thấy kia phía trước hư không một hồi chấn động đột nhiên hiện ra. Chấn động hiện lên, cùng lúc trước trong sơn động, cái kia trong sơn động tu di pháp trận cắn trả lực lượng làm cho thấy quỷ dị chấn động độc nhất vô nhị. Lật Dương chân nhân tại Úc Trường Thiên còn chưa lên tiếng kinh hô lúc trước, cũng đã cấp tốc thối lui mở đi ra. Hai đạo thân hình kích chợt hiện, rất nhanh liền tránh lui đã đến triển núi góc, thân hình không lưu lại, trực tiếp liền vượt qua triển núi, tránh lui đã đến ngọn núi sau đó. Nếu như không phải là hai người đều là người tâm tư kín đáo, đang công kích ra tay thì, liền đã làm tốt bị pháp trận công kích chuẩn bị, lúc này đây, thế tất sẽ bị cái kia cấm chế triển hiện quỷ dị chấn động tập kích thân. Đáng giận. Cái kia cấm chế như thế cùng lúc trước trong sơn động pháp trận tương tự như vậy, chẳng lẽ cái kia tiểu bối đã hoàn toàn biết được cái kia tu di pháp trận bày trận phương pháp hay sao? Chưa tỉnh hồn Úc Trường Thiên hai người nhìn thấy cái kia chấn động cũng không tùy thân tới, thân hình đứng lại, nhìn con đường góc, trong mắt thoáng hiện vẻ khiếp sợ, trong miệng khó có thể tin mở miệng nói. Lật Dương chân nhân trong mắt lệ mang kích chợt hiện, biểu lộ âm trầm, thật lâu im lặng. Vừa rồi đạo kia chấn động xuất hiện cùng trong sơn động pháp trận cắn trả công kích hầu như độc nhất vô nhị. Theo công kích đụng vào tại cấm chế bên trên, công kích cũng lập tức bày ra. Để cho được chứng kiến cái kia tu di pháp trận cắn trả uy lực hai người, trong lòng hoảng sợ, khó có thể nói. Không đúng, cái kia một pháp trận, tuyệt đối không phải là trong sơn động cái kia tu di pháp trận. Có lẽ xác thực nói, cái này một ngăn trở pháp trận, có lẽ chẳng qua là cái kia tu di pháp trận một loại đơn giản hóa pháp trận. Trong mắt tinh mang lập lòe, chén trà nhỏ thời gian về sau, Lật Dương chân nhân mới ngữ khí vô cùng ngưng trọng mở miệng nói. Úc Trường Thiên thân hình đứng lại, trên mặt vẽ mặt kinh sợ cũng đã chậm rãi biến mất. Nghe được Lật Dương chân nhân lời ấy, Úc Trường Thiên căng thẳng khuôn mặt hơi sự tình chậm rãi, gật gật đầu, đạo hữu nói không sai, coi như là cái kia tiểu bối pháp trận tạo nghệ lại như thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng mấy năm liền đem một tòa tiên giới pháp trận bày trận phù văn hoàn toàn tìm hiểu quen thuộc. Cái này một pháp trận, nghĩ đến cũng chỉ là một đơn giản hóa pháp trận, tại năng lượng suy yếu xuống, bị cái kia tiểu bối đơn giản điều khiển mà thôi. Lời nói ai cũng biết nói. Thế nhưng là hai vị huyền linh hậu kỳ đại năng, chẳng qua là nói như thế, nhìn lẫn nhau, người nào cũng không có khởi hành lại đi khảo thí phá giải cái kia một pháp trận chi ý. Đạo hữu trên người còn có khôi lỗi chi vật, hồi lâu, Úc Trường Thiên mới lần nữa mở miệng nói. Hai người nói đạo lý rõ ràng, nhưng là phải để cho hai người thật sự đi đối mặt quỷ dị kia cấm chế, lấy hai người cẩn thận, ai cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như dùng sức mạnh lớn khôi lỗi trước đi dò xét, tự nhiên là thích hợp nhất thủ đoạn. Khôi lỗi ngược lại là không cần phải. Lão phu nơi đây còn có mấy miếng mặc tinh thạch pháp trận, nghĩ đến chỉ cần tế ra, mới có thể biết được cái kia pháp trận cụ thể như thế nào đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4562, ngăn trở. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc di chuyển, rất nhanh liền cách xa cái kia chỗ pháp trận 200-300 hơn trượng xa. Thân hình chậm lại, trước mặt liền lại xuất hiện một cái lối rẽ. Đứng thẳng chỗ ngã ba, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Hai con đường mòn, thông hướng đều là phía trước dãy núi. Dãy núi phập phồng, sương mù sáng tỏ bên trong, hình như có kiến trúc cao lớn mơ hồ hiện ra trong đó. Hơi là chần chờ, Tần Phượng Minh không đợi lâu, thân hình trực tiếp liền bước chân vào bên trái đường nhỏ bên trên. Hắn biết được Úc Trường Thiên sẽ truy độn mà đến, vô luận hắn lựa chọn cái kia một con đường mòn, chỉ cần hắn không đem cái kia mấy cô âm hồn xử lý, liền không cách nào thoát khỏi đối phương truy độn đấy. Đã như vậy, vậy căn bản không dùng tại đường nhỏ trên trần chờ cái gì. Thân hình lập lòe, thần thức tốc độ cao nhất thả ra, quét mắt trên sơn đạo bất kỳ khác thường gì tồn tại. Theo lý mà nói, chỗ này tu di không gian có bên ngoài cái kia chỗ cường đại pháp trận hộ vệ, bên trong đường nhỏ trên cấm chế chắc có lẽ không quá nhiều. Thế nhưng là cũng có ngoại lệ, cái kia chính là nếu như là một ít đặc thù chỗ ở khu vực, có thể sẽ ngăn cản tông môn tu sĩ tùy ý tiến vào. Nếu là đặc thù chỗ, vậy cũng khả năng còn có quý trọng chi vật. Điều này làm cho nhìn thấy một chỗ pháp trận Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên mừng rỡ nổi lên. Ồ, nơi đây vậy mà xuất hiện năm đầu lối rẽ, nhìn nhìn càng vào bên trong đi, càng nhiều lối rẽ rồi. Vẹn vẹn đi tiếp mấy dặm xa, trước mặt sơn cốc chi địa ở bên trong, đột nhiên xuất hiện năm con đường tắt. Chứng kiến như thế số lượng lối rẽ xuất hiện, Tần Phượng Minh nhất thời cũng tự nhẹ kêu lên tiếng. Cái này năm đầu ngã rẽ, thậm chí có ba đầu phía trên đã từng có cấm chế tồn tại. Cái này có được muốn hảo hảo châm trước một phen, nhìn trước mặt lối rẽ, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Bản ý của hắn là nghĩ đem Úc Trường Thiên dẫn tới một nơi, tốt nhất là một mình thay vì một trận chiến. Nhưng nơi đây nếu như đường nhỏ đa dạng, vậy hắn thì không cần không suy nghĩ một phen. Oanh, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội nổ vang đột nhiên bản thân sau đó xa xa vang lên, Tần Phượng Minh trở lại nhìn liếc sau lưng, trên mặt hiển lộ ra mỉm cười. Tần Mỗ Dùng vừa mới tìm hiểu phù văn bố trí cái kia pháp trận, nhưng cũng không phải là nhẹ nhõm liền bài trừ đấy, chẳng qua là dọa cũng muốn dọa ngươi một cái. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, tuy rằng hắn không có khả năng đem cái kia tu di pháp trận bố trí ra, nhưng chỉ có hắn lĩnh ngộ những cái kia pháp trận linh văn bố trí đơn giản cấm chế, cũng đủ hiển lộ ra một hai phân tu di pháp trận uy lực. Dù là cái kia Úc Trường Thiên thủ đoạn thông thiên, nghĩ đến cũng đúng không dám đơn giản liền đối mặt cái kia cấm chế. Không để ý tới nữa sau lưng sự tình, thần thức toàn bộ nhìn hướng trước mặt ba đầu ngã rẽ cấm chế. Những cấm chế này nhất mạch tương thừa, tuy rằng công hiệu không đồng nhất, thế nhưng là hẳn là xuất từ một nhân thủ. Đã như vậy, Tần Mỗ liền lại lần nữa đem kích hoạt. Nhìn xem có thể đạt tới mấy phần hỏa hầu. Nhìn một lát trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là buông lỏng, trong miệng lẩm bẩm. Những cấm chế này, xa không bằng cái kia tu di pháp trận cường đại khủng bố, giờ phút này bởi vì niên đại đã lâu, không năng lượng gia tăng xuống, sớm đã năng lượng hao hết, đã không có bao nhiêu uy năng tồn tại. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, những cấm chế này cũng không phải tiêu hao linh thạch năng lượng, mà là cần tu sĩ rót vào đặc thù phù văn lực lượng. Những cái kia phù văn tuy rằng có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, thế nhưng là cũng không thể như quy nguyên cấm thông thường, bản thân vận chuyển hoàn toàn dựa vào thiên địa nguyên khí. Nguyên do pháp trận này trong khu động phù văn năng lượng hao hết, có ở đây không có thể bổ sung xuống, pháp trận cũng liền phế trừ. Tần Phượng Minh cần phải làm, chính là lại lần nữa rót vào một ít khu động pháp trận phù văn đặc thù phù văn năng lượng, để cho pháp trận lại lần nữa kích phát. Như thế một ít phù văn, Tần Phượng Minh trước kia thật đúng là không thể tiện tay bố trí ra, nhất định phải trải qua hắn tiêu phí đại lượng thời gian nhằm vào cấm chế tìm hiểu nghiên cứu mới có thể. Thế nhưng là lúc này lại không phải là việc khó, ít nhất đối với mấy cái này pháp trận phù văn hoàn hảo, chẳng qua là khu động phù văn năng lượng đánh mất pháp trận, Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc đem nặng mới kích hoạt. Theo đó hai tay vũ động, đạo đạo huyền ảo phù văn kích chợt hiện mà ra, không trở ngại chút nào hướng lên trước mặt một chỗ hiển lộ nhàn nhạt cấm chế năng lượng chỗ rót vào mà đi. Theo một tiếng vang nhỏ, vốn như có như không cấm chế chấn động, đột nhiên trở nên tràn đầy dâng lên. Cái này một cấm chế, không giống nguyên lai Tần Phượng Minh làm cho kích phát cái kia một tòa, hắn không có khả năng dùng tu di trong pháp trận phù văn gia trì, bất qua Tần Phượng Minh vững tin, cái này một pháp trận, có lẽ so với hắn lúc trước cái kia một tòa dùng tu di trong pháp trận phù văn gia trì pháp trận uy lực lớn hơn trên một ít. Bắt trước làm theo, mặt khác hai tòa pháp trận cũng bị kỳ thành công kích sống lại. Đem ba tòa pháp trận kích hoạt, Tần Phượng Minh chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian. Nhanh như vậy gấp, nghĩ đến chính là lúc trước khống chế cái này pháp trận tu sĩ, thế tất cũng sẽ rất là khiếp sợ. Cũng không Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ nghịch thiên, mà là những cái này pháp trận, rõ ràng cho thấy xuất từ một nhân thủ, và lại đúng là vị kia bố trí cái kia tu di pháp trận người. Tu di pháp trận đều bị Tần Phượng Minh hiểu được, những cái này nho nhỏ cấm chế, tự nhiên không phải là việc khó. Quay người nhìn sau lưng xa xa chỗ, mặc dù có dãy núi ngăn cản, thế nhưng là thanh âm vẫn có thể đủ mơ hồ truyền lại tới đấy. Chẳng qua là đoạn thời gian này vậy mà không truyền ra chút nào âm thanh. Nhìn xa xa, Tần Phượng Minh trong mắt đã có vui vẻ hiển lộ. Không cần nhìn cũng có thể biết được, giờ phút này Úc Trường Thiên tất nhiên là bị cái kia cấm chế điều phát hiện chấn kinh rồi. Đang không có 10 phần nắm chắc bài trừ cái kia cấm chế trước, kia là không thể nào lấy thân phạm hiểm, đối mặt cái kia đạo cấm chế đấy. Phương đạo hữu, lúc trước cho người thi triển thủ đoạn phân cách huyền giai âm hồn bên trong có một chút ấn ký, có thể được thi thuật người phát hiện truy tung, không biết người còn có thủ đoạn đem ấn ký khí tức bỏ qua rồi chứ? Nhìn trước mặt lại lần nữa bị kích phát cấm chế, Tần Phượng Minh lông mày nhíu lại, thần niệm cấp tốc phát ra. Chỉ là âm hồn bên trong ấn ký, cái này tự nhiên không có gì khó, giao cho Phương Mỗ là tốt rồi. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh thất vọng, truyền ân tiết cứng rắn đi xuống, Phương Lương khẳng định trả lời thuyết phục liền vang lên. Không biết cần phải bao lâu mới có thể hoàn toàn bỏ qua mất âm hồn bên trong ấn ký. Không bao lâu nữa, Phương Mỗ chỉ cần đem thu nhập vạn hồn tháp bên trong, liền đủ làm được khí tức không hiện đấy. Nghe được Phương Lương nói như vậy, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì hoài nghi, vạn hồn tháp vốn là thu nạp âm hồn quỷ vật đấy, bên trong đồng dạng tự thành không gian. Những năm gần đây này trải qua Phương Lương luyện hóa, Phương Lương đối kỳ tự nhiên cũng làm một ít cải biến, có thể làm được tinh hồn khí tức không ngoài dò, tự nhiên là không có gì đáng giá hoài nghi. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người truyền âm thì, một hồi nổ vang nổ mạnh, đột nhiên xa xa truyền tới trong tai. Không tốt, thật lớn như thế nổ vang, tất nhiên là Úc Trường Thiên phá trừ cái kia một pháp trận. Thanh âm truyền lại tới, Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng mà ra. Thật lớn như thế nổ vang, Tần Phượng Minh có thể vững tin, hắn vội vàng bố trí cái kia một pháp trận, tất nhiên không chịu nổi. Tại hắn nghĩ đến, Úc Trường Thiên đang không có đã hiểu rõ ràng cái kia một cấm chế hư thật dưới tình hình, chắc là sẽ không đối mặt cái kia cùng tu di pháp trận có chút tương tự cấm chế. Hắn chính là muốn phá giải cái kia một pháp trận, cũng thế tất sẽ sử dụng trước thủ đoạn khác khảo thí. Tại kia không trực tiếp đối mặt cảm ứng cái kia cấm chế cắn trả lực lượng uy năng xuống, nghĩ đến sẽ không dễ dàng hiện thân, thi triển bí thuật cường đại thần thông công kích. Không ngờ đến, kia thời gian ngắn liền đối mặt cấm chế, và lại toàn lực bài trừ, thật đúng là coi thường cái kia Úc Trường Thiên. Nếu như Úc Trường Thiên đã phá trừ cái kia một cấm chế, đối phương thế tất sẽ phút chốc tới. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô thì, đột nhiên phát hiện, một đoàn sáng chói tia sáng sang biếc đột nhiên bản thân sau đó xa xa quét sạch dựng lên, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về hắn chỗ phương vị lan tràn mà đến. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về kia hai cái không cấm chế một con đường mòn bên trong chạy như bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4563, nghi trận. Cái này một cấm chế, quả thật như đạo hữu nói, kia đồ cụ kia hình mà thôi, cũng không phải là cái loại này kinh khủng tu di pháp trận. Theo mấy khối mặc tinh thạch phù văn pháp trận tự bạo, vật che chắn tại phía trước đường nhỏ bên trên pháp trận cuối cùng không chịu nổi công kích, theo kinh khủng pháp trận tự bạo năng lượng quét sạch, triệt để bao phủ tại cổ đáng tràn đầy năng lượng trùng kích bên trong. Không tốt, cái này hai bên cũng có cấm chế tồn tại. Úc Trường Thiên lời nói vừa mới hạ xuống, Lật Dương chân nhân kinh hô cũng lập tức vang lên. Lời còn chưa dứt, một hồi đất rung núi chuyển khủng bố nổ vang, đột nhiên tự nổ vang pháp trận tự bạo chỗ vang vọng dựng lên. Kia thanh âm cực đại, so với vừa rồi mấy khối mặc tinh thạch tự bạo pháp trận điều phát hiện âm thanh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Âm thanh dĩ nhiên không phải để cho Lật Dương chân nhân lên tiếng kinh hô nguyên nhân. Kia sở dĩ lên tiếng kinh hô, là vì theo này tòa pháp trận bị phá trừ, đá hai bên đường nhìn như xanh tươi tốt hoa cỏ bên trên, đột nhiên óng ánh lục quang mang chợt hiện dựng lên. Từng đoàn khủng bố cấm chế năng lượng ầm ầm hiện lên, cùng cuốn tới pháp trận bạo tạc nổ tung năng lượng nháy mắt va chạm vào nhau. Càng thêm nổ thật to vang vọng bên trong, từng đạo cực kỳ to lớn xanh biếc hồ quang đột nhiên tự đá hai bên đường nước cuồn cuộn mà hiện, giống như mảnh hung tàn lỗ mãng, đột nhiên nhào vào tiến vào pháp trận tự bạo năng lượng bên trong. Xanh biếc hào quang chợt hiện dựng lên, nổ vang vang vọng xuống, pháp trận tự bạo năng lượng trong nháy mắt liền bị xanh biếc ánh huỳnh quang cắn nuốt. Tia sáng sang biếc chợt hiện, giống như cỗ lũ bất ngờ bộc phát, đột nhiên dọc theo phiến đá đường, hướng về hai người dừng thân ngọn núi sau đó cuốn tới, tốc độ cực nhanh, để cho hai gã huyền linh đại năng đột nhiên sợ hãi hiện lên. Đang ở không gian này chi địa, không chung có cường đại cấm không cấm chế, hai người coi như là lúc này muốn cấp tốc chạy trốn lui về phía sau, cũng tuyệt đối không nhanh bằng cái kia xanh biếc ánh huỳnh quang quét sạch tốc độ. Không chần chờ chút nào, hai luồng khủng bố năng lượng đột nhiên tự hai người trên thân thể phún ra ngoài, phút chốc liền đem hai người thân hình bao bọc tại trong đó. Tại không thể trốn thoát đi xa dưới tình hình, hai người tâm tư thông thường, đều lựa chọn tế ra sự cường đại của mình phòng ngự thần thông cùng pháp bảo ngạnh kháng kinh khủng kia tia sáng sang biếc quét sạch. Điều này có thể số lượng trùng kích uy lực cũng không lớn, vẻn vẹn tương đương với huyền linh sơ kỳ tu sĩ công kích, chẳng qua là như thế công kích, tại sao có thể đem cái kia pháp trận tự bạo uy lực phút chốc thôn phệ đây? Trên mặt dữ tợn chi ý hiển lộ, Úc Trường Thiên cảm thụ được khủng bố từng chùm tia sáng màu xanh biếc chợt hiện tới, quét sạch ở xung quanh người, kia căng thẳng lòng của trong đột nhiên buông lỏng. Cái kia cổ kinh khủng tia sáng sang biếc kích chợt hiện mà qua, tuy rằng uy lực tràn đầy, thế nhưng là cũng không thể đối kỳ tế ra phòng ngự thần thông tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cảm ứng đến tận đây, Úc Trường Thiên nghi ngờ trong lòng cũng không khỏi nổi lên. Có thể đơn giản đem mấy khối mặc tinh thạch phù văn pháp trận tự bạo năng lượng thôn phệ từng chùm tia sáng màu xanh biếc, tuyệt đối không nên chỉ có uy năng như thế mới phải. Trong này có cái gì che giấu, hắn nhất thời cũng là không rõ. Cái này không có gì kỳ quái, cái này tia sáng sang biếc hiện ra, chẳng qua là nhằm vào phù trận tự bạo năng lượng quét sạch đấy. Kia có thể quét sạch đi xa, cũng chẳng qua là năng lượng chấn động tỏa ra mà thôi, cái này cùng mặt hồ nước gợn một cái đạo lý. Lật Dương chân nhân lúc này trước mặt sắc mặt ngưng trọng, thế nhưng là kia lời nói nhưng là bình tĩnh không dao động. Trải qua vừa rồi một màn, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Bất quá hắn rất nhanh liền động tất nguyên nhân, Úc Trường Thiên không phải là người ngu dốt, nghe nói tới, lập tức giật mình. Bất quá đối với ven đường những cái kia hoa cỏ, chúng ta còn chưa phải muốn đi đụng vào, phía trên tuy rằng cấm chế không hiện, nhưng tuyệt đối không phải là không có, nói không chừng so với đường nhỏ trên cấm chế còn cường đại hơn. Lật Dương chân nhân sắc mặt âm trầm, nhìn huỳnh quang lóng lánh bên đường hoa cỏ, ngữ khí trầm giọng nói. Úc Trường Thiên gật gật đầu, không tiếp lời, thân hình lóe lên, hướng về phía trước vội vàng mà đi. Hừ, nơi đây thậm chí có năm đầu lối rẽ, và lại trong đó ba đầu có cấm chế tồn tại, xem ra, cái kia tiểu bối tất nhiên là tiến vào cái này ba đầu có cấm chế đường nhỏ một trong rồi. Hai người thân hình cấp tốc di chuyển, rất nhanh liền đến chỗ ngã ba. Nhìn lên trước mặt đều phát hiện năm con đường tắt, Úc Trường Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia ấn ký đều phát hiện khí tức, chính là tại đây ba con đường tắt bên trên. Nơi này cấm chế nhìn như chấn động không lớn, thế nhưng là cũng đều phải không phàm trần cấm chế, thật không biết cái kia tiểu bối là như thế nào đơn giản xuyên qua những cấm chế này đấy. Lật Dương chân nhân ánh mắt nhìn quét, thần sắc trên mặt ngưng trọng. Vừa rồi hai bên đường đều phát hiện tràn đầy năng lượng quét sạch, cũng không có đem không trung ngưng lại cái kia kỳ dị ấn ký khí tức xóa đi, hắn phán đoán cùng Úc Trường Thiên nhập lại không có gì khác nhau. Cái này ba đầu có cấm chế đường nhỏ bên trên, đều có cái kia đặc thù ấn ký khí tức. Cái này đủ vững tin, Tần Phượng Minh tất nhiên là lựa chọn cái này ba con đường tắt một trong rồi. Chẳng qua là để cho Lật Dương chân nhân khiếp sợ là, nơi này cấm chế cực kỳ bất phàm, thanh niên kia là như thế nào đơn giản xuyên qua, mà không có triệt để kích phát những cấm chế này đây này. Cái kia tiểu bối phù văn cùng pháp trận tạo nghệ cực cao, chính là Lâm Đào cùng Trương Thế Hà cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với, nghĩ đến kia chính là bằng này xuyên qua nơi đây cấm chế. Úc Trường Thiên trong miệng nói qua, kỳ biểu tình đột nhiên chấn động, ánh mắt không khỏi quét mắt liếc bên cạnh đang tại tường tận xem xét trước mặt cấm chế Lật Dương chân nhân. Hắn lúc này bỗng nhiên có đi một tí hiểu ra, khó trách lúc trước hai người hiệp thương xử lý như thế nào Tần Phượng Minh thì, Lật Dương chân nhân kiên trì muốn bắt cái kia tiểu bối. Nguyên lai kia trước đây liền định khống chế cái kia tiểu bối vì hắn sử dụng. Chỗ này quảng đại không gian chi địa, rõ ràng cho thấy một chỗ mạnh mẽ đại tông môn căn cơ sở tại. Còn chưa thấy đến chân chính cung điện, cũng đã đụng phải nhiều như vậy cấm, cái kia đủ để nói rõ những khả năng kia tồn tại quý trọng bảo vật chỗ, đồng dạng có cấm chế lợi hại bố trí. Nhớ tới nơi vào khủng bố cấm chế, Úc Trường Thiên trong lòng minh bạch, nếu như không có phá trận phương pháp, cái kia tất nhiên là hết thảy thành trên không. Hừ, quả nhiên là đại thừa phân thân, nguyên liệu sự tình so với lão phu thế nhưng là thâm trầm hơn. Nếu như để cho lão phu dòm ra rồi, cái kia đến lúc đó cũng không thể đơn độc tiện nghi ngươi. Trong lòng âm thầm hừ lạnh, Úc Trường Thiên biểu lộ không hiện ra chút nào khác thường. Úc đạo hiếu, không biết đối với cái này ba chỗ cấm chế, đạo hiếu còn có gì phương pháp phá giải sao? Thần thức đảo qua ba con đường tắt bên trên cấm chế, Lật Dương chân nhân mở miệng nói. Cái này nói chuyện gì phương pháp phá giải, ta và ngươi hợp lực, trước đem một con đường mòn bên trên cấm chế bài trừ, tự là có thể biết được cái kia tiểu bối có hay không tiến nhập trong đó. Úc Trường Thiên trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, mở miệng nói. Thân là huyền linh hậu kỳ đại năng, tự nhiên đối với phù văn nhất đạo có nhiều nghiên cứu, thế nhưng là nói tới pháp trận, hai người có thể nói ngay cả đại sư cũng không tính là. Đối mặt pháp trận cấm chế, hai người chỉ có toàn lực man lực phá trừ. Lật Dương chân nhân gật gật đầu, coi như là đồng ý Úc Trường Thiên nói. Thân hình di động, hai người khoảng cách đường nhỏ bên trên cấm chế chừng 200 trượng xa đứng vững thân hình. Đối mặt đường nhỏ hai bên cấm chế, trong lòng hai người đồng dạng lòng có kiêng kỵ. Nổ vang vang vọng bên trong, từng đạo cực đại năng lượng bàng bạc bắn ra, đánh vào một đường kính bên trên cấm chế bên trên. Nhưng một chút hai vị huyền linh hậu kỳ đại năng kinh ngạc chính là, hai người liên tiếp hợp lực xuất thủ, hạ cái kia cấm chế mặc dù không có bắn ngược công kích, thế nhưng là cấm chế huỳnh quang lóng lánh tới, cũng không có chút nào cũng bị bài trừ dấu hiệu. Lật Dương đạo hữu, cấm chế này lực phòng ngự không thấp, sợ là cần ta và ngươi tiêu phí một ít thủ đoạn thời gian mới có thể. Thân là huyền linh cảnh giới đại năng, hai người coi như là pháp trận tạo nghệ không cao, kiến thức vẫn phải có. Nhìn thấy cấm chế ánh huỳnh quang đều so về trạng thái, liền lập tức biết được cấm chế này cường hãn cấp độ. Một lúc lâu sau, theo một tiếng nổ vang, đạo thứ nhất cấm chế cuối cùng bị hai gã đại năng phá trừ. Cảm ứng đường nhỏ bên trên khí tức, hai người sắc mặt âm trầm lại lần nữa về tới chỗ ngã ba. Đã bắt đầu bài trừ mặt khác một đạo cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4564, cung điện. Cảm ứng được một cỗ tia sáng sang biết tự xa xa chợt hiện mà hiện, cấp tốc hướng về chỗ ở mình cuốn tới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một cỗ hoảng sợ chi ý hiện lên. Không chần chờ chút nào, thân hình liền tiến vào một cái không cấm chế đường nhỏ bên trong. Bích Vân mê tung thân phận kích xạ bên trong, kia đã đem mịch cực huyền quang cùng tiên ma giáp hoàn toàn kích phát. Cái kia tia sáng sang biết tuy rằng nhìn như không có bao nhiêu uy năng hiện ra, thế nhưng là nơi này cấm chế không giống người thường, nếu như là nguyên vẹn năng lượng dư thừa cấm chế bị kích phát, hắn vững tin, bằng hắn khả năng, thực khó chống cự. Cái kia tia sáng sang biết tràn ngập tốc độ rõ ràng nhanh hơn Tần Phượng Minh thi triển chạy vội thân pháp, vẻn vẹn chạy trốn ra tầm hơn 10 trượng, cái kia tia sáng sang biết cũng đã cuốn tới, đem cuốn vào đã đến trong đó. Để cho Tần Phượng Minh thần tình buông lỏng chính là, cái kia tia sáng sang biết tuy rằng quét sạch tại quanh người, thế nhưng là uy lực cũng không cực lớn, tại mịch cực huyền quang quét sạch bên trong, đơn giản liền chống đỡ cản lại. Lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ ánh mắt, phút chốc liền minh bạch được nguyên nhân. Không lưu lại mảy may, thân hình kích chợt hiện, tốc độ cao nhất hướng về đường nhỏ ở chỗ sâu trong chạy như bay. Chuyển qua một cái ngọn núi, một chỗ sơn cốc xuất hiện ở trước mặt, sơn cốc bốn phía cao lớn cây cối đứng vững, kỳ hoa dị thảo sinh trưởng trong đó. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, như trước lộ ra xanh tươi tốt. Tại trong sơn cốc, một mảnh đám xương bao phủ, đám xương ở trong, từng tòa kiến trúc hùng vĩ ở trong đó hiện ra. Tại đám xương bao phủ bên trong, hiện ra phải vô cùng nghiêm túc trang trọng. Sơn cốc u tĩnh, trừ từng tiếng cầm điểu ở trong đó gáy kêu, nhập lại không có bất kỳ khác thường tồn tại. Dừng thân tại cửa vào sơn cốc, Tần Phượng Minh cẩn thận phân biệt tới, xác nhận xác thực không có bất kỳ cấm chế tồn tại lưu lại. Lúc này mới thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn cốc. Bước vào trong sơn cốc, Tần Phượng Minh mới nhìn rõ trước mặt đứng vững từng tòa kiến trúc cao lớn diện mạo chân thực. Những kiến trúc này cao lớn to lớn, giường cột chạm trổ, ngói xanh chu manh, mặc dù không có cấm chế ánh huỳnh quang tràn ngập, nhưng có một cỗ nghiêm túc trang trọng cảm giác hiển lộ trong đó. Ngưng thần nhìn kiến trúc vách tường, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi run lên. Những kiến trúc này, sử dụng tài liệu, dĩ nhiên là trong tu tiên giới cực kỳ không thường kiến một loại thổ thuộc tính tài liệu, bồng hoàng tinh thạch. Bồng hoàng tinh thạch chính là một loại ẩn chứa thổ thuộc tính năng lượng cứng rắn tài liệu, chính là thông thần tu sĩ rèn luyện pháp bảo đều có thể cần dùng đến. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, nơi này kiến trúc đều đang là loại này chân quý tài liệu tu kiến mà thành. Nhìn lên trước mặt cao vài chục trượng lớn kiến trúc núi non trùng điệp bày ra trước mặt, coi như là thường thấy bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngốc đứng ở tại chỗ, thật lâu không hề động làm. Sau một hồi, Tần Phượng Minh lúc này mới ánh mắt lại lần nữa tập trung trước mặt kiến trúc. Trước mặt kiến trúc cao lớn điện thờ tông môn có một tấm biển, phía trên viết lấy hoàng số 376. Cao lớn cửa điện rộng mở, cũng không khép kín. Thần thức thả ra, cẩn thận tiến vào trong đại điện, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét một vòng về sau, vậy mà phát hiện bên trong trống trơn, trừ một ít quý hiếm vật liệu gỗ tạo hình mà thành giường gỗ bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ đáng giá lưu ý vật phẩm tồn tại. Nhìn liếc trước mặt kiến trúc cao lớn, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là buông tha cho dỡ xuống trước mặt cung điện chi ý. Thân hình lóe lên, hướng về mặt khác một kiến trúc mà đi. Nơi đây cự ly này chỗ lối dễ chỉ vẹn vẹn có mấy dặm xa, dỡ xuống kiến trúc, thế tất sẽ làm ra âm thanh, hấp dẫn đến Úc Trường Thiên, đây chính là cực kỳ không đẹp. Từng tòa cung điện đi qua, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, chỗ này kiến trúc bên trong sơn cốc, sử dụng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là bồng hoàng tinh thạch, phải lại đại bộ phận cung điện là đại môn rộng mở, bên trong không có vật gì. Chính là kia chút ít khép kín cung điện, bên trong cũng là trống trơn, không có bất kỳ đáng giá Tần Phượng Minh để trong lòng vật phẩm tồn tại. Hơn nữa điện thờ tông môn dắt tấm biển, cũng đều lấy hoàng chữ mở đầu, đằng sau là một cái số lượng. Nhìn chút ít con số, chính là từ lần đầu tiên 376 đến 400 xếp đặt. Đứng ở cuối cùng một tòa cung điện lúc trước, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động. Dò xét một phen những cái này cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng có loại cảm giác, những cái này cung điện, rõ ràng cho thấy là một chút ít tu sĩ quanh năm tụ tập mà tu kiến đấy. Nhìn từng tòa trong điện phủ bố trí, tựa hồ là dùng cho diễn giải truyền bá pháp chi dụng. Lớn như vậy sơn cốc kéo dài một hai chục dặm xa, 25 chỗ ngồi cung điện, tại uốn lượn trong sơn cốc rơi lả tả phân bố, nhìn qua không có bất kỳ quy luật tồn tại. Thế nhưng là Tần Phượng Minh dừng thân trong đó, tựa hồ có thể cảm nhận được lúc trước cái này một trong sơn cốc phồn thịnh cảnh tượng. Lấy mấy trăm ngàn tu sĩ tự xa xa mà đến, nhao nhao tiến vào 25 chỗ ngồi trong đại điện, từng tên một tu vi cao thâm trưởng lão ngồi ngay ngắn ở chủ trên giường, tại một đám đàn hương lượn lờ bên trong, đối mặt môn hạ khoảng chừng trăm cái đệ tử, giảng giải thiên địa đại đạo. Đạo âm nổ vang, để cho toàn bộ cái sơn cốc đắm chìm trong nghiêm túc bên trong. Như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh phảng phất giống như liền phát sinh ở trước mặt. Nhìn lên trước mặt từng tòa cung điện, Tần Phượng Minh trong lòng quả thực thật lâu khó có thể bình phục. Có thể dùng bồng hoàng tinh thạch xây dựng cung điện tông môn, kỳ thật thực lực cường đại, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến giờ phút này linh giới bên trong những cái kia siêu cấp tông môn, cũng không có một cái nào sẽ như thế xa hoa. Nơi này đại điện này đây, hoàng, chứ cầm đầu, chẳng lẽ chỗ này tu di trong không gian, còn có đại lượng sơn cốc cũng còn có như thế số lượng cung điện hay sao? Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nhẹ giọng nỉ non lên tiếng. Nơi đây cửa điện không độc lập tấm biển, chỉ là lấy, hoàng, chữ mang theo một cái số lượng, và lại cái kia mấy chữ vẫn là 376 đến 400. Cái này không thể nghi ngờ để cho Tần Phượng Minh đoán được thế tất còn có hơn 300 số lượng, hoàng, chữ cung điện tồn tại. Không chỉ có là có, hoàng, chữ cung điện, nói không chừng còn có thiên, địa, huyền, ba chữ cung điện tồn tại. Thiên, đạ, huyền, hoàng, mà, hoàng, chữ bất quá là thấp nhất một đẳng cấp tồn tại. Nếu như nơi đây thật là lấy cái này bốn chữ lên điện thờ tên, cái kia đủ để nói rõ nơi đây tồn tại cung điện, số lượng thật sự đa dạng. Cái này đến có bao nhiêu tu sĩ đã từng là sinh sống ở nơi này, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Quay người nhìn hướng bên ngoài sơn cốc dãy núi, khói mù lượn lờ giữa, từng tầng một mông lung kiến trúc uốn khúc ẩn hiện, không biết liên miên rất xa. Chẳng qua là nơi đây không thể thả ra thần thức, để cho Tần Phượng Minh khó có thể thấy được toàn cảnh. Từ nơi này chút ít cửa điện rộng mở cao lớn bên trong cung điện, Tần Phượng Minh có loại cảm giác, chỗ này tu di không gian chi địa trong tu sĩ, rời đi thì, rõ ràng lộ ra vội vàng một ít. Hình như là đột nhiên nhận được mệnh lệnh, sau đó toàn thể ly khai cái này một nơi. Tuy rằng vội vàng, nhưng rõ ràng không bối rối, bởi vì trừ cửa điện rộng mở, bên trong bố trí nhập lại không có bao nhiêu tán loạn hình thái. Thật không biết đã xảy ra loại sự tình nào, có thể làm cho như thế một cái thực lực khó dò tông môn bỏ qua cái này một cây nền móng chi địa chạy trốn. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hoang mang, khó có thể rõ ràng. Nếu như nơi này tu sĩ là từ sắc mặt tới đã đi ra nơi đây, cái kia ở chỗ này tìm được quý trọng bảo vật tỷ lệ, thật sự liền sẽ không quá lớn rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh thân hình cũng không lại dừng lại. Thân hình thoát một cái, liền ly khai chỗ này sơn cốc, hướng về xa xa mông lung cung điện mà đi. Coi như là nơi đây tìm không được bất luận cái gì nghịch thiên bảo vật, nhưng Tần Phượng Minh cũng sẽ không như vậy rời đi. Chỉ là nơi đây tu kiến cung điện tài liệu, đều đủ để cho hắn phát một khoản tiền của phi nghĩa. Chẳng qua là Tần Phượng Minh vững tin, chỗ này còn có so với đại lượng bồng hoàng tinh thạch bảo vật chân quý tồn tại. Hắn cũng không tin, như thế một chỗ rộng rãi đại tông môn, bên trong sẽ bị thu thập đồng trinh không để lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4565, Tinh Hồng Điện. Ly khai chỗ này sơn cốc, trước mặt điều phát hiện là một mảnh dài hẹp uốn lượn quanh co ruột dê đường nhỏ. Những cái này đường nhỏ kéo dài hướng xa xa rừng rậm, cũng không thể nhìn ra tới hạn ra sao vị trí tại. Không do dự, Tần Phượng Minh trực tiếp liền bước vào một con đường mòn. Nếu như không thể phán đoán nơi nào có bảo vật, vậy hắn vô luận lựa chọn cái nào một con đường mòn, đều chẳng qua là tìm vận may. Tùy ý chọn một cái là được, con đường chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng rộng, cực kỳ khúc chiết, tại trong sơn lâm quẹo trái quẹo phải, như là mê cung đường nhỏ thông thường. Bất quá Tần Phượng Minh có thể vững tin, nơi đây nhập lại không có gì cấm chế tồn tại. Hắn khí tức nội liếm, cũng không cách dùng lực lượng khu động thân pháp, mà chẳng qua là thi triển Bích Vân Mê Tung khinh thân võ công mà động, cho dù có một ít khí tức lưu lại, cũng thế tất qua một đoạn thời gian sẽ gặp bị nơi này nồng đặc năng lượng thiên địa làm cho đồng hóa tan rã. Ngay tại Tần Phượng Minh ly khai cái kia mảnh sơn cốc, tìm kiếm mặt khác cung điện thì, sắc mặt âm trầm Úc Trường Thiên cùng Lật Dương Chân Nhân hai người, đã đem con đường thứ ba kính bên trên cấm chế phá trừ. Để cho hai người cực kỳ im lặng là, cái này ba con đường tắt bên trên, cũng không từng có hai người lưu lại đặc thù ấn ký khí tức. Không có khả năng, cái kia tiểu bối khí tức trên thân vậy mà biến mất. Úc Mỗ lưu lại cái kia ấn ký khí tức, đừng nói ngắn ngủn hai canh giờ, chính là mấy ngày cũng không có khả năng biến mất. Trừ phi kia thần hồn cảnh giới so với lão phu còn cao, còn có huyền bí thủ đoạn đơn giản có thể dò xét nhập lại xóa đi này ấn ký. Thần thức toàn lực dò xét tới, Úc Trường Thiên sắc mặt âm trầm như nước, trong miệng cực kỳ khó có thể tin giọng căm hận nói. Hắn thật sự không tin, chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, là có thể tại ngắn ngủn hai canh giờ ở trong, đưa hắn lưu lại những cái kia âm hồn trong cơ thể ấn ký xóa đi. Tại hắn nghĩ đến, coi như là một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại, kia dò xét tra được những cái kia ấn ký tồn tại, muốn xóa đi, cũng là sẽ cần thời gian không ngắn, phải lại còn muốn có thủ pháp đặc biệt mới có thể. Lật Dương chân nhân đồng dạng trước mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn suy nghĩ trong lòng, cùng Úc Trường Thiên độc nhất vô nhị. Tại đây năm con đường tắt bên trên, hắn đồng dạng không tìm được bất luận cái gì hắn lưu lại đặc thù ấn ký khí tức. Hắn đồng dạng cực kỳ vững tin, coi như là đem cái kia âm hồn luyện chế thành khôi lỗi chủ hồn, nhập lại thu vào tu di động phủ bảo vật bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không một chút khí tức không để lại đấy. Điểm này, hắn có 10 phần nắm chắc, nhưng là bây giờ, năm đầu ngã rẽ, cũng không có một con đường mòn bên trên có ấn ký khí tức tồn tại lưu lại. Cái kia tiểu bối thật đúng là có chút ít thủ đoạn, Úc đạo hữu, ta và ngươi nếu như không cách nào phán đoán cái kia tiểu bối lựa chọn cái kia một con đường mòn, không bằng ngươi một mình ta lựa chọn một cái truy tìm. Lật Dương chân nhân trong mắt suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, một lát sau nói. Lật Dương chân nhân lời ấy coi như là không biện pháp trong phương pháp xử lý. Cũng tốt, Úc Mỗ liền lựa chọn con đường này kính. Úc Trường Thiên không chần chờ chút nào, liền lập tức lựa chọn một con đường mòn. Hắn lựa chọn đường nhỏ, đúng là hai cái không cấm chế đường nhỏ trong một cái. Nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh làm cho đi đường kính. Nhìn Úc Trường Thiên thân hình thoát một cái, cấp tốc di chuyển mà đi. Lật Dương chân nhân sắc mặt âm tình lập lòe tới, trong miệng hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Tay vừa lột, nhất đạo phù lục xuất hiện ở trong tay, một cỗ năng lượng rót vào, một tiếng rất nhỏ phanh minh hưởng lên. Chỉ thấy đạo bùa kia phù lục đột nhiên không gió tự cháy dâng lên. Theo một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm chợt hiện ra, nhất đạo cực kỳ hư ảo người hình chi vật đột nhiên xuất hiện ở cái kia đoàn hiện ra lam nhạt trong ngọn lửa. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà hiện, phút chốc liền đem đạo kia hư ảo thân hình bao bọc tại trong đó. Thần niệm chớp động, Lật Dương chân nhân phút chốc liền chia ra một đám thần niệm. Chớp động lúc giữa, cái kia sợi thần niệm liền dung nhập vào phù văn bao bọc hư ảo thân ảnh trong cơ thể. Đi đi, trong miệng nhẹ ra một tiếng, đạo kia hư ảo thân ảnh lóe lên, liền lăng không biến mất không thấy tung tích. Nhìn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, Lật Dương chân nhân lúc này mới khóe miệng hiển lộ mỉm cười thân hình thoát một cái, hướng một hướng Tần Phượng Minh lựa chọn đường nhỏ mà đi. Hai người đều là tâm tư thông minh người, tự ba con đường tắt bên trên không khí tức tồn tại lưu lại. Dĩ nhiên đoán được hơi thở kia biến mất là khi tiến vào đường nhỏ lúc trước hoàn thành. Mà sở dĩ lưu lại ấn ký tại ba đầu có cấm chế đường nhỏ bên trên, bất quá là nguyên do bảy nghi trận mà thôi. Úc Trường Thiên có thể nghĩ đến, Lật Dương chân nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỗ này điểm. Tại Úc Trường Thiên hai người cực kỳ ảo não, sau đó chia tay mà động thì, lựa chọn Lâm Đào cùng Thu Thiên Thư hai người, tại phá trừ hai đạo nhập lại không thế nào cấm chế cường đại về sau, đã xuyên qua một mảnh cao lớn cung điện, đi tới có vài uốn lượn quanh con đường nhỏ lúc trước. Cái kia mảnh cao lớn cung điện, cùng Tần Phượng Minh chứng kiến cực kỳ tương tự, chẳng qua là mở đầu chữ thành công, địa chữ. Hai người nhìn thấy những cái kia mà chữ mở đầu cung điện, cùng Tần Phượng Minh thông thường, cũng lập tức bị chấn kinh sợ đến. Những cái này lấy, địa, chữ mở đầu, nhưng con số chẳng qua là từ 76 đến 100 cao lớn cung điện, sử dụng tài liệu, cùng Tần Phượng Minh thấy cung điện giống nhau, cũng là bồng hoàng tinh thạch. Như thế số lượng bồng hoàng tinh thạch, coi như là hai gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại nhìn thấy, cũng là kinh hãi. Từng cái lúc dưỡng nghiệm nhìn sau đó, hai người cũng là thất vọng ly khai cái mảnh này cao lớn cung điện chi địa. Lâm huynh, nơi này có mấy con đường tắt, ta và ngươi không bằng tách ra, riêng phần mình lựa chọn sử dụng một cái như thế nào? Nhìn trước mặt tình hình, nữ tu lời đầu tiên mở miệng nói. Trải qua lúc trước hai đạo cấm chế ngăn trở, giờ phút này hai người cũng đã minh bạch, chỗ này tu di trong không gian mặc dù có một ít cấm chế tồn tại, thế nhưng là những cấm chế kia uy năng đã đại giảm, cũng không thể đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cũng tốt. Ta và ngươi tách ra làm việc, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể lập tức rút về, sau đó ta và ngươi lại hợp lực phá giải. Lâm Đào cũng không là chần chờ, liền đồng ý nữ tu nói. Hai người thân hình lắc lư, rất nhanh liền biến mất ở hai cái ruột dê đường nhỏ góc rẽ. Mà bên phải nhất đường nhỏ bên trong bầy ra thế hệ sông, tại bốn người trước sau tách ra thì, đang tại một tòa cao lớn cung điện lúc trước đứng thẳng. Trương Thế Hà sở hành đường nhỏ, cũng không phải là không cấm chế ngăn trở. Chẳng qua là cái kia ba đạo cấm chế, trong đó năng lượng sở hữu không nhiều lắm, bằng vào Trương Thế Hà pháp trận tạo nghệ, kia đơn giản liền đem phá giải, ngay cả tế gia cường đại công kích cũng không có thể. Nếu như lấy trận pháp tạo nghệ, Trương Thế Hà cùng Lâm Đào so sánh với, tựa hồ cũng cao hơn một chút, nhưng là phải so với đối với phù văn điều khiển cùng hiểu biết, Trương Thế Hà còn kém một ít. Tuy rằng phù văn là trận pháp, luyện khí, luyện đan chờ trụ cột, thế nhưng là đối với phù văn nhất đạo, rồi lại tự thành hệ thống. Tinh thông tùy ý nhất đạo người cũng không phải là chính là phù văn nhất đạo đứng đầu đại sư, mà phù văn nhất đạo đứng đầu đại sư cũng không phải là liền có thể trở thành trận pháp hoặc là luyện khí đứng đầu đại sư. Bởi vì này trong đó còn có thật nhiều không thông chỗ tồn tại, Trương Thế Hà phá giải ba đạo cấm chế sau đó, đồng dạng tiến vào một mảnh bên trong cung điện. Chẳng qua là một mảnh kia cung điện, tấm biển mở đầu chữ là Huyền chữ. Nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy hai ba tu sĩ gặp cung điện bày trên tấm biển, tất nhiên là sẽ biết được, hắn phán đoán cũng không sai lầm, cái mảnh này tu di trong không gian, nhưng là còn có rất nhiều lấy thiên địa huyền hoàng, bốn chữ là chữ đầu cung điện. Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, mặt khác năm tên huyền linh đại năng, tự nhiên trong lòng cũng có phán đoán. Chẳng qua là mọi người đối với cái này một tông môn, thật sự không biết kỳ lai lịch. Xuyên qua cái kia mảnh cung điện khu kiến trúc, Trương Thế Hà liền dọc theo một cái nhỏ hẹp đường nhỏ, tới nơi này một danh tự là Tinh Hồng Điện cao lớn cung điện lúc trước. Nhìn lên trước mặt cao lớn cung điện, Trương Thế Hà khuôn mặt trở nên ngưng trọng cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4566, Bạo Trận. Tần Phượng Minh thân hình tại thu hẹp đường nhỏ bên trên cấp tốc di chuyển, trên đường đi cũng không gặp lại bất kỳ cấm chế gì ngăn trở. Đường nhỏ khúc chiết, dọc theo dốc núi, trực tiếp liền đến một tòa cũng không cao, nhưng cực kỳ chiếm diện tích rộng lớn ngọn núi trên đỉnh. Đỉnh núi cao lớn lâm mộc bao trùm, các màu hoa cỏ tại giữa rừng núi làm đẹp, lộ ra rất là thanh u nhã ý. Xuyên qua nồng đậm cao lớn lâm mộc bao trùm chi địa, xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt là một quảng đại quảng trường. Quảng trường cực lớn, giống như đem cái này cùng nhau không cao lớn ngọn núi đỉnh núi toàn bộ bình định thông thường. Quảng trường bốn phía cao lớn cây cối đứng vững, tại một bên phương hướng bên trên, có một tòa chiếm diện tích nhìn qua nhập lại không thế nào rộng đích cung điện đứng vững. Thần Hoang Điện, đây là Tần Mỗ gặp phải cái thứ nhất có chính thức tên cung điện. Chính là không biết cái này một trong điện phủ đến cùng còn có loại nào quý trọng chi vật. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến cao lớn cung điện lúc trước, ánh mắt nhìn xem cao lớn điện thờ tông môn, trong miệng nói nhỏ lên tiếng. Từ cái tên Thần Hoang Điện này, liền cũng hiểu biết cái này một cung điện hẳn là một chỗ cực kỳ không đơn giản tồn tại. Thần thức nhìn quét, tại cái cung điện này bên ngoài, có một tầng nhìn như bình tĩnh, nhưng tuyệt đối không đơn giản cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu, cũng không lập tức tay phá giải cung điện cấm chế, mà là thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía quảng trường bốn phía chi địa. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống. Cái này một quảng trường, bốn phía thậm chí có 5 con đường tắt có thể thông ở đây. Hồi tưởng lúc trước gặp, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Chẳng lẽ sớm nhất thấy cái kia 5 con đường tắt, bất luận cái gì một con đường mòn đều có thể đến nơi đây. Ý tưởng này càng nghĩ càng cảm giác khả năng. Lúc trước tuy rằng 5 con đường tắt bên trên có 3 đầu bố trí có cấm chế, nhưng cũng không thể đủ nói cái kia 2 cái phía trên sẽ không có qua cấm chế. Nói không chừng thì ra là cấm chế trước đây đã không có chút nào năng lượng tồn tại, để cho hắn sơ sẩy xuống, cũng không cẩn thận xem xét bốn phía có hay không có cấm chế dấu vết tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy quảng trường này bốn phía 5 cái lối đi, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lập tức đã có này loại dự cảm, và lại càng phát ra cảm giác này loại khả năng thật lớn. Không chần chờ chút nào, thân hình cấp tốc mà động, hơn 10 khối mặc tinh thạch theo kia hai tay chém ra, lập tức kích xạ hướng về phía 5 cái lối đi miệng. Từng đạo phù văn kích chợt hiện, từng đoàn ánh huỳnh quang cũng chợt hiện ra. Trong khoảnh khắc, 5 đoàn cấm chế ánh huỳnh quang liền xuất hiện ở 5 cái lối đi miệng chỗ. Ánh huỳnh quang kích chợt hiện, một hồi hư ảo chi ý bày ra, nháy mắt lại khôi phục bình thường, không thấy năng lượng chấn động tồn tại. Tần Phượng Minh cấp tốc bố trí ra cái này một cấm chế, đương nhiên không có khả năng ngăn cản xuống huyền linh đại năng. Hắn cử động lần này chẳng qua là đem cái kia hơn 10 khối mặc tinh thạch phù văn pháp trận khí tức che lấp mà thôi. Thần Hoang Điện bên ngoài rõ ràng có một cực kỳ bất phàm cấm chế, hắn nếu muốn bài trừ, nhất định phải dò xét một phen cái kia cấm chế hư thật. Tại thử nghiệm dò xét thì, hắn cũng không muốn bị quấy rầy. Có mặc tinh thạch pháp trận tại, coi như là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, chỉ cần làm nổ, đối phương cũng không dám coi thường. Có thứ hai hồn linh cảnh giới tới, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể toàn tâm tìm hiểu cái này một bảo vệ điện thờ cấm chế. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh xếp bằng ở cao lớn cung điện lúc trước, như là lão tăng nhập định, không di động nữa mảy may, chẳng qua là giữa hai tay hoặc tế ra nhất đạo đơn giản phù văn, rót vào tiến phía trước, đã huỳnh quang lóng lánh cực lớn cháo bích. Cái cung điện này nhìn như hẳn là trọng yếu chi địa, thế nhưng là cấm chế này, cũng không phải cái loại này huyền ảo khó có thể thư giải pháp trận, đây chính là có chút bất ngờ nào. Bất quá cái này bên trong cung điện, giống như có một chút không gian khí tức bắt đầu khởi động, sẽ không biết bên trong là loại nào một phen tồn tại. Cũng không có tiêu phí quá lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên mở ra hai mắt. Cái này một cao lớn cung điện, tên rất là bất phàm, nghĩ đến cũng đúng cực có ý nghĩa. Thế nhưng là bảo vệ điện thờ cấm chế cũng không phải là cỡ nào huyền ảo, sở khởi công hiệu cũng không phải là cái gì cường đại sát trận tồn tại. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng phía bên phải thông đạo có người tới, một tiếng vội vàng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Để cho hắn vừa mới buông lỏng tâm tình, lập tức lần nữa siết chặt. Ha ha ha, tiểu bối nguyên lai ở chỗ này. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chuyển qua, nhìn chăm chú nhìn hướng cái kia chỗ thông đạo thì, một tiếng cuồng tiếu thanh âm, đột nhiên từ cái này chỗ trong thông đạo truyền lại mà ra. Thanh âm tràn đầy kinh hỉ chi ý. Ồ, tại sao là ngươi? Nhìn nhìn ngươi đã từng thi triển cái gì truy tung thủ đoạn. Tập trung thanh âm truyền ra chỗ, chỉ thấy bóng người lóe lên, Lật Dương chân nhân thân hình, xuất hiện ở thông đạo ra khỏi miệng chỗ ở cao lớn lâm mộc bên trong. Nhìn thấy cũng không Úc Trường Thiên, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, liền nghĩ tới nguyên do trong đó. Lật Dương chân nhân đối với hắn cũng là một mực không thích, kia tại bắt tinh hồn trong cơ thể thiết trí xuống ấn ký, cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhìn thấy Lật Dương chân nhân từ bản thân sở hành đường nhỏ bên trên đi ra, Tần Phượng Minh trong đầu minh bạch, liền lập tức biết được kia vì sao sẽ như thế nhanh liền tìm được nơi này. Tất nhiên là kia phát hiện hắn đẩy ra những cái kia điện thờ tông môn, với hắn lưu lại một ít năng lượng khí tức. Vì vậy cấp tốc xuyên qua cái kia mảnh kiến trúc, tại ngưng lại tại nhỏ hẹp đường nhỏ trên khí tức còn chưa biến mất thì, tìm đến nơi này. Tiểu bối cũng là thủ đoạn không kém, lại có thể bỏ qua mất lão phu lưu lại ấn ký, bất quá nếu như ở chỗ này đụng phải, vậy ngươi còn muốn chạy trốn mà đi sao? Chậm rãi từ nồng đậm cao lớn lâm mộc bên trong đi ra, Lật Dương chân nhân trong mắt thoáng hiện một cỗ khó hiểu thần thái. Hừ, trốn không chạy thoát, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Tần Phượng Minh nhìn thấy Lật Dương chân nhân chậm rãi hiện thân mà ra, trong miệng hừ lạnh thanh âm chợt nổi lên. Một đoàn ngũ thải hà quang lập tức chợt hiện ra, từng đạo cực kỳ to lớn ngũ thải mũi kiếm, đột nhiên từ kia trong tay bắn ra. Hoàng quang lóng lánh, phút chốc liền tế ra 200-300 đạo nhiều. Kiếm quang kích xạ, vừa mới hiện ra, liền lập tức cấp tốc dung hợp lại với nhau. Trong chốc lát, hơn 10 thanh 30-40 trượng lớn cực lớn ngũ thải mũi kiếm, đột nhiên tràn ngập tại trên quảng trường, đem hơn phân nửa quảng trường, phút chốc che lấp tại trong đó. Mũi kiếm kích chợt hiện, hướng về dọc theo quảng trường đứng yên Lật Dương chân nhân toàn bộ phủ tới. Hơn 10 đạo mũi kiếm kích chợt hiện, kinh khủng nguyên khí vòi rồng gào thét dựng lên, thanh thế kinh người, tựa hồ muốn hư không tan vỡ thông thường. Hắc, thật đúng là coi thường ngươi, cái này một đợt công kích ngược lại cũng không yếu. Bất quá cái này điểm công kích, còn khó hơn mà chống đỡ lão phu tạo thành uy hiếp. Nhìn phô thiên cái địa cực đại mũi kiếm bao trùm tới, Lật Dương chân nhân trong mắt tinh mang lóe lên, tiếng hừ lạnh ở bên trong, một đoàn nóng bỏng năng lượng lóng lánh quả cam màu đỏ chi sắc phún ra ngoài, phút chốc liền đem thân thể của hắn bao phủ tại trong đó. Đạo đạo cực đại ngũ thải mũi kiếm kích xạ tới, mới có thể đem nham thạch to lớn nổ nát cực lớn mũi kiếm, tại kích xạ tại cấp tốc phun ra khuếch trương quả cam màu đỏ năng lượng trong nháy mắt, tựa như cùng cho tàn bị cuồng phong quét sạch thông thường, phút chốc liền quấn tiến vào trong đó, sau đó ầm ầm tiêu tán tại quả cam màu đỏ năng lượng chuyển động ở trong. Một cái hô hấp công phu, hơn 10 đạo cực đại ngũ thải mũi kiếm liền triệt để biến mất tại trên quảng trường. Chỉ để lại một đoàn điên cuồng cuốn lên nguyên khí năng lượng quét sạch không trung. Bảo, còn chưa chờ Lật Dương chân nhân biểu hiện trên mặt có chỗ bày ra, quát to một tiếng, đã tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Bảo chữ ra khỏi miệng, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc nổ vang đột nhiên tự Lật Dương chân nhân quanh người vang vọng dựng lên. Thanh âm vang vọng, cỗ cổ cuồng bạo cực kỳ nguyên khí năng lượng cổ đãng mà hiện, đạo đạo thanh sắc hồ quang điện chợt hiện dựng lên, từng đạo phù văn như là đạo đạo linh hoạt linh xà, tại đạo đạo thanh sắc hồ quang điện quanh người kích xả quấn quanh, để cho vốn là cuồng bạo năng lượng hồ quang trở nên càng thêm khủng bố hãi người. Tiểu bối đáng giận, vậy mà bố trí ở chỗ này bên dưới phù văn pháp trận. Gầm lên âm thanh vang lên, Lật Dương chân nhân biểu lộ đột nhiên vẻ dữ tợn lớn hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4567, Thần Hoang Điện. Cảm thụ được đột nhiên mà phát hiện 10 đoàn bàng bạc thanh u ánh huỳnh quang năng lượng nước cuồn cuộn, Lật Dương chân nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn trong nháy mắt liền biết được cái này bỗng nhiên hiện ra khủng bố bạo tạc nổ tung uy năng là vật gì phát ra. Đúng là cái kia phong ấn tại Mạc Tinh Thạch bên trong phù văn pháp trận. Mạc Tinh Thạch phù văn pháp trận, Lật Dương chân nhân là đã quen thuộc qua. Hắn đã từng là tự mình điều khiển qua 5-600 số lượng Mạc Tinh Thạch phù văn pháp trận phá cấm. Thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy 10 khối Mạc Tinh Thạch pháp trận tự bạo điều phát hiện uy năng hiện lên, thực tế trong đột nhiên vẻ sợ hãi bạo khởi. Cái này bỗng nhiên triển lộ quanh người 10 khối Mạc Tinh Thạch, nháy mắt điều phát hiện ra tràn đầy bạo tạc nổ tung uy năng, so với lúc trước bọn hắn làm cho thúc dục giống nhau số lượng phù trận bạo tạc nổ tung, rõ ràng cường đại hơn thêm vài phần. Bất luận cái gì một khối Mạc Tinh Thạch tự bạo, hầu như đều có thể cùng một tên Huyền Linh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực cùng so sánh. Một danh tự Huyền Linh hậu kỳ tu sĩ ra tay một kích, tại Lật Dương chân nhân trước mặt, đương nhiên cũng sẽ không khiến kia sợ hãi. Nhưng bây giờ, rồi lại là một khối hắn từ nhận thức đối kỳ cũng không uy hiếp Mạc Tinh Thạch phù trận, bỗng nhiên hiển lộ ra vốn không ứng hữu cường đại công kích uy năng, cái này liền không thể không nhường kia sợ hãi rồi. Thời khắc này Lật Dương chân nhân, chính là muốn trốn tránh, cũng đã không thể. Tại kia tế gia thủ đoạn chống cự hơn 10 đạo mấy đạo mũi kiếm oanh kích thì, 10 khối mặc tinh thạch phù văn pháp trận cũng đã bị kích phát. Nếu như phù văn pháp trận vừa mới kích phát có thể được kia phát hiện, bằng Lật Dương chân nhân khả năng, cấp tốc lập lòe tránh né, còn có 7-8 phần khả năng ly khai trong lúc nổ tung chỗ. Thế nhưng là giờ phút này, đang nổ dĩ nhiên hiện lên dưới tình hình, hắn ngoại trừ ngạnh kháng, đã chớ không có cách nào khác. Toàn thân đỏ thấm hào quang đột nhiên bày ra, một cổ kinh khủng tràn đầy năng lượng dâng lên mà ra. Một đoàn diệu nhân hai mắt khủng bố đỏ thấm quang cầu, đột nhiên bao bọc tại Lật Dương chân nhân quanh người. Quang cầu kích chợt hiện, từng cỗ một cực nóng vô cùng, và lại cực kỳ kim loại thiết cắt lực lượng khủng bố năng lượng đột nhiên tự trong quang cầu phún ra ngoài, từng sợi như là lửa nóng đỏ thấm mũi kiếm vậy hào quang đột nhiên tự quang cầu bên trên kích chợt hiện mà hiện, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Đinh tai nhức óc cực lớn nổ vang, lập tức liền quét sạch toàn bộ quảng trường. Tiếng nổ cũng không phải là chỉ là Lật Dương chân nhân quanh người bộc phát ra đấy, giờ phút này trên quảng trường mặt khác bốn phía cửa thông đạo, đồng dạng thanh ánh sáng âm u mang đột nhiên hiện ra, đạo đạo vừa thô vừa to màu xanh hồ quang điện lóng lánh mà ra. Tần Phượng Minh tế ra 200-300 đạo kiếm quang đồng thời, thần niệm đã cấp tốc phát ra, khu động hắn bố trí tại quảng trường 5 chỗ cửa thông đạo sở hữu mặc tinh thạch phù văn pháp trận. Chỗ này quảng trường có ngàn trượng lớn nhỏ, bỗng nhiên bị nhiều như vậy đạo khủng bố pháp trận tự bạo quét sạch, trong chốc lát, toàn bộ quảng trường lập tức bao phủ tại năng lượng kinh khủng cương phong quét sạch bên trong. Một hồi kinh khủng âm thanh vù vù đang nổ chợt ông thì, đồng dạng từ quảng trường bốn phía cao lớn lâm mộc bên trong gào thét dựng lên, một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang, ầm ầm lóng lánh mà ra, một cổ kinh khủng xanh biếc sóng ánh sáng, như là xanh biếc sóng lớn nấu thiên dựng lên thông thường, đột nhiên xuất hiện ở quảng đại quảng trường bốn phía. Sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, phút chốc liền đem trọn cái quảng trường bao phủ tại trong đó. Toàn lực kích thích lên hơn 10 khối mặc tinh thạch pháp trận Tần Phượng Minh, không một tia chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về sau lưng cao lớn cửa điện chỗ va chạm mà đi. Lúc quảng trường bốn phía xanh biếc sóng ánh sáng mãnh liệt mà hiện thì, Tần Phượng Minh thân hình cũng đã đụng vào tại cao lớn điện thờ tông môn gắn đầy một tầng cấm chế huỳnh trên ánh sáng. Ánh huỳnh quang chợt nổi lên, một cái cuốn lên, như vậy đem thân thể của hắn bao bọc tại trong đó. Chỉ thấy cao lớn chắc chắn điện thờ tông môn từng đạo gợn sóng đột nhiên mà hiện, như là cao lớn cửa điện chính là nhất đạo màn nước đổi chiều thông thường. Sóng ánh sáng hiện lên, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Đối mặt một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng, Tần Phượng Minh tự nhận có thủ đoạn tới chính diện một trận chiến, thế nhưng là nơi đây tuyệt đối không phải là thích hợp tranh đấu chỗ. Không nói đến nơi đây không thể phi độn, khó có thể thi triển ra cấp tốc thân pháp, chính là chỗ này quảng trường, cũng không phải là thích hợp tranh đấu chi địa. Nói không chừng quảng trường bốn phía còn có cấm chế tồn tại, đến lúc đó còn chưa toàn lực, cũng đã kích phát pháp trận, đem hai người giết chết cũng có thể. Nhưng ở một danh tự huyền linh đại năng trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không có suy nghĩ cướp đường mà chạy. Tại nơi không biết chút gì này, cấp tốc chạy trốn, chắc hẳn cái chết nhanh hơn. Tại cũng không có thể tranh đấu, lại không thể tiến vào mặt khác đường nhỏ chạy trốn dưới tình hình, Tần Phượng Minh chỉ có một con đường có thể chọn, cái kia chính là tiến vào trước mặt có cấm chế hộ vệ cung điện. Cái này thần hoang điện bên trong có gì che giấu, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, nhưng hắn có thể xác định, trong đại điện này có một cỗ không gian khí thức tồn tại. Về phần bên trong là gì một phen cảnh tượng, hắn chỉ có tiến vào trong đó mới có thể biết được. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải là người lỗ mãng. Nơi đây nếu là một chỗ tông môn chi địa, và lại cái này một cung điện cực kỳ bất phàm, tại cấm chế dưới hộ vệ trong điện phủ, chắc có lẽ không còn có cường đại giết chết pháp trận tồn tại. Chỉ cần có thể xông qua bảo vệ điện thờ cấm chế, tiến vào trong đó, kia liền có nhất thời thở dốc thời gian. Hơn nữa Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kỳ vọng, muốn nhìn một chút cái này một bên trong cung điện, đến cùng còn có loại nào bảo vật. Hắn nếu như đi đầu tiến vào, ở trong đó bảo vật, hắn tự nhiên sẽ trước phải đến. Chỉ cần hắn tiến vào thần hoang điện, hắn cũng sẽ có một lát thời gian để cho hắn khu động lên thần điện. Chỉ cần thần điện kích phát, hắn liền có 10 phần nắm chắc còn sống sót. Tần Phượng Minh luôn luôn can đảm cẩn trọng, tâm tư kín đáo. Lúc này đây tại hắn suy đoán bên trong, nghĩ đến sẽ không có sai lầm mới phải. Thế nhưng là đến tiếp sau phát triển, nhập lại không hoàn toàn dựa theo hắn đăm chiêu lo tiến hành. Tại Tần Phượng Minh đụng vào tại đại điện điện thờ tông môn cấm chế huỳnh trên ánh sáng trong nháy mắt, một cổ cường đại không gian khí tức đột nhiên mà hiện. Cuốn lên tới, liền đưa hắn cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ cực kỳ cường đại truyền tống lực lượng hiện lên, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một cỗ mê muội đột nhiên bao phủ tại bên trên thân thể của hắn. Ma tôn đỉnh phong cảnh giới mới đến sông thần hoang điện, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ. Bất quá ngươi là cái này hơn 10 vạn năm, cái thứ nhất tiến vào người, cái này rất là để cho lão phu giật mình, chẳng lẽ cái này hơn 10 vạn năm, ta vạn tượng cung nan đạo xuống dốc, chưa từng lại có đệ tử tuyển chọn hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh cảm giác thân hình vừa vững, lại lần nữa thân hình dừng lại thì, một tiếng giống như đến từ cách xa chi địa trầm thấp lời nói thanh âm, đột nhiên nhớ tới tại bên tai. Thanh âm xa xưa, trống rỗng mờ mịt, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm cho toàn thân không khỏi chấn động hàn ý hiện lên. Tần Phượng Minh không có trả lời thanh âm kia hỏi nói, mà là cấp tốc thần thức thả ra, dò xét hướng lúc này quanh người chi địa. Chỗ này, nhìn không ra là ở chỗ nào, bởi vì ngoại trừ dưới chân là cứng rắn nham thạch, bốn phía chi địa đều bị một đoàn cực kỳ nồng đặc ma vụ bao phủ. Cái này một ma vụ cực kỳ nồng đặc, bên trong tinh thuần ma khí, để cho Tần Phượng Minh lập tức khẽ giật mình. Tinh thuần như thế ma khí, so với hắn trung linh tu di trong không gian làm cho phong bế cái kia chỗ có ma tinh hoa chỗ, ẩn chứa ma khí đều muốn nồng đặc tinh thuần gấp mấy lần. Chân ma chi khí, đột nhiên cảm ứng ma khí tràn ngập, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một cái tên hiện ra. Vừa rồi câu kia thanh âm nói ma tôn, không cũng chính là chân ma giới đối với thông thần chi cảnh tu sĩ xưng hô. Đột nhiên nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên một hồi lay động. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại chịu buông lỏng, trong lòng bỗng nhiên vững tin, nơi đây tuyệt đối không phải là chân ma giới. Tuy rằng vừa rồi có truyền tống lực lượng bày ra, nhưng tại tu di trong không gian, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế là có thể để cho hắn tiến vào chân ma giới bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4568, Thanh Âm. Nơi này là thần hoang điện, chẳng lẽ tiền bối là đại điện này khí linh hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong miệng gấp giọng hỏi như thế một lời. Hắn trong ấn tượng, nhập lại không có gì vạn tượng cung chút nào trí nhớ, càng thêm sẽ không biết được cái gì thần hoang điện. Nhưng hắn tâm niệm cấp chuyển tới, vẫn cảm thấy hỏi như thế, thích hợp nhất lúc này tình huống. Có thể tồn tại lưu lại trong đại điện này không biết bao nhiêu vạn năm, mặc kệ cái này chủ nhân thanh âm là cái gì, cảnh giới như thế nào, Tần Phượng Minh xưng hô một tiếng tiền bối, cũng là không lầm. Đại điện khí linh, hặc hặc, nhìn nhìn ngươi cũng không phải ta vạn tượng cung chính quy tuyển chọn người, cũng không biết thần hoang điện là ở chỗ nào. Hơn nữa trên người của ngươi giống như cũng thiếu chân ma chi khí, nhìn nhìn ngươi cũng không phải ta thánh giới người rồi. Bất quá ngươi nếu như tiến vào thần hoang điện, vậy nhất định phải muốn trải qua một lần khảo nghiệm. Khảo nghiệm lúc trước, ngươi bây giờ trước tiên nói một chút về bởi vì gì lâu như thế, đều không có người đến sông thần hoang điện. Thanh âm mờ mịt, theo sát Tần Phượng Minh hỏi nói, cấp tốc vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Nghe thanh âm vang lên lần nữa, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên đại định. Cái kia mờ mịt thanh âm đàm thoại ở bên trong, không có bất kỳ tâm tình chấn động, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh không phải là vạn tượng cung đệ tử cũng không quan trọng không thích tồn tại. Vãn bối cũng không biết vì sao những năm gần đây này không tu sĩ tiến vào nơi đây. Bởi vì vãn bối là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào nơi này. Cùng vãn bối cùng đi đấy, còn có 5 tên huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Tuy rằng thanh âm kia không biểu hiện ra không thích, nhưng Tần Phượng Minh hay là trong lòng cấp tốc suy nghĩ xuống, không giấu giếm cái gì, nói ra tình hình thực tế. Đánh bậy đánh bạ, ta vạn tượng cung căn cơ náu thân lòng đất mấy vạn trượng tới, đừng nói ngươi là ma tôn cảnh giới, chính là huyền tôn, thánh tôn tồn tại, cũng là không thể nào chỉ dựa vào thân thể lực lượng tiến vào ta vạn tượng cung đấy, coi như là biết được xuất nhập cửa động người, cũng nhất định phải thông qua có đặc thù không gian thần thông khéo léo linh thú mới có thể ra vào. Nghĩ đến bọn ngươi tất nhiên là tiến vào ta vạn tượng ngoài cung vây tông môn bên trong, vừa vặn phát động đi một tí duy nhất một lần truyền tống cấm chế, lúc này mới tiến vào lòng đất, sau đó tìm đến nơi này chỗ tu di tông môn chi địa đi. Thanh âm vang lên, vẫn không có chút nào sinh khí biểu hiện. Bất quá thanh âm nói, cùng Lâm Đào mọi người tìm được chỗ này tu di không gian quá trình rất là tương xứng. Tiền bối nguyên liệu sự tình cực chính xác, chúng ta xác thực chính là như thế tiến vào nơi này. Bất quá vãn bối muốn báo lúc trước tiểu bối chính là, nơi đây vị trí quảng đại trên đại lục, trước đây đã không có tu sĩ tồn tại, kia chẳng qua là một chỗ trôi nổi tại linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới cùng cấp vị trí giao diện ra một chỗ độc lập không gian chi địa. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng nói như vậy nói. Hắn kỳ thật trong lòng cũng là vô cùng muốn biết được chỗ này hỗn loạn chiến trường rút cuộc là gì một nơi, vì sao sẽ có số lớn tu di không gian tồn tại. Và lại những cái kia tu di không gian, vẫn không thể di động, càng thêm không thể luyện chế thành tu di động phủ bảo vật. Hơn nữa cái này một không gian chi địa vì sao hội tụ tập số lớn tông môn. Độc lập không gian, ngươi nói là nơi đây đã thoát ly chân ma giới. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là phong ấn biến mất, ma vực đại lục thoát ly không gian trói buộc, tiến vào hư vực trong không gian hay sao? Cái kia, ở trong đó năm đó trói buộc tồn tại, cũng tất nhiên là đã thoát khốn. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, xa xa mờ mịt thanh âm cũng lập tức vang lên. Chẳng qua là lúc này đây thanh âm kia đã không hề chấn định, mà là hiển lộ ra vài phần lo lắng chi ý. Câu này thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho thần sắc hắn đột biến, hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù không biết cái kia trong thanh âm nói người nọ ra sao tồn tại, thế nhưng là thanh âm kia nói ma vực đại lục, Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ đoán được một chút. Loại này bình thường che giấu cùng trong không gian, nhưng thuộc về thế giới không gian đại lục, tại các giới bên trong đều có tồn tại. Linh giới bên trong, từng cái giới vực ở trong, hầu như đều còn có một hai chỗ loại này đại lục không gian. Chẳng qua là những cái kia tồn tại, khả năng so với thời khắc này hỗn loạn chiến trường diện tích nhỏ rất nhiều mà thôi. Có thể còn có đại lượng mạnh mẽ đại tông môn, và lại còn phong ấn có một loại khủng bố tồn tại chân ma giới đại lục, Tần Phượng Minh không cần nghĩ, cũng có thể biết được cha này tại chân ma giới địa vị như thế nào. Nói không chừng kia chính là một chỗ một vị chân ma thánh tôn căn cơ chi địa, hoặc là chân ma giới ẩn giấu, nào đó chuyên môn bồi dưỡng cường đại tu sĩ đặc thù chỗ. Mà những cái kia tồn tại ở tu di trong không gian rất nhiều tông môn, nghĩ đến chính là vì chăm sóc cái kia giam cầm khủng bố tồn tại pháp trận đấy. Về phần cái kia bị giam cầm tồn tại là như thế nào khủng bố, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên không sẽ để ý. Mặc kệ vị kia tồn tại như thế nào cường đại, đó cũng là mấy mươi vạn năm trước chân ma giới những cái kia đại thừa tồn tại cần ứng đối rồi. Bất quá hắn cũng muốn biết được kinh khủng kia tồn tại rút cuộc là như thế nào một vị tồn tại. Tiền bối nói là chỗ này trôi nổi trên đại lục đã từng là giam cầm có một vị cường đại tồn tại, nhưng không biết vị kia bị phong ấn cường đại tồn tại là lai lịch ra sao. Tần Phượng Minh tu tiên tuổi tác không dài, thế nhưng là gặp qua cường đại tồn tại cũng là không ít. Nhưng ở hắn nghĩ đến, coi như là một danh tự cường đại đại thừa tồn tại, cũng không phải bị chân ma giới dùng một chỗ trôi nổi đại lục phong ấn. Điều này làm cho trong lòng của hắn gấp động tới, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là kinh khủng kia tồn tại, chẳng lẽ cùng hắn đã từng là tiến vào cái kia chỗ tiên di chi địa trong khủng bố tồn tại có quan hệ? Hừ, người chính là nhất giai ma tôn đẳng cấp tồn tại, cũng muốn biết được thánh giới che giấu sự tình sao? Chờ ngươi thực sự trở thành thánh tôn, lại đi thánh giới nghe ngóng việc này cho thỏa đáng. Dưới đây ngươi cũng có thể tiếp nhận thần hoang điện khảo nghiệm đi. Để cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, cái kia truyền âm cất ở đây một lần không chần chờ chút nào, liền lập tức cự tuyệt hắn yêu cầu nói như vậy. Ừ, nghĩ đến việc này tiền bối cũng không biết đấy, vãn bối lỗ mãng. Tần Phượng Minh không có chút nào vẻ thất vọng hiển lộ, trong miệng khẽ dạ, mở miệng nói. Tiểu gia hỏa vậy mà biết được dùng khích tướng phương pháp, bất quá ngươi dùng sai chỗ rồi. Lão Phu không phải là nơi này đại điện khí linh, nhưng là chịu trách nhiệm nơi này không gian thủ hộ tồn tại, trừ nơi đây sự tình, Lão Phu chắc là sẽ không báo ngươi bất kỳ sự tình đấy. Thanh âm vang lên, tuy rằng vừa rồi giống như có chút không thích, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục. Cái này thần hoang điện vậy mà cũng là một chỗ tu di chi địa, bởi vì vãn bối không phải là thông thường thủ đoạn tiến vào nơi đây người, đối với cái này chỗ không hiểu rõ lắm, kính xin tiền bối có thể giảng giải một phen nơi này mới tốt. Tần Phượng Minh không dây dưa nữa cái gì, mà là tiếng nói chuyển một cái, hỏi thăm về có quan hệ cái này thần hoang điện sự tình. Nếu như nơi này là vạn tượng cung khảo nghiệm đệ tử chỗ, cái kia tự nhiên phải có quy củ. Không biết quy củ mò mẫm sông, cũng tất nhiên là hung hiểm đấy. Lão phu thân là chỗ này không gian thủ vệ tồn tại, nhận được chỉ lệnh, chính là thủ điều khiển chỗ này không gian ổn định, để cho tiến vào người tiếp nhận nên được khảo nghiệm. Ngươi tuy rằng không phải là ta thánh giới người, nhưng nếu như tiến vào thần hoang điện, tự nhiên cũng cần tiếp nhận thần hoang điện khảo nghiệm. Thần hoang điện chủ yếu đối tượng là ma vương cảnh giới phía dưới tu sĩ đấy, người đã tiến cấp tới ma tôn cảnh giới, còn lại tiếp nhận khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên bị công kích muốn tương ứng gia tăng. Ta vạn tượng cung chính là tôn sùng cường giả tông môn, hết thảy tu luyện truy tìm chính là vũ lực cường đại, khảo nghiệm, tự nhiên là khảo nghiệm sát lục chi đạo. Nơi này là một tu di không gian, bên trong hàm ẩn cường đại công giết tồn tại, người chỉ cần an ổn xông qua phía trước chi địa, thuận lợi đạt được thần hoang lệnh bài. Liên tính là thông qua thần hoang điện khảo nghiệm, nếu không, đem người vẫn lạc tại cái này thần hoang điện bên trong, trở thành bên trong một cỗ bảo vệ đạo âm hồn. Thanh âm vang lên, cũng không có đem Tần Phượng Minh nhìn thành là xông loạn người, mà là tâm bình khí hòa nói một phen. Nghe thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức ngưng trọng nổi lên dâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4569, khảo nghiệm. Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe, nhìn hướng bốn phía chi địa, lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Tiền bối, nhưng không biết thần hoang lệnh có tác dụng gì. Cụ thể như thế nào đạt được? Đối với khảo nghiệm, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ở trong lòng, bất quá hắn hay là cần đối với cái này thần hoang điện muốn hiểu rõ thêm một phen. Nơi này thân ở chỗ, là một mảnh mông lung sương mù bao phủ chi địa, trừ dưới chân cao thấp bất bình nham thạch, thật sự nhìn không ra nơi này là như thế nào một nơi. Ha ha ha, thần hoang lệnh, ngươi không phải là ta chân ma giới tu sĩ, là biết được ta vạn tượng cung, tự nhiên càng thêm không biết thần hoang lệnh có tác dụng gì. Ta vạn tượng cung, chính là chân ma giới đứng đầu nhất tông môn tồn tại, cùng âm ma điện, ma sát tông, thiên tiểu giáo, vô ý môn, huyền hoa cốc, xích nguyệt sơn cùng nổi danh tồn tại. Thánh giới bên trong nếu muốn gia nhập ta vạn tượng cung tu sĩ vô số kể, thiết trí ở các nơi phân cung, mỗi trăm năm tham gia tỉ thí tuyển chọn tu sĩ, có thể dùng hơn 10 trên trăm vạn luận. Chỉ có thực lực cường đại người, trải qua tầng tầng tuyển chọn, mới có thể cho phép tiến vào ma vực đại lục bên trong, sau đó trải qua máu tanh giết chóc, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ mới có thể tiến vào ma vực đại lục các nơi tông môn bên trong trở thành chân chính vạn tượng cung đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này, theo như tu vi tiến vào bất đồng đạo trận, chịu đựng ta vạn tượng cung tỉ mỉ truyền thụ các loại thích hợp bí thuật thần thông, sau đó lại trải qua tuyển chọn, mới có thể chính thức đi vào ta vạn tượng cung chỗ này căn cơ chi địa. Sau đó, sẽ theo như tu vi lại trải qua giảng kinh thụ đạo, khổ tâm tu luyện, tự nhận có thể chịu đựng thần hoang điện khảo nghiệm, mới có thể cho phép tiến vào thần hoang điện, cướp lấy thần hoang lệnh. Thần hoang lệnh chính là ta vạn tượng cung thấp nhất một đẳng cấp thân phận lệnh bài, kia chẳng qua là nhằm vào ma vương cảnh giới tu sĩ. Nhưng cái này một thân phận lệnh bài, tại thánh giới được hưởng nổi danh. Có này lệnh bài bên người, chính là kia chút ít ma tôn tồn tại nhìn thấy, cũng thế nhưng là có tí khách khí lễ đãi. Nhưng ở chỗ này, thần hoang lệnh chẳng qua là một khảo nghiệm, người chỉ cần đã lấy được thần hoang lệnh, mới có tư cách tiến vào đến ta vạn tượng cung này vũ trong điện, đi tìm thích hợp người tự thân nghịch thiên chỗ tốt. Ngươi không phải là ta vạn tượng cung trải qua chính quy con đường tiến vào thần hoang điện đệ tử, vì vậy ngươi muốn còn sống ra cách nơi này, cũng chỉ có đạt được thần hoang lệnh, nếu không đem ngươi vẫn lạc nơi đây, trở thành một bộ bảo vệ đạo âm hồn. Mà phải lấy được thần hoang lệnh, ngươi làm cho phải trải qua khảo nghiệm là ngươi không cách nào tưởng tượng, cụ thể như thế nào, lão phu không thể cụ thể giải thích, bất quá ngươi chỉ cần biết được, ngươi trải qua đến công kích, đem là đến từ huyền tôn đẳng cấp, dưới đây, cho ngươi 10 hơi thở thời gian chuẩn bị, thời gian vừa đến, liền là công kích bắt đầu thì. Khống chế thần hoang điện tồn tại cực kỳ thiện nói, không hề giống ma giới những cái kia hỉ nộ vô thường đại năng tồn tại. Thanh âm không vội không chậm, chậm rãi tự thuật đem thần hoang lệnh giảng giải một phen. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho kỳ biểu tình càng phát ngưng trọng lên. Lúc trước cũng đã nghe qua, kia không thể đạt được thần hoang lệnh, tự sẽ khiến kia triệt để vẫn lạc tại cái này thần hoang điện bên trong, trở thành một bộ âm hồn tồn tại. Và lại hay là một cỗ bảo vệ đạo âm hồn, loại này âm hồn, nói trắng ra là chính là bị thần hoang điện giam cầm. Sợ là ngay cả ý thức đều muốn không tồn tại âm hồn quỷ vật. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng chấn động. Nếu như nơi đây vậy không có thể thông qua khảo nghiệm tu sĩ sẽ biến thành bảo vệ đạo âm hồn, vậy trong này khảo nghiệm, tự nhiên có nhiều khả năng là một ít âm hồn quỷ vật ra tay công kích. Âm hồn quỷ vật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự là thích nhất gặp phải tồn tại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, Vạn Tượng Cung hẳn là chân ma giới đứng đầu nhất tông môn. Mà ma vực đại lục chính là Vạn Tượng Cung sở hữu tư nhân chi địa. Ma giới tôn trọng giết chóc, vì gia nhập Vạn Tượng Cung, đạt được thần hoang lệnh, tự nhiên sẽ trải qua máu tanh giết chóc. Mà thanh âm kia nói ngày vũ điện thờ, hẳn là Vạn Tượng Cung cao cấp nhất một chỗ chân bảo chi địa, cũng là chân ma giới tu sĩ muốn nhất tiến vào chỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, không tái mở miệng cái gì. Bốn phía không gió, nhưng vốn bình tĩnh sương mù rồi lại đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Một cỗ nồng đặc ma vụ như là núi lửa bỗng nhiên phun trào, đột nhiên quét sạch dựng lên. Ma vụ bắt đầu khởi động, một cỗ để cho Tần Phượng Minh cảm giác cực kỳ áp lực hít thở không thông khí tức đột nhiên bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Ma khí, tự nhiên cũng là ngũ hành nguyên khí năng lượng, tranh đấu thì đồng dạng có thể được khu động ngũ hành nguyên khí năng lượng. Nhưng cuối cùng cùng linh khí bất đồng, trong đó trong ẩn chứa có đặc thù năng lượng khí tức. Tu luyện có chính đạo công pháp cùng quỷ đạo công pháp Tần Phượng Minh, đối với ma khí tự nhiên cũng không bằng linh khí linh hoạt. Bất quá Tần Phượng Minh tu luyện có Si Vưu Chân Ma Quyết, nếu như vận chuyển chân ma quyết, nơi này chân ma chi khí, đối kỳ cũng sẽ không có cái gì quá mức mặt trái công hiệu. Chẳng qua là đang ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không đem chân ma quyết hiển lộ ra. Mười hơi thở, rất nhanh liền qua, ma vụ bắt đầu khởi động bên trong, một tiếng để cho đại địa chấn chiến vật nặng rơi xuống đất thanh âm đột nhiên tự nồng đặc ma trong sương mù vang vọng dựng lên. Cứng rắn đất đá tựa hồ nhận lấy kịch liệt va chạm, đột nhiên chịu run lên. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, đối mặt thanh âm vang vọng phương hướng thì, tiếng thứ hai nổ vang vang lên lần nữa. Lúc này đây âm thanh truyền lại tới, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi cực kỳ chíu khởi. Hắn lúc này có thể vững tin, thanh âm này phát ra chi vật, tất nhiên là thật lớn một chi vật hành tẩu phát ra. Rất nhanh, hắn suy nghĩ trong lòng, liền đã trở thành sự thật. Chỉ thấy trước mặt nồng đặc ma vụ cấp tốc cuồn cuộn lúc giữa, một cỗ thân cao chừng mấy trượng lớn quái vật khổng lồ đột nhiên từ ma trong sương mù lắc thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng làm cho đang từng bước đến gần. Đây là một cỗ khôi lỗi, trong mắt Lam Mang kích chợt hiện. Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng mà ra nói. Cái này một thân hình cao lớn khổng lồ chi vật, toàn thân bị một tầng trầm trọng cứng cỏi áo giáp bao vây, cực lớn đầu bên trên, ngũ quan mông lung, luyện chế cũng không tinh xảo. Bất quá kia động tác cực kỳ linh hoạt, bước chân phóng ra, nhìn như rất là vụng về thân hình, sẽ gặp nhảy lên ra mấy trượng xa, thân hình lộ ra rất là mau lẹ. Chính là một cỗ ma tôn đỉnh phong khôi lỗi chi vật, còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tần Phượng Minh thấy rõ trước mặt cao lớn chi vật hư thật, trong miệng ngữ khí lập tức buông lỏng mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, kia trong tay một vòng ánh sáng màu đỏ đã chợt hiện ra. Lưu hình kiếm giống như đạo đỏ thấm tia chớp, đột nhiên bắn ra, lóng lánh lúc giữa, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Trong chốc lát, một đạo hồng quang lóe lên, ngắn nhỏ lưu hình kiếm đã lần nữa chợt hiện ra rồi. Hồng mang lập lòe xuống, lưu hình kiếm khoảng cách cao lớn khôi lỗi chi vật đã chỉ có mấy trượng xa. Hồng mang kích chợt hiện, kích xạ trong đoạn kiếm đã chạm kích đã đến cao lớn khôi lỗi trước người. Luận sắc bén, Tần Phượng Minh trên người rất nhiều pháp bảo, có thể nói cái nào một kiện cũng khó có thể cùng lưu hình kiếm so sánh với. Theo Tần Phượng Minh phù văn chú ngữ tạo nghệ tăng vọt, lúc này lưu hình kiếm ở trong phù văn pháp trận hoa văn, sớm đã cũng không lúc trước kia sư tôn những cái kia có thể so sánh. Thêm với tại kia trong cơ thể thời khắc tế luyện, có thể nói, lưu hình kiếm đã coi như là hắn một kiện bản mệnh chi vật. Ánh sáng màu đỏ kích chợt hiện, một tiếng thanh thúy tiếng vang lập tức vang vọng dựng lên. Để cho Tần Phượng Minh một tiếng nhẹ kêu cửa ra là, tại hắn trong ấn tượng ứng với nên xuất hiện lưu hình kiếm nhập vào cơ thể mà qua tình hình, cũng không xuất hiện. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, ngắn nhỏ đỏ thấm tiểu kiếm, chẳng qua là đâm vào cao lớn thân hình trước ngực hai thốn, liền không thể lại tiến vào mảy may rồi. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, trong tay pháp quyết cấp tốc mà ra, sắc bén cực kỳ lưu hình kiếm tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động tới, vậy mà chẳng những không có phía trước tiến mảy may, ngược lại bật lên mà ra cũng đã không thể. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt, trong tay pháp quyết khẽ động, ý định thi triển mặt khác công kích thì, một màn trước mắt lại để cho hắn nhất thời ngốc đứng lên. Theo một tiếng trầm muộn nổ vang, cao lớn cứng cỏi khôi lỗi, vậy mà thân hình kịch liệt run rẩy, một cổ kinh khủng âm hồn năng lượng phun ra mà hiện tới, phút chốc tràn ngập tại bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4570, âm hồn. Ồ, cái này có chút ý tứ, cái này khôi lỗi chi vật, vậy mà không phải là thực thể, mà là âm hồn ngưng tụ mà thành. Thủ đoạn như thế, hay là lần đầu gặp được, trong mắt Lam Mang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh trong miệng kinh dị lên tiếng. Nhìn lên trước mặt cao lớn thân hình phút chốc nứt vỡ, Tần Phượng Minh rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Vừa rồi chính là của hắn linh thanh thần mục, đều không thể khám phá cái kia quái vật khổng lồ hư thật, đúng là âm hồn ngưng tụ chi vật. Thủ đoạn như thế, quả thực để cho Tần Phượng Minh rất là ngạc nhiên. Âm hồn, bản thân hiển lộ là thần hồn năng lượng khí tức, nhưng ở cái kia cao lớn trên thân thể, Tần Phượng Minh lúc trước cũng không cảm ứng được mảy may thần hồn năng lượng ngưng tụ. Như thế kỳ dị tình hình, tại Tần Phượng Minh trong nhận thức biết, thực khó thực hiện. Chính là thống ngự âm hồn quỷ vật Phương Lương, cũng tuyệt đối không thủ đoạn như thế tồn tại. Hừ, muốn trộm tập kích Tần Mỗ, khó có thể làm được. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, đột nhiên lông mày nhướng lên, trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Lời nói vừa lên, hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang đã từ kia hai tay trên ngón tay bắn ra. Nồng đặc ma vụ cuồn cuộn bắt đầu khởi động bên trong, hơn 10 âm thanh kêu thảm âm nương theo lấy phanh phanh thanh âm, lập tức vang vọng dựng lên. Đạo đạo cực đại ngũ thải mũi kiếm kích xạ, phút chốc liền đem trước người bắt đầu khởi động cuồn cuộn ma vụ bao phủ tại trong đó. Mũi kiếm kích xạ, một thanh chuôi dày đặc màu đen chi sắc xương mâu tại ma trong xương mù chợt hiện ra, màu dao ngưng quang phun ra nuốt vào bên trong, cùng ngũ thải mũi kiếm nhao nhao va chạm vào nhau. Làm cho người ta trợn mắt hốc mồm là, cái kia một thanh chuôi nhìn như cực kỳ sắc bén cực đại, ẩn chứa tràn đầy uy thế dày đặc màu đen mâu dao, chỉ là cùng ngũ thải mũi kiếm hơi chút đụng vào, liền nhao nhao ô mang chợt hiện dựng lên. Tiếp theo như vậy ngưng quang như là cự mục bị lưỡi dao sắc bén vừa bổ mà mở giống như vậy bị từ trong bổ làm hai ra. Ngũ thải mũi kiếm kích chợt hiện, xẹt qua dày đặc màu đen mâu dao, trực tiếp liền phách chạm tại ma trong xương mù vô số cô âm hồn trên thân thể. Âm thanh thảm thiết vang lên, vô số cô âm hồn quỷ vật phút chốc liền bị ngũ thải mũi kiếm toàn bộ cuốn vào tại trong đó. Hào quang lập lòe, mũi kiếm kích xạ mà qua, lúc trước ẩn thân ở ma trong xương mù, tựa hồ đang muốn đánh lén Tần Phượng Minh hơn 10 bộ thông thần đỉnh phong cảnh giới âm hồn quỷ vật, như vậy bị kiếm quang quét sạch, tiếng kêu thảm trong cấp tốc ẩn cởi đã đi xa. Tiểu gia hỏa thủ đoạn thật cũng không bình thường, lại có thể dòm ra những cái kia âm hồn ẩn nấp chi thân. Ngươi làm cho tập luyện công pháp thần thông, giống như đối với âm hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu, cùng giai âm hồn, lại đang ngươi một kích tới vậy mà nhao nhao bị thương. Thanh âm vang lên lần nữa, lúc này đây thanh âm đàm thoại ở bên trong, có đi một tí kinh dị tồn tại. Tiền bối nói không sai, vãn bối làm cho luyện tập, đối với âm hồn chi vật có chút công hiệu. Nếu như nơi đây đều là âm hồn quỷ vật, tiền bối còn chưa phải muốn phóng xuất ra rồi, nếu không chính là sẽ bị vãn bối giết chết chảm trừ cũng là khả năng sự tình. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trong miệng lời nói rất có ý nhạo báng nói. Hắn sớm đã có phán đoán, cái này thần hoang điện bên trong khả năng còn có số lớn âm hồn quỷ vật. Lúc này vừa thấy, quả nhiên, nếu như chỉ là một ít âm hồn quỷ vật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ứng đối lên đến tự nhiên sẽ rất là nhẹ nhõm. Trong miệng lời nói ra, lưu huỳnh kiếm thời gian lập lòe, lại lần nữa chui vào kia bàn tay, biến mất không thấy tung tích. Ma tôn cảnh giới tồn tại không thể đối với ngươi có gì trở ngại, nhưng huyền tôn cảnh giới đấy, ngươi chẳng lẽ cũng có thể dễ dàng như thế chống cự sao? Thanh âm vang lên, không mảy may vội vàng chi ý. Thanh âm vừa mới hạ xuống, một thanh không mang theo bất luận cái gì năng lượng chấn động dày đặc hắc kiếm dao, đột nhiên tự Tần Phượng Minh sau lưng nồng đặc ma trong sương mù chợt hiện ra, như nhất đạo hắc sắc điện chợt hiện, đột nhiên xẹt qua ma vụ, phút chốc liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tần Phượng Minh phía sau lưng chỗ. Màu đen mũi kiếm chỉ là lóe lên, không mang theo bất cứ ba động gì, chỉ vẹn vẹn có tấc hơn rộng đích hẹp dài mũi kiếm, liền mâu thuẫn tại Tần Phượng Minh trên lưng. Nồng hậu dày đặc ngũ thải hộ thể linh quang, ở đằng kia chuôi hẹp dài mũi kiếm cấp thứ tới, chưa từng có một tia chống cự công hiệu hiện ra, liền bị chuôi này dày đặc đen hẹp dài mũi kiếm đã phá vỡ phòng ngự. Nhưng ngay tại dày đặc hắc kiếm giao thoáng hiện thì, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót tự đứng bất động Tần Phượng Minh trên thân thể vang lên. Đang ở ngũ thải hà quang bao bọc thân hình, đột nhiên đã có một tia hư ảo vặn vẹo hình thái. Tại suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới, Tần Phượng Minh hay là kích phát ra Huyền Phượng Ngạo Thiên Bí Quyết thân pháp, tránh được đạo kia hẹp dài mũi kiếm cấp thứ. Đen thui mũi kiếm thoáng hiện, từ Tần Phượng Minh trên thân thể vẽ một cái mà qua, sắc bén mũi kiếm trực tiếp liền đâm xuyên qua thân thể của hắn. Chút nào âm thanh cũng vì vang lên, chỉ thấy một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên lập lòe dựng lên, Tần Phượng Minh ánh huỳnh quang bao bọc thân hình, như vậy như mảnh vụn giống như tứ tán ra. Huyền Tôn sơ kỳ, vả lại hay là đã ngưng tụ ra ngưng thực thân thể âm hồn. Thân hình thoáng hiện, Tần Phượng Minh xuất hiện ở hai hơn 10 trượng bên ngoài, nhìn hướng hiện thân mà ra, cầm trong tay một thanh dài vài thước đen thui mảnh kiếm tu sĩ, kia nhíu mày, trong miệng lạnh lùng nói. Giờ phút này hiện thân trước mặt hắn đấy, là một gã sắc mặt lạnh như băng, không mang theo một tia cảm giác màu, như là băng hàn khắc giống một thanh trung niên tu sĩ. Kia tuy rằng biểu lộ băng hàn, nhưng hai mắt nhưng là tinh mang lập lòe, hiện ra lấy thí người hung mang. Tần Phượng Minh thần thức cường đại, liếc liền đã nhìn ra, người này trung niên tu sĩ, chính là một gã đã ngưng tụ ra ngưng thực thân hình cường đại âm hồn tồn tại. Trong miệng nói qua, biểu lộ, nhưng là đột nhiên trở nên khiếp sợ. Một danh tự huyền linh sơ kỳ cảnh giới âm hồn, coi như là đã ngưng tụ ra thân thể, theo lý cũng đoạn sẽ không để cho lúc này Tần Phượng Minh biểu hiện cỡ nào khiếp sợ. Nhưng trước mặt cái này một cỗ đánh lén ra tay, chưa từng tổn thương hắn mảy may huyền linh sơ kỳ quỷ vật, nhưng là để cho Tần Phượng Minh lập tức hai mắt trợn lên, hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh sợ chấn đấy, thực sự không phải là trước mặt quỷ vật tu vi cảnh giới, mà là kia trong tay thanh trường kiếm kia. Cái kia đoạn dài kiếm mỏng như cánh ve, toàn thân dày đặc màu đen chi sắc, một tầng thanh ánh sáng âm u mang bao bọc, phía trên không hiện mảy may năng lượng chấn động. Thân kiếm hẹp dài, chỉ vẹn vẹn có tấc hơn rộng, 4 thước 7 tấc chi trường. Như thế một thanh trường kiếm, tựa hồ chỉ muốn đụng vào, là có thể làm cho đứt gãy. Thế nhưng là Tần Phượng Minh chứng kiến này thanh trường kiếm, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên gợn sóng nổi lên, nhất thời khó có thể bình phục. Hẹp dài đơn bạc, không thể có duỗi trường kiếm, vốn cũng không phải là tu sĩ thường dùng pháp bảo chi vật. Lúc này thấy đến trước mặt tu sĩ sử dụng này thanh trường kiếm, làm cho liền lập tức nghĩ tới tại chỗ tại thiên hoành giới vực hắc ám hải vực đã từng là đụng phải tên sát thủ kia sử dụng mũi kiếm. Mũi kiếm đồng dạng là dài nhỏ mỏng như cánh ve, thân pháp đồng dạng thích hợp đánh lén chi dụng. Có thể tránh né qua một danh tự huyền tôn tận lực tập sát một kích, người thật sự vượt quá lão phu dự kiến, chính là không biết ngươi là hay không có thể hoàn toàn thông qua khảo nghiệm. Người phía trước là một chỗ sơn cốc chi địa, người từ trong đi qua, ly khai trước mặt sơn cốc, liền có thần hoang lệnh, người cơ hội chỉ có một lần không thành, người liền triệt để vẫn lạc tại thần hoang điện bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn trung niên trường kiếm trong tay, trong lòng cấp tốc suy nghĩ thì, đạo kia thanh âm lần nữa xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm vang lên, đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt biểu lộ lạnh như băng trung niên tu sĩ thân hình thoát một cái, hư không tiêu thất không thấy tại nồng đặc ma vụ ở trong. Đi qua trước mặt sơn cốc sao? Tốt. Tần Mỗ liền nhìn xem đến cùng còn có loại công kích nào hiển lộ. Nhìn lên trước mặt ma vụ bắt đầu khởi động, phút chốc hiển lộ ra một chỗ hai bên tại ngọn núi lớn đứng vững sơn cốc, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng bình tĩnh nói. Lời nói xong, thân hình đã chớp động, hướng về phía trước cây cối đứng thẳng, cao lớn nham thạch giải trong sơn cốc đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4571, nhập điện. Ngay tại Tần Phượng Minh tại thần hoang điện bên trong cùng cái kia truyền âm nói chuyện với nhau thì, tại thần hoang điện bên ngoài, bị phù văn pháp trận tự bạo làm cho quét sạch Lật Dương chân nhân, cũng chậm chậm hiển lộ ra thân hình. Toàn thân xích mang chợt hiện, một đoàn cực nóng ánh sáng màu đỏ bao bọc Lật Dương chân nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị 10 đạo kinh khủng mặc tinh thạch pháp trận tự bạo làm cho quét sạch, Lật Dương chân nhân tức giận trong lòng thật lâu khó tiêu. Đường đường huyền linh hậu kỳ đại năng, lại đang một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ trong tay lần nữa bị nhục, điều này làm cho thân là đại thừa phân thân Lật Dương chân nhân, thật sự khó có thể bình phục tâm cảnh. Đồng thời hắn cũng vô cùng kinh ngạc, kia quanh người nổ tung cái kia 10 ngọn mặc tinh thạch pháp trận, vì sao bắn ra phía hắn hắn đều chịu kinh hãi khủng bố bạo tạc nổ tung uy lực. Khủng bố như thế bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, tuyệt đối không thua một danh tự huyền linh hậu kỳ đại năng một kích toàn lực. 10 ngọn pháp trận đồng thời bạo tạc nổ tung, chính là huyền linh đỉnh phong tồn tại thân ở trong đó, cũng thế tất gặp mặt màu kinh biến, không dám có chút khinh tâm, đồng thời hợp lực tế ra bản thân phòng ngự thủ đoạn chống cự đấy. Nhìn quanh người tràn đầy năng lượng quét sạch, Lật Dương chân nhân giữ tợn khuôn mặt hiện ra, đồng thời kia trong đôi mắt lệ mang kích chợt hiện ở bên trong, một cỗ ngoan lệ tại trong mắt lập lòe không ngớt. Tiểu bối trên người quả thật che giấu sự tình thật sự là rất nhiều, trừ ngân quang linh tử, nhìn nhìn còn có mặt khác tồn tại. Đợi lão phu đem ngươi bắt, tất nhiên muốn hảo hảo siêu hồn một phen. Nhìn bốn phía năng lượng nước cuồn cuộn, Lật Dương chân nhân trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Lúc này Lật Dương chân nhân nhìn lên trước mặt quảng đại trên quảng trường một cái hơn 10 trượng sâu cực lớn cái hố nhỏ, trong lòng cũng là may mắn, vừa rồi kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng, tuy rằng lan đến gần quảng trường bốn phía đứng vững cây cối thảm thực vật, nhưng cũng không có cấm chế cắn trả lực lượng bị dẫn động. Trọn vẹn đứng yên hai ngọn trà lâu, kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân năng lượng kích động Lật Dương chân nhân hai tay huy động, đem quay chung quanh quanh người đỏ thấm quang cầu bỏ, thân hình chớp động lúc giữa, liền dừng thân tại trước cửa cao lớn thần hoang điện sóng ánh sáng bắt đầu khởi động như trước. Vừa rồi mặc dù tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, nhưng Lật Dương chân nhân thấy rõ, tại pháp trận bị làm nổ trong nháy mắt, thanh niên tu sĩ chính là tiến vào cái này một cửa điện ở trong. Nhìn lên trước mặt như là nước gợn nhộn nhạo năng lượng chấn động, Lật Dương chân nhân biểu lộ ngưng trọng, nhất thời đứng thẳng không động. Vừa rồi một lớp khủng bố năng lượng quét sạch, cao lớn cung điện không có chút nào tổn thương, kia có mạnh mẽ trận hộ vệ tất nhiên không giả. Giờ phút này, thân là huyền linh hậu kỳ tồn tại Lật Dương chân nhân, trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Dĩ vãng thì, chỉ cần gặp được cấm chế, tại hắn khó có thể sử dụng pháp trận phá cấm thủ pháp bài trừ thì, tất nhiên là sẽ trực tiếp tiến lên, tế ra bản thân bí thuật cường đại thần thông giúp cho bài trừ. Nơi nào sẽ như lúc này thông thường, đối mặt chứng kiến cấm chế sợ đầu sợ đuôi. Nhưng ở kiến thức đến cùng hắn cùng một chỗ cùng giai tu sĩ vẫn lạc đã chết tại kinh khủng kia pháp trận cắn trả sau đó, cường đại như Lật Dương chân nhân cũng đã không hề dám tùy ý ra tay đối phó nơi đây pháp trận rồi. Thần Hoang Điện, lão phu trong trí nhớ không có cái tên điện này tồn tại. Lật Dương đạo hữu, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Chỗ này cực lớn cái hố nhỏ, chẳng lẽ đạo hữu đã từng cùng một danh tự cường đại tồn tại tranh đấu, cường đại công kích tạo thành sao? Ngay tại Lật Dương chân nhân nhìn trước mặt đại điện thì, một giọng nói đột nhiên tự xa xa một con đường mòn bên trên vang lên, một danh tự tu sĩ lách mình mà ra tại trên quảng trường. Hiện thân người, đúng là cùng Lật Dương chân nhân chia lìa cũng không thật lâu Úc Trường Thiên. Nhìn lên trước mặt tàn phá quảng trường, Úc Trường Thiên biểu lộ hiện ra vẻ khiếp sợ, đồng thời sóng mắt lưu chuyển, đồng dạng hiển lộ hỏi ý chi ý. Cực lớn cái hố nhỏ khoảng cách đại điện cực xa, thật sự không giống như là đại điện cấm chế cắn trả lực lượng tạo thành. Có thể làm cho Lật Dương chân nhân tế ra công kích kinh khủng như thế, tự nhiên là một danh tự cường đại tồn tại. Mà hắn cái thứ nhất hoài nghi người, chính là cái kia tại dưới tay hắn chạy trốn mà đi Tần Phượng Minh. Úc đạo hữu cũng là nhanh chóng, nhanh như vậy liền tìm đến nơi này. Không dối gạt đạo hữu, nơi đây đều phát hiện tình hình, đúng là bái cái kia tiểu bối ban tặng. Thân hình chậm rãi chuyển qua, Lật Dương chân nhân nhìn hướng Úc Trường Thiên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì, nơi này là cái kia tiểu bối tạo thành, chẳng lẽ đạo hữu đem cái kia tiểu bối bắt giết hay sao? Tuy rằng trong lòng sớm có dự kiến, thế nhưng là nghe nói tới, Úc Trường Thiên hay là trong miệng lên tiếng kinh hô. Đồng thời nhìn hướng Lật Dương chân nhân, trong mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục không ngớt. Thân là huyền linh hậu kỳ người, tại thực lực phi tôn trong tu tiên giới, lấy Úc Trường Thiên bản tính, muốn tiêu diệt giết một danh tự thông thần tu sĩ, thực sự quá đơn giản bình thường. Nhưng một phen trải qua sau đó, hắn mặc dù đối với Tần Phượng Minh sát cơ không đáp xuống ngược lại tăng, nhưng đã không hề chuyên môn lấy giết chết Tần Phượng Minh mà trong lòng còn có sát ý rồi. Kiến thức đến Tần Phượng Minh một đường mà đến với tư cách, tại một kích không thể giết chết, còn bị kia làm nổ khôi lỗi sau đó, Úc Trường Thiên đã đối với Tần Phượng Minh sát cơ, biến thành đậm đặc muốn đem kia bắt chi ý. Hắn ngược lại là muốn đem bắt, sau đó xem thật kỹ một chút, thanh niên kia vì sao có thể có thủ đoạn như thế với tư cách. Cái kia tiểu bối gian xảo vô cùng, lão phu không thể đủ đem bắt giết. Kia tại cái này trên quảng trường thiết trí bên dưới cấm chế, nhập lại đem hòn đá mặc tinh thạch pháp trận giấu ở này trong cấm chế. Lão phu không điều tra xuống, bị kia dẫn bạo mặc tinh thạch pháp trận, mà kia rồi lại mượn pháp trận tự bạo tới ranh giới, tiến vào cái này một cung điện ở trong. Lật Dương chân nhân xuất kỳ thành thật, đem lúc trước sự tình hoàn toàn báo Úc Trường Thiên. Nghe được Lật Dương chân nhân nói như vậy, Úc Trường Thiên trong mắt thần sắc kích chợt hiện, cũng không tiếp lời, mà là thân hình chớp động, trực tiếp liền đến cao lớn cửa điện phụ cận. Đạo hữu nói là cái kia tiểu bối tiến vào cửa điện này ở trong. Ánh mắt tập trung trước mặt như trước thoáng hiện màn nước vậy cao lớn cửa điện, Úc Trường Thiên trong miệng thì thào mở miệng nói. Nhưng sâu trong đáy mắt, nhưng là có một đám sợ hãi lẫn vui mừng ẩn hiện. Lật Dương chân nhân liếc liếc Úc Trường Thiên, cũng không mở miệng trả lời. Đối với Lật Dương chân nhân chưa từng tiếp lời, Úc Trường Thiên không hiện chút nào khác thường, mà là nhãn châu xoay động, đưa tay ra, một cỗ khô quắt cao gầy thân ảnh xuất hiện ở kia bên cạnh. Ngón tay chỉ động, gầy còm thân ảnh thân hình đột nhiên nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh trực tiếp liền hướng về cao lớn cửa điện phóng đi. Nhìn Úc Trường Thiên như thế làm việc, Lật Dương chân nhân lông mày không khỏi nhảy lên, đầu cũng tự điểm nhẹ hai cái. Hắn đương nhiên biết được Úc Trường Thiên cử động lần này cần làm chuyện gì, chẳng qua là hắn thật không ngờ, Úc Trường Thiên sẽ như thế cấp tốc liền quyết định dùng một cỗ luyện thi khảo thí cái này một lớn điện thờ cấm chế. Úc Trường Thiên quả quyết, để cho Lật Dương chân nhân cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Màn nước nhộn nhạo, cao lớn thon gầy luyện thi không đã bị chút nào trở ngại, như vậy xuyên qua màn nước, đụng vào tại cao lớn điện thờ tông môn. Không có chút khác thường, luyện thi xuôi hai tay, trực tiếp liền đem cao lớn cửa điện đẩy mà mở. Luyện thi cao lớn thon gầy thân hình còn chưa tới kịp cất bước vào, một đoàn năng lượng chấn động đã quét sạch tại thân thể của nó bên trên. Tại Lật Dương chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú, cao lớn cửa điện đột nhiên khép mở lúc giữa, luyện thi thân ảnh của đã biến mất không thấy tung tích. A, còn chưa chờ Lật Dương chân nhân có chỗ minh bạch thì, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự trước người Úc Trường Thiên trong miệng gấp giọng la lên mà ra, hắn vốn mặt mũi bình tĩnh, nháy mắt trở nên xanh mét chi sắc hiện ra. Úc đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Chợt kinh hô, để cho Lật Dương chân nhân đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng đồng dạng gấp giọng mở miệng hỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng, tuy rằng giờ phút này cửa điện khép kín rồi, nhưng Úc Trường Thiên cùng cái kia hiện ra thông thần hậu kỳ cảnh giới luyện thi giữa còn có chặt chẽ thần hồn liên hệ, cho dù có cấm chế cách trở, nghĩ đến cũng có tâm thần liên hệ tồn tại. Hừ, cái kia trong đại điện giống như còn có vô cùng kinh khủng tồn tại, đem Úc Mộ cái kia bộ thông thần chi cảnh luyện thi trực tiếp diệt sát. Hừ lạnh vang lên, Úc Trường Thiên sắc mặt âm trầm trong đã có một tia khó hiểu khác thường thần sắc ẩn hiện trong đó. Có khủng bố tồn tại, đạo hữu muốn bản thân tự tiến vào trong đó. Ngay tại Lật Dương chân nhân mặt hiện suy nghĩ chi sắc thì, rồi lại đột nhiên nhìn thấy Úc Trường Thiên thân hình lóe lên, vậy mà hướng về cấm chế hộ vệ cao lớn cửa điện bay thẳng mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4572, Sơn Cốc, gặp mặt cảnh này, chính là Lật Dương chân nhân trải qua phong phú, cũng không khỏi cực kỳ bị kinh sợ chấn động. Lấy hắn kiến thức, đương nhiên có thể đoán được vừa rồi Úc Trường Thiên nói luyện thi bị diệt sát cũng không nói ngoa khi dễ. Nhưng Úc Trường Thiên biết rõ hắn thông thần hậu kỳ cảnh giới luyện thi bắt đầu vừa tiến vào, liền bị diệt sát, còn như thế vội vàng tiến vào trong đại điện, điều này thực làm cho kinh ngạc. Nhìn nước gợn kích động cao lớn cửa điện lại lần nữa khép kín, Lật Dương chân nhân biểu lộ âm tình chi sắc kích chợt hiện. Mặc kệ trong đại điện này có gì quỷ dị tồn tại, nếu như Úc Trường Thiên dám lấy bản thân tiến vào trong đó, lão phu tự nhiên cũng có thể. Trong mắt lệ mang kích chợt hiện, một lát sau, quát khẽ một tiếng thanh âm tự Lật Dương chân nhân trong miệng thở ra. Thanh âm đàm thoại vừa mới hạ xuống, đứng thẳng bất động Lật Dương chân nhân đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, không hề có chút băn khoăn trực tiếp hướng về màn nước nhộn nhạo cao lớn cửa điện phóng đi. Đối với trong đại điện còn có loại nào nguy hiểm, Lật Dương chân nhân cũng không hiểu biết. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, cái kia chính là thân là huyền linh hậu kỳ tồn tại Úc Trường Thiên sẽ không biết rõ là tử lộ, còn muốn nghĩa vô phản cố vượt lên trước tiến vào. Trên quảng trường trống trải rộng lớn, nháy mắt lúc đó liền đã không có bóng người. Một cái cự đại đường hầm, lưu lại năng lượng chấn động như trước kích động không thôi. Tỏ rõ vừa rồi nơi đây phát sinh qua đại chiến, có khủng bố công kích tàn sát bừa bãi tại trên quảng trường. Tần Phượng Minh tại một chỗ tại ngọn núi lớn đứng vững sâu u trong sơn cốc chậm rãi mà đi, thân hình đứng lại tại một chỗ cao lớn núi đá đứng vững khu vực chi địa, trong ánh mắt lam mang lập lòe, biểu lộ nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nửa canh giờ lâu, hắn mới đi tiếp vài dặm chi địa. Mà trước mặt chỗ, quả thực là một chỗ đánh lén giết người thiên nhiên chi địa. Đối với thần hoang điện khảo nghiệm, tại hắn đã trải qua trước hết nhất tên kia huyền linh sơ kỳ trung niên đánh lén sau một kích, khinh thị trong lòng chi tâm đột nhiên đáp xuống, cảnh giác chi ý, nhưng là đột nhiên tăng dâng lên. Tiến lên vài dặm, hắn đã từng sợi gặp tập sát. Chỉ là tiến vào sơn cốc vừa mới hơn 10 trượng, bên cạnh nồng đặc tại trong ma vụ liền có hai đạo thân ảnh đột nhiên mà hiện, hình như kiểu quỷ mị hư vô tập sát tới. Những cái này ẩn thân ở nồng đặc tại trong ma vụ huyền linh sơ kỳ cảnh giới ngưng thực âm hồn, quả thực là xuất quỷ nhập thần cực kỳ, mỗi lần tại Tần Phượng Minh không tưởng được thì bỗng nhiên hiện thân mà ra, tay cầm không hề năng lượng chấn động lưỡi dao sắc bén cấp thứ tới. Nếu như chẳng qua là Tần Phượng Minh một người, hắn là hay không có thể hoàn toàn né qua những cái kia tập sát công kích, chính là Tần Phượng Minh bản thân cũng không dám 10 phần vững tin. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không phải một người, thần cơ phủ bên trong còn có hai vị cường đại tồn tại. Mỗi lần tại Tần Phượng Minh đã bị tập sát mà khó có thể né tránh thì đang ở thần cơ phủ bên trong Phương Lương sẽ gặp tế ra nhất đạo loạn thiên quyết, để cho đạo kia bỗng nhiên mà phát hiện công kích phương hướng thoáng trách đi, gây nên sai một ly đi nghìn dặm. Chỉ cần đạo kia tập sát công kích độ lệch nửa xích, bằng Tần Phượng Minh bản thân lực lượng liền đủ tránh né qua đối phương tình thế bắt buộc một kích. Những cái này một bên người ẩn thân đánh lén, không có chỗ nào mà không phải là huyền linh sơ kỳ người. Đối diện với mấy cái này cường đại huyền linh sơ kỳ tu sĩ, nếu như thân tại các chỗ khác, Tần Phượng Minh ứng đối dâng lên tuyệt đối sẽ so với lúc này nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là đang ở cái này thần hoang điện bên trong, hắn có một chút thủ đoạn là hắn không muốn triển hiện. Có ở đây không có thể thỏa thích ra dưới tay, mượn nhờ Phương Lương loạn thiên quyết là lại không quá thích hợp sự tình. Tần Phượng Minh khoảng chừng trong sơn cốc đi tiếp vài dặm, cũng đã gặp ba tu sĩ ra tay công kích. Ba tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Luồng thứ nhất tu sĩ chỉ có hai người ra tay, mà đợt thứ hai người xuất thủ đã biến thành ba người. Đợt thứ ba, càng là đồng thời xuất hiện bốn gã huyền linh sơ kỳ tu sĩ đồng thời bỗng nhiên hiện thân, tự bốn phương tám hướng đồng thời công thẳng hướng Tần Phượng Minh. Bốn chuôi không hề năng lượng chấn động triển hiện lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện, bốn đạo lặng yên không tiếng động thân hình cấp tốc tới, đem Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đối mặt cái này bốn gã huyền linh bỗng nhiên tập sát, Tần Phượng Minh đã khó có thể lại từ sắc mặt mà chống đỡ. Một cỗ năng lượng vòng xoáy hiện ra thì, một cỗ cao lớn khôi lỗi cũng hiện thân tại bên cạnh của hắn. Có ở đây không muốn bại lộ thứ hai hồn linh cùng trên người hắn bí thuật thần thông chi hạ, tế ra huyền linh trung kỳ khôi lỗi, tại Tần Phượng Minh nhìn là thích hợp nhất. Có loạn thiên quyết cùng khôi lỗi tương trợ, đợt thứ ba công kích cũng bị Tần Phượng Minh hóa giải. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy buông lỏng là, những cái này tiếp hai ba lần tập sát, một kích không trúng sau đó, những cái kia huyền linh cảnh giới cường đại tồn tại, cũng không trệ lưu lại cùng hắn chính diện tranh đấu, mà là thân hình liên tục mảy may, thân hình lắc lư xuống, lại lần nữa biến mất thoái ẩn tiến vào trong sơn cốc nồng đặc ma vụ ở trong. Tần Phượng Minh đồng thời phát hiện, cái này hiện thân mà ra hơn 10 tên huyền linh âm hồn, cũng không phải là lặp lại xuất hiện, mà là một kích không trúng, liền sẽ không lại hiện thân. Đứng thẳng trong sơn cốc, Tần Phượng Minh mặt đối mặt trước từng khối cao lớn núi đá đứng vững chi địa, trong lòng suy nghĩ gấp lên. Cái này một thần hoang điện, rõ ràng cho thấy chuyên môn tiếp nhận những cái kia hoàng tự trong đại điện thụ giáo tu sĩ khiêu chiến chi dụng đấy. Những cái kia bên trong cung điện tu sĩ, số lượng nhiều, sợ là không dưới mấy trên vạn số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ tiếp nhận khảo nghiệm, cái này thần hoang điện bên trong loại này khảo nghiệm chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không là một chỗ, tất nhiên là có không ít tồn tại. Mà từ hắn vào trong sơn cốc, thanh âm kia liền chưa từng vang lên nữa. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng hoài nghi, sơn cốc này khảo nghiệm cũng không tại thanh âm kia có thể khống chế trong phạm vi. Trong lòng cân nhắc, nếu như nơi này không hề bị lời kia lời nói người dò xét, hắn ngược lại là đại khả tế ra một ít che giấu thủ đoạn, xông qua trước mặt khả năng xuất hiện thêm nữa tập sát núi đá chi địa. Tiền bối, không biết chỗ phía trước sẽ một cái xuất hiện vài tên đánh lén người xuất thủ. Thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh yên tĩnh đứng đợi chờ thanh âm kia vang lên. Liên tiếp hỏi ý kiến hỏi ba tiếng, cũng không có tiếng âm truyền ra. Trong mắt lệ mang lập lòe, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Hắn lúc này có thể vững tin, sơn cốc này chi địa, cái kia chủ nhân thanh âm đã không thể dò xét ra được. Trên mặt vui vẻ vừa hiện, người trước kia đã nhiều hơn một vật. Vật ấy toàn thân màu xanh sẫm, một tầng màu xanh sẫm chi sắc sương mù quanh quẩn ở trên, giống như đoàn màu xanh sẫm hỏa diễm bốc hơi. Vật ấy thân hình cực đại, chừng mấy trượng lớn, trên thân thể cực lớn nhô lên gắn đầy, hình như một cái phóng đại không biết vài lần con cóc. Cái này một vật thực sự không phải là Tần Phượng Minh bí mật bảo vật, chẳng qua là lúc trước hắn từ Cáp Dương cung đoạt được cái kia bộ mặc diễm lôi oa thể xác mà thôi. Lúc trước Cú Dương dùng lôi oa khôi lỗi cùng Yểu Tích tiên tử một trận chiến, cuối cùng bị thần điện đem lôi oa khôi lỗi phá hủy. Về sau Tần Phượng Minh cùng Cú Dương hiệp thương, trợ giúp kia chữa trị cái kia một tu di pháp trận. Mà cái này một lớn thừa lúc cảnh giới mặc diễm lôi oa khôi lỗi tổn hại thể xác, Cú Dương mọi người đã không nhìn nữa lần nữa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại như là lấy được chí bảo. Tuy rằng trải qua những năm này tận lực tìm tòi các loại bảo vật, như trước không thể đem cái này lôi oa thể xác chữa trị. Thế nhưng là lúc này to lớn mặc diễm lôi oa thân hình cũng đã không hề lộ ra quá mức phá lạn. Thêm với Tần Phượng Minh tại ở trên rót vào số lớn điều khiển phù văn chú ngữ, cái này một lôi oa thể xác đã có thể đem cho rằng một kiện cường đại phòng ngự chi vật sử dụng. Đại thừa cảnh giới mặc diễm lôi oa thân hình, kia thân thể cứng cỏi, tại Tần Phượng Minh nhìn, không phải là huyền linh cảnh giới tồn tại có thể đơn giản phá phòng thủ đấy. Coi như là cái kia đánh lén âm hồn lợi kiếm sắc bén, cũng khó có thể tổn thương quá mức. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền đứng thẳng đã đến cực lớn lôi oa dưới thân thể, cực lớn lôi oa tứ chi vây quanh bên trong, Tần Phượng Minh thân hình triệt để ẩn thân ở trong đó. Trong cơ thể pháp quyết tế ra, như là tiểu sơn vậy cực lớn lôi oa thân hình, nhẹ bỗng hướng về phía trước cao lớn nham thạch chi địa bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4573, Úc Trường Thiên. Khó trách có thể tiến vào nơi này, nguyên lai cũng không phải là chỉ có tên kia ma tôn tu sĩ, còn có huyền giai tồn tại cùng nhau tiến vào nơi đây. Cái kia một luyện thi trên người có khí thức của ngươi tồn tại, nghĩ đến là ngươi chi vật đi. Cái này thần hoang điện bên trong, không thể một mình tiến vào không linh trí chi vật, tiến vào sẽ gặp bị diệt sát. Chính là ngươi, thân là huyền tôn hậu kỳ tồn tại còn lại sông thần hoang điện, nghĩ đến cũng đúng lành ít giữ nhiều sự tình. Ngay tại Úc Trường Thiên chui vào thần hoang điện, thân hình xuất hiện ở một mảnh sương mù bên trong thì, một giọng nói, đột nhiên tự sương mù ở chỗ sâu trong mờ mịt vang lên. Thanh âm vang vọng, nếu như Tần Phượng Minh thân ngay tại chỗ, tất nhiên sẽ cho rằng một tiếng này âm, đúng là cùng hắn nói chuyện với nhau vị tiền bối kia phát ra. Chẳng qua là lúc này nếu như tính toán thời gian, Tần Phượng Minh đồng dạng sẽ phát hiện, thanh âm kia giờ phút này cũng đang cùng hắn giảng giải thần hoang điện sự tình. Cùng một thanh âm, cũng tại đối với hai người nói bất đồng sự tình, nếu như Tần Phượng Minh nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn động. Hai nơi bất đồng chỗ, thanh âm của một người đồng thời vang lên, tựa hồ cái kia chủ nhân thanh âm hóa thân ngàn vạn thông thường. Một tiếng này âm đồng loại không có vẻ tức giận chút nào hiện ra, cùng Tần Phượng Minh tự thuật thì thái độ độc nhất vô nhị, không có chút nào khác nhau. Nơi này là thần hoang điện, muốn đến nơi này chính là chân ma giới vạn tượng cung căn cơ chi địa đi. Úc Trường Thiên khẽ cau mày, nhìn liếc bốn phía chi địa, biểu lộ không có quá mức khác thường, trong miệng nhưng là như thế nói ra. Ồ, người không phải là ta thánh giới người, nhưng cũng hiểu biết ta vạn tượng cung sự tình, đây chính là vô cùng khó được. Phải, nên biết ta vạn tượng cửa cung quy xâm nghiêm, chân ma giới trong biết rõ vạn tượng cung không ít người, thế nhưng là đối với thần hoang chư điện cùng vạn tượng cung quan hệ, chỉ có tiến vào vạn tượng cung căn cơ chi địa đệ tử hạch tâm mới có thể biết được. Hơn nữa tiến vào căn cơ chi địa đệ tử hạch tâm, đều bị tại trong trí như thiết trí xuống cực kỳ cường đại phong ấn cấm chế, ngoại nhân chỉ cần đụng vào tu sĩ trong thức hải thần hoang chư điện cùng vạn tượng cung, trí nhớ cũng sẽ bị tự hành xóa đi. Vì vậy chính là thánh giới bên trong đại năng tồn tại, cũng cực ít có chính thức biết được thần hoang chư điện cùng vạn tượng cung quan hệ. Người một kẻ linh giới tu sĩ, vậy mà chuẩn xác biết được thần hoang điện cùng vạn tượng cung quan hệ, cái này nhưng đại suất lão phu dự kiến. Nhưng không biết ngươi là từ chỗ biết được ta vạn tượng cung cùng thần hoang điện đây này. Thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói, ngược lại hiển lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng là nhập lại không có bất kỳ không vui tồn tại. Không dối gạt tiền bối, vãn bối biết được vạn tượng cung, cũng là cơ duyên sự tình. Lúc trước vãn bối từng tại một lần cách tiểu giới trên mặt, tiến vào qua một danh tự chân ma giới đại năng tu luyện động phủ. Ở đằng kia trong động phủ, có một quyển cổ xưa quyển trục. Đang ở đó quyển trục bên trong, liền có một chút có quan hệ vạn tượng cung giới thiệu. Cũng là bởi vì cái kia quyển trục, vãn bối biết được vạn tượng cung chính là chân ma giới bảy đại thánh tôn một trong một vị tiền bối sáng lập che giấu tông môn. Dưới trướng có hơn 10 tên thánh tôn tồn tại, cũng hiểu biết vạn tượng trong nội cung phân có tứ đại lệnh bài, thần hoang lệnh, tinh hồng lệnh, nguyệt trụ lệnh cùng nhật vũ lệnh. Chỉ có đạt được thần hoang lệnh hoặc là tinh hồng lệnh, nguyệt trụ lệnh mới bị cho phép tiến vào trong nhật vũ điện, đạt được nhật vũ lệnh. Bằng nhật vũ lệnh, liền có thể vào một chỗ kỳ dị chi địa, tìm hiểu các thời kỳ vạn tượng cung thánh tôn tu luyện tâm đắc. Nhập lại có cơ hội lấy được lớn hơn cơ duyên, không biết trải qua thời gian lâu như thế niên đại, vạn tượng cung cái này một quy định là còn có hay không công hiệu tồn tại có ở đây không. Úc Trường Thiên biểu lộ hiển lộ phấn khởi chi sắc, hai mắt tinh mang lập lòe, giống như đột nhiên thay đổi một người. Trong miệng lời nói ra, thân hình cũng tựa hồ có đi một tí bởi vì kích động mà không ổn hiện ra. Vạn tượng cung cũng không phải là tông môn tầm thường, kia chính là chân ma giới một cái đứng đầu nhất thế lực tồn tại. Là thật ma giới hàng tỷ tu sĩ chen chúc đầu cũng muốn gia nhập tông môn. Gia nhập vạn tượng cung, không chỉ có là có thể đạt được quý trọng tu luyện tài nguyên, càng thêm để cho rất nhiều chân ma giới tu sĩ dụng tâm đấy, là gia nhập vạn tượng cung thì có tại chân ma giới thân phận địa vị. Có thể cùng vạn tượng cung chống lại tông môn, tại chân ma giới bên trong, chỉ có chính là 6 cái. Âm Ma Điện, Ma Sát Tông, Thiên Tiểu Giáo, Vô Ý Môn, Huyền Hoa Cốc cùng Xích Nguyệt Sơn. Mà cái này 6 đại tông môn, không có chỗ nào mà không phải là có chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn bóng dáng. Nói đúng là những tông môn này thế lực là bảy đại thánh tôn nắm trong tay, cũng là một chút không quá đáng. Mà thần hoang lệnh thì là vạn tượng trong nội cung đệ tử hạch tâm mới có thể có đến một loại lệnh bài. Chẳng qua là vạn tượng cung tứ đại lệnh bài bên trong thấp nhất chờ một loại. Mặt khác ba đại lệnh bài chính là tinh hồng lệnh, nguyệt trụ lệnh cùng nhật vũ lệnh. Chỉ cần là tiến vào vạn tượng cung căn cơ chi địa đệ tử, vô luận loại nào đẳng cấp, cũng có thể khiêu chiến thần hoang điện hoặc là tinh hồng điện, nguyệt trụ điện, chỉ cần đang khảo nghiệm bên trong chiến thắng, liền có tương ứng lệnh bài. Chẳng qua là thần hoang điện chủ yếu đối tượng là ma vương cảnh giới tu sĩ, cũng chính là linh giới bên trong hóa thần tu sĩ. Tinh Hồng Điện đối tượng là thông thần tu sĩ, Nguyệt Trụ Điện thì là huyền linh tu sĩ. Tuy rằng tất cả điện thờ có tất cả nhằm vào, nhưng nhập lại không hoàn toàn, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể khiêu chiến bất luận cái gì một chỗ khảo nghiệm. Chẳng qua là ba đại điện thờ thấp nhất khảo nghiệm là theo như hóa thần, thông thần, huyền linh quy định. Đương nhiên, nếu như tự nhận thực lực cường đại, hóa thần tu sĩ cũng có thể đi khiêu chiến nhằm vào thông thần tu sĩ Tinh Hồng Điện. Chẳng qua là cái kia khảo nghiệm quá mức khủng bố, có thể thông qua tỷ lệ, so với thần hoang điện không biết khó khăn bao nhiêu. Đồng lý, đẳng cấp cao tu sĩ cũng có thể khiêu chiến cấp thấp cung điện khảo nghiệm. Chẳng qua là độ khó kia, cùng khiêu chiến cùng giai cung điện độ khó một chút sẽ không giảm nhỏ, chẳng những không nhỏ, khả năng còn có thể gia tăng. Giờ phút này Úc Trường Thiên nhìn thấy cái này thần hoang điện, tự nhiên sẽ hiểu giờ phút này đi tới nơi nào chỗ. Thực tế trong đối với thần hoang lệnh khát vọng, so với bất luận cái gì bảo vật đều muốn nóng bỏng. Chỉ cần có thể đạt được thần hoang lệnh, liền có thể tiến vào Nhật Vũ Điện, tiếp theo đạt được Nhật Vũ lệnh, đạt được vậy không thế hệ chỗ tốt. Bằng đột phá này huyền linh đỉnh phong bình cảnh, không có chút nào độ khó. Chính là tiến giai đạo đại thừa cảnh giới, cũng đủ có không nhỏ tỷ lệ tồn tại. Người đã nhận được một cuốn trục, bên trong có vạn tượng cung giới thiệu. Loại này quyển trục, cũng chỉ có những cái kia thân phận đặc thù vạn tượng cung huyền giai hoặc là thánh giai tu sĩ mới có thể còn có. Nhìn ta vạn tượng cung cũng không triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, mà là đang thánh tôn đại nhân mất tích sau đó, một ít đại năng hay là phân tán ra đi tìm rồi. Nghe nói đến Úc Trường Thiên nói như vậy, thanh âm kia tựa hồ có đi một tí ý động, lời nói tuy rằng truyền lại ra, thế nhưng là lộ ra rất là thật nhỏ, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu thông thường. Giờ phút này ma vực đại lục nghe nói là chính là thoát ly chân ma giới trôi nổi đại lục, nhưng không biết ngươi nhưng từng nghe nói qua có gì khủng bố tồn tại từ nơi này một trên đại lục xuất hiện qua sao? Đột nhiên, cái kia truyền âm đột nhiên thanh âm vang lên, hỏi lời ấy. Có hay không có cường đại tồn tại xuất hiện ở đây chỗ trôi nổi đại lục? Giống như chưa từng nghe nói qua. Cái này một khối đại lục bị ta linh giới phát hiện, liền đã trở thành tranh đoạt tư nguyên chiến trường, đại lượng tu sĩ tiến vào trong đó, tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, tuy rằng phát hiện không ít tu di động phủ, thế nhưng chút ít động phủ cũng không có tu sĩ tồn tại, hơn nữa sở hữu cung điện đều đã bị phá hư rồi, không thể phát hiện bao nhiêu có ích tin tức. Bất quá một ít tu di trong không gian, ngược lại là có rất nhiều tài liệu quý giá hoặc là linh thảo tồn tại. Úc Trường Thiên biểu hiện thần kỳ khách khí cung kính, có thể nói hữu vấn tất đáp. Và lại là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Vạn tượng cung, coi như là giờ phút này đã không có tu sĩ trông giữ, nhưng ở Úc Trường Thiên trong lòng, đó cũng là một khó có thể sánh bằng quái vật khổng lồ tồn tại. Chính là nơi này chủ nhân thanh âm, nếu muốn giết chết hắn, Úc Trường Thiên vững tin, cũng tuyệt đối là đưa tay lao. Lão phu chẳng qua là một ý nhận thức thân thể, nhưng biết tin bọn ngươi nói, cũng coi như trốn thoát trong lòng một ít nghi hoặc. Ngươi nếu như tiến vào thần hoang điện, vậy sẽ phải chịu đựng thần hoang điện khảo nghiệm, mặt khác nói lão phu không hề nói, dưới đây, người cần phải tiếp nhận một ít cực kỳ hung hiểm khảo nghiệm, mới có thể chân chính tiến vào khảo thí sơn cốc. Mười hơi thở sau đó, công kích bắt đầu, lời nói vang lên, nói ra bắt đầu khảo thí nói như vậy. Sau khi nghe được Úc Trường Thiên, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4574, Cân Băng Diễm. Ma vụ cuồn cuộn, rõ ràng so với trước kia kịch liệt hơn rất nhiều. Nồng đặc ma vụ bắt đầu khởi động lúc giữa, rất nhanh liền tới gần đã đến Úc Trường Thiên đứng thẳng chỗ. Tại nồng đặc sương mù ở trong, cường đại như Úc Trường Thiên, kia thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra tầm hơn 10 trượng xa. Một cỗ gió tiếng gầm rú đột nhiên vang lên, nồng đặc ma vụ ở trong, đột nhiên dâng lên một đoàn âm vụ. Âm vụ quét sạch, từng đạo âm hồn cầm trong tay sương mâu đột nhiên hiện ra thân hình. Đối mặt hiện ra hơn 10 bộ âm hồn tồn tại, Úc Trường Thiên biểu lộ cũng không hiển lộ ra quá mức khác thường. Những cái này âm hồn, tu vi cùng hắn lúc này thông thường, cũng là huyền linh hậu kỳ tồn tại. Thân là quỷ đạo huyền linh hậu kỳ đại năng Úc Trường Thiên, đối mặt cùng giai âm hồn, tự nhiên sẽ không như là e ngại. Cho dù có hơn 10 bộ nhiều, kia cũng sẽ không lo lắng quá mức. Hơn 10 bộ âm hồn vừa mới hiển lộ tại trong thần thức, Úc Trường Thiên trong tay đã bắn ra nhất đạo màu xanh sẫm chi sắc hết sức nhỏ dài nhỏ dây thường dài. Dây thường dài u lục quang mang vần quanh, từng đạo huyền ảo phù văn tại ánh sáng âm u bên trong kích xạ chạy. Dây thường dài run run, giống như đầu dài nhỏ linh xà tại trong ma vụ kích bắn đi. Một hồi hãi người xùy xùy thanh âm, theo u lục dây thường dài kích xạ, đột nhiên tự tại trong ma vụ vang vọng dựng lên. Nếu như Tần Phượng Minh giờ khắc này ở nơi đây, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì này nhất đạo bị Úc Trường Thiên làm cho tế ra u lục dây thường dài, dĩ nhiên là một cây nhìn qua như là đại thừa thiên long gân tồn tại. Đại thừa thiên long, đó là kinh khủng thánh linh tồn tại, kia trong cơ thể gân, đã ẩn chứa đã có thiên đạo tiên thiên linh văn. Đại thừa thiên long vốn là thưa thớt, có linh văn ẩn chứa nguyên vẹn gân bị tu sĩ đạt được, có thể nói càng thêm thưa thớt. Huyền linh tu sĩ đừng nói đạt được gân, liền là đụng phải chân chính đại thừa thiên long, cũng là không có có bao nhiêu người có thể đủ gặp được. Muốn tiêu diệt giết một danh tự đại thừa thiên long tồn tại, chính là mấy tên đứng đầu đại thừa liên thủ, cũng không có ai dám nói thì có 10 phần nắm chắc có thể làm được. Có thể có được một cây chính thức đại thừa thiên long gân, nghĩ đến liền là linh giới đại thừa, cũng khó nói đã có người có. Đương nhiên, nếu như là Tần Phượng Minh chính thức thấy đến thời khắc này Úc Trường Thiên thi triển này căn dây thường dài, tất nhiên có thể bằng vào linh thanh thần mục phân biệt ra cái này một cây giống như thiên long gân tồn tại, cũng không phải là chân chính gân, mà là một đoạn ngắn thiên long gân trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế chi vật. Mặc dù chỉ là một đoạn gân, trên của hắn linh văn, tựa hồ cũng không có rơi lả tả, hẳn là bị đứng đầu phù văn đại sư lại lần nữa tu sửa trước đây. Dây thường dài kích xạ, tại nồng đặc tại trong ma vụ cấp tốc run run, lập tức từng đạo u lục chi sắc thường ảnh đột nhiên mà hiện, giống như đạo đạo sắc bén cây roi dao quét ngang, hướng về hơn 10 bộ huyền linh hậu kỳ cảnh giới âm hồn phủ tới. Phù văn kích chợt hiện, u lục dây thường vắt ngang, phút chốc liền đem hơn 10 bộ âm hồn bao phủ tại trong đó. Một hồi tiếng quỷ khóc sói tru cực kỳ thê lương đột nhiên vang vọng dựng lên, phanh kêu nổ vang lập tức từ u mang thấp thoáng bên trong truyền lại mà ra. Tràn đầy năng lượng bắt đầu khởi động, đứng thẳng bất động Úc Trường Thiên ánh mắt âm hàn, nhìn hướng trước mặt ma vụ cuồn cuộn chi địa. Kia biểu hiện trên mặt, đã không có mới vừa kinh hỉ phấn khởi chi sắc, khôi phục được ngày xưa âm lãnh hình thái. Nhìn lên trước mặt hơn 10 bộ âm hồn thân hình tán loạn, tiếp theo tại bên trong âm vụ lại lần nữa ngưng tụ ra thân hình, để cho sau đó cấp tốc chạy trốn đi xa, Úc Trường Thiên biểu lộ không có chút khác thường hiển lộ. Cùng giai âm hồn chi vật, tại lão phu cái này thí hồn tác trước mặt, căn bản cũng không có thể một kích. Nhìn lên trước mặt hơn 10 bộ âm hồn phút chốc biến mất không thấy gì nữa, Úc Trường Thiên lần nữa khôi phục luôn luôn tàn nhẫn hình thái. Một đoạn thiên long gân luyện chế chi vật, xác thực đối với âm hồn còn có cường đại khắc chế công hiệu, bất quá chân chính khảo nghiệm còn chưa bắt đầu, dưới đây không biết bằng ngươi thủ đoạn có thể thừa nhận thụ mấy đợt tập sát. Thanh âm vang lên, đồng dạng không hiện chút nào khác thường hình thái. Úc Trường Thiên biểu lộ ngưng trọng, cũng không mở miệng tiếp lời. Nhưng trong lòng rõ ràng, cái này một đợt công kích, chẳng qua là món ăn khai vị, đẳng cấp cao tu sĩ khiêu chiến cấp thấp cung điện, trình độ hung hiểm sẽ không chỉ là như thế đẳng cấp. Úc Trường Thiên phất tay, đem cái kia căn 1-20 trượng chiều dài dây thường triệu hồi trong tay. Từng đoàn tinh thuần âm hồn khí tức tồn tại bên trên dây thường vần quanh, phù văn kích chợt hiện, âm hồn khí tức như là thiêu đốt thể khí thông thường, cấp tốc bị phù văn hấp thu rồi biến mất. Nhất đạo ánh sáng âm u đột nhiên tự nồng đặc tại trong ma vụ kích xạ mà hiện, giống như đạo lặng yên không tiếng động điện thiểm, tại Úc Trường Thiên dụng tâm trong tay dây thường dài thì, đột nhiên từ kia sau lưng bắt đầu khởi động tại trong ma vụ kích chợt hiện mà ra, hướng về Úc Trường Thiên cái cổ cấp thứ tới. Mũi kiếm dài nhỏ, như là yêu xà xuyên tầm tâm can, nhanh gấp vô cùng, ý nghĩ chợt lóe lên tới. Đứng thẳng bất động Úc Trường Thiên, tựa hồ cũng không cảm thấy được phía sau hắn đột nhiên mà phát hiện một kích chí mạng. Kia đứng thẳng tại chỗ, hai mắt nhìn hướng trong tay dây thường dài, đối với mình tại trong ma vụ kích chợt hiện mà phát hiện sắc bén mũi kiếm, không có chút thủ đoạn ứng đối làm ra. Dài nhỏ mũi kiếm u mang thoáng hiện, cấp tốc vô cùng xẹt qua nồng đặc ma vụ, phút chốc liền đến Úc Trường Thiên sau lưng. Úc Trường Thiên hộ thể linh quang, đối với dài nhỏ mũi kiếm, căn bản không có chút chống cự, ngay cả một tia chấn động cũng không hiện ra, trường kiếm đã đâm vào hộ thể linh quang bên trong. Huyết quang bắn tung tóe tình cảnh cũng không xuất hiện, ngay tại dài nhỏ lợi kiếm đâm vào hộ thể linh quang đồng thời, một cái hình như tiểu tụy vậy lớn bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở Úc Trường Thiên sau lưng, bàn tay toàn thân bao vây lấy một đoàn đen thui u lam chi sắc đằng đằng liệt diễm. Liệt diễm hiện ra, một cỗ khí tức băng hàn phút chốc tràn ngập mà ra. Xung quanh không khí lập tức phát ra một hồi dồn dập đùng âm thanh, tựa hồ đem bốn phía không khí đều đóng băng rồi. Băng hàn cực kỳ liệt diễm hiện ra tới, một cỗ như là núi cao trọng áp vậy khủng bố áp đảo khí tức, cũng theo băng hàn đột nhiên tràn ngập mà ra. Trường kiếm nhỏ vô cùng nhanh chóng, tại bỗng nhiên xuất hiện, một bàn tay khô gầy bao bọc bởi liệt hỏa chảo tới, lập tức phát ra một hồi âm thanh vù vù. Vốn tốc độ nhanh chóng chạm kích, đột nhiên chịu vừa đầu hàng, cấp thứ về phía trước phương hướng, càng là đột nhiên trầm xuống, như là bị lệch đi rồi. Huyền linh đỉnh phong ngưng thực tinh hồn hình thái tập sát chi thuật, quả thật bất phàm. Độ lệch của kiếm phong hướng tới đang, đứng thẳng bất động Úc Trường Thiên đã thân hình lập lòe dựng lên, một đạo tàn ảnh bắn ra, dừng thân tại 20 trượng bên ngoài. Chấn động đình trệ, nhưng là hai đạo thân ảnh đồng thời hiện thân mà ra rồi. Đứng ở Úc Trường Thiên bên cạnh, là một cỗ dáng người cùng Úc Trường Thiên thông thường cao khô gầy hình người chi vật. Thân hình thon gầy, giống như toàn thân không cơ bắp thông thường. Nhìn kia khuôn mặt, trên mặt làn da khô quắt, tựa hồ như cây khô da. Nhưng hai mắt sáng ngời, tinh mang lập lòe, hiện ra phải vô cùng linh động. Cái này một nhân hình chi vật tuy rằng nhìn như tiểu tụy khô quắt, nhưng sau khi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia cùng Úc Trường Thiên cực kỳ tương tự. Giống như là Úc Trường Thiên gầy đét bình thường, gầy gò hình người giờ phút này phải trên lòng bàn tay một đoàn đen bóng u lam chi sắc hỏa đoàn tại thình thịch thiêu đốt, hỏa diễm bốn phía, một cỗ hư không vặn vẹo vậy chấn động nhộn nhạo không ngớt, coi như hư không không chịu nổi công kích, bị nào đó cường đại lực lượng cưỡng ép tách ra cong. Lời mới vừa nói người, rõ ràng chính là tên này gầy gò tiểu tụy người. Đây là Cấn Nguyên Băng Diễm, ngươi chính là một danh tự huyền tôn cảnh giới tồn tại, vậy mà thân có Cấn Nguyên Băng Diễm. Theo Úc Trường Thiên thân hình đứng lại, một tiếng gấp âm cũng đột nhiên vang vọng tại tai của hắn bờ. Tiền bối khen chật rồi, Úc Mỗ cái này một ma diễm, thực sự không phải là tinh thuần Cấn Nguyên Băng Diễm, bằng Úc Mỗ huyền linh hậu kỳ cảnh giới, ở đâu lại có thể đủ khống chế được chính thức tinh thuần Cấn Nguyên Băng Diễm. Kia chẳng qua là Úc Mỗ cơ duyên xuống đạt được một hạt có tạp chất Cấn Nguyên Băng Diễm, về sau dùng thủ pháp đặc biệt, tăng thêm đại lượng mặt khác dị hỏa luyện chế mà thành mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4575, Cấn Nguyên Băng Diễm. Nhìn một kích không trúng, liền dừng thân xa xa không hề động tác huyền linh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể tiến giai đại thừa ngưng thực thân thể tinh hồn, Úc Trường Thiên không lại ra tay, mà là theo xa xa truyền âm, trong miệng chi tiết giải đáp một phen. Cấn Nguyên Băng Diễm, đó là thiên địa dị hỏa tồn tại. Chính là hỗn độn man hoang thì nổi danh nhất nhiều loại thiên địa ma diễm một trong. Có thể nói kia là cùng Chấn Ly Băng Diễm, Nam Minh Ly Hỏa cùng nổi danh tồn tại. Cấn Nguyên Băng Diễm, kia ẩn chứa có kinh khủng băng hàn thuộc tính. Kia băng hàn có thể giam cầm ngũ hành nguyên lực, cùng Chấn Ly Băng Diễm cực kỳ ăn mòn băng hàn bất đồng. Hơn nữa Cấn Nguyên Băng Diễm trừ cực kỳ kinh khủng băng hàn thuộc tính bên ngoài, còn có một loại tăng thêm sự kinh khủng thuộc tính, cái kia chính là trọng áp. Nó tuy là dị hỏa, thế nhưng là kia ẩn chứa có khủng bố khó tả trọng áp lực lượng. Nếu như là tinh thuần không hề tạp chất Cấn Nguyên Băng Diễm, đừng nói Cấn Nguyên Băng Diễm bản thân, chính là băng diễm phóng ra khí tức, nếu như là một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại tiếp xúc gần gũi, coi như là kia thân thể cứng cỏi cường đại, nghĩ đến cũng sẽ thân thể bị cái kia khó tả trọng áp làm cho áp bạo. Cấn Nguyên Băng Diễm tuy rằng khủng bố, nhưng tinh khiết Cấn Nguyên Băng Diễm, coi như là đại thừa tu sĩ đụng phải, cũng khó nói liền dám chân chính nhúng chàm. Bởi vì cái đó thực sự quá khủng bố, bình thường thủ đoạn khó có thể cận kề thân. Giờ phút này Úc Trường Thiên sử dụng cái này một Cấn Nguyên Băng Diễm, tuy rằng không phải là tinh khiết băng diễm tồn tại, thế nhưng là hắn trải qua trên vạn năm dùng thủ pháp đặc biệt tế luyện, và lại tăng thêm không ít mặt khác ma diễm sau đó, uy lực của nó cường hãn, đã bị Úc Trường Thiên coi là hắn một đại sát thủ giản tồn tại. Nhưng cái này một lớn cường đại công thủ bí thuật, Úc Trường Thiên giao cho hắn luyện thi phân thân. Hắn này bộ phân thân, cũng không thể tính truyền thống trên ý nghĩa phân thân, bởi vì cái đó chưa bao giờ sẽ để cho này là luyện thi phân thân rời xa bản thể. Cũng chính bởi vì vậy, cái này một cỗ đã tiến giai đến huyền linh hậu kỳ cảnh giới luyện thi phân thân, thay vì bản thể liên hệ chặt chẽ cực kỳ. Tranh đấu thì, đủ xem là nhất thể tồn tại. Thần Hoang Điện, Úc Trường Thiên mặc dù không có xông qua, thế nhưng là hắn biết được, cái này khảo nghiệm cực kỳ hung hiểm, vì vậy hắn trước tiên cũng đã để cho phân thân ở vào toàn lực cảnh giới bên trong rồi. Tuy rằng không phải là tinh thuần Cấn Nguyên Băng Diễm, nhưng có thể có công hiệu này, coi như là không tệ, ngươi lúc này đã có tiếp nhận khảo nghiệm tư cách, dưới đây ngươi cần xuyên qua phía trước sơn cốc, đạt được thần hoang lệnh, sau đó tiến vào Nhật Vũ Điện. Truyền âm vang lên lần nữa, thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đoàn ma vụ bắt đầu khởi động đi xa, hiển lộ ra phía trước một chỗ tại ngọn núi lớn vây quanh cửa vào sơn cốc. Úc Trường Thiên không lại tiếp lời, thân hình khẽ động, liền tự mang theo luyện thi phân thân hướng về phía trước trong sơn cốc cấp tốc đi. Mà đang ở Úc Trường Thiên cùng thanh âm kia nói chuyện với nhau thì, tại khác một nơi, Lật Dương chân nhân cũng đang cùng đạo kia truyền từ cách xa chi địa thanh âm của trò chuyện với nhau. Lật Dương chân nhân mặc dù là Dương Di tộc đại thừa Giật Dương chân nhân huyền giai phân thân, thế nhưng là hắn đối với Thần Hoang Điện cùng Vạn Tượng Cung hiểu rõ rồi lại cùng Úc Trường Thiên khác khá xa. Bất quá hắn cuối cùng là một danh tự đại thừa phân thân tồn tại, Vạn Tượng Cung hắn vẫn nghe nói trước đây. Nghe nói nơi này là Vạn Tượng Cung căn cơ chi địa, quả thực để cho Lật Dương chân nhân kinh hãi. Tại hắn truyền tự Giật Dương chân nhân trong trí nhớ, rõ ràng có Vạn Tượng Cung giới thiệu. Biết được Vạn Tượng Cung chính là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong Thí U thánh tôn khống chế một siêu cấp thế lực, là thật ma giới bảy lớn một trong những thế lực. Hắn dù sao cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể may mắn tiến vào Thí U thánh tôn căn cơ chi địa. Bắt đầu nghe thấy Vạn Tượng Cung, Lật Dương chân nhân coi như là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi trong đầu nổ vang chợt nổi lên, để cho hắn cảm giác thân ở chi địa lập tức trở nên không chân thật như vậy rồi. Lật Dương chân nhân mặc dù không có Úc Trường Thiên đối với Vạn Tượng Cung hiểu rõ, nhưng hắn so với Úc Trường Thiên biết được Vạn Tượng Cung vì sao chiếu cố suy tàn. Tự Giật Dương chân nhân trong trí nhớ, hắn biết được năm đó tam giới đại chiến không lâu sau, Thí U Thánh Tôn liền mất tích không thấy tung tích. Tam giới đại năng bên trong có nhiều truyền lưu Thí U Thánh Tôn đã vẫn lạc. Cũng chính bởi vì Thí U Thánh Tôn một mực chưa từng hiện thân, này mới khiến Vạn Tượng Cung căn cơ đã xảy ra sụp đổ. Nhưng Giật Dương chân nhân cũng chưa từng biết được, thì U Thánh Tôn căn cơ chi địa chỗ che giấu đại lục, vậy mà sẽ thoát ly chân ma giới trói buộc, tiến vào hư vực bên trong, và lại cuối cùng trở thành một chỗ độc lập không gian chi địa. Cái này đủ để nói rõ, lúc trước cái này một lớn đất liền, tất nhiên đã xảy ra khủng bố đại chiến. Biết được hỗn loạn chiến trường là Thí U Thánh Tôn chỗ ma vực đại lục, Lật Dương chân nhân cũng lập tức rõ ràng vì sao chỗ này quảng đại trên đại lục sẽ có đại lượng quý trọng vật. Với tư cách Thí U Thánh Tôn hang ổ chỗ, kia tự nhiên sẽ phái người gieo trồng đại lượng quý trọng linh thảo. Mà những cái kia quý trọng tài nguyên khoáng sản, cũng tự nhiên là trên phiến đại lục này vốn có đấy. Trước kia có Vạn Tượng Cung khống chế, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người có thể thu thập đào móc. Hiện tại trở thành hỗn loạn chiến trường, bị linh giới tu sĩ biết hiểu, tự nhiên trở thành tài liệu quý giá thu thập chi địa. Đối với tài liệu quý giá, giờ phút này Lật Dương chân nhân tự chắc là sẽ không để trong lòng mảy may, hắn giờ phút này trong lòng tước vui chính là, nơi đây nếu là Thí U Thánh Tôn căn cơ chi địa, ở trong đó tự nhiên có càng thêm nghịch thiên chỗ tốt tồn tại. Theo nói chuyện với nhau chấm dứt, Lật Dương chân nhân thần hoang điện khảo nghiệm cũng lập tức đã bắt đầu. Đối với này khắc Lật Dương chân nhân cùng Úc Trường Thiên cũng đã tiến vào thần hoang điện, đang cùng một lớp đột nhiên mà phát hiện ngưng thực âm hồn tranh đấu Tần Phượng Minh mà nói, căn bản cũng không để trong lòng. Từ khi tiến vào thần hoang điện, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, nơi này là Vạn Tượng Cung khảo nghiệm tu sĩ chi địa, và lại hay là một chỗ có thể đồng thời khảo thí không ít tu sĩ chỗ. Mỗi một danh tự tu sĩ tiến vào thần hoang điện tham gia khảo thí, điều kiện tiên quyết liền là không thể lẫn nhau ảnh hưởng. Thân hình hộ vệ tại Mạc Diễm Lôi Oa dưới thân thể, đối mặt hơn 10 đạo đột nhiên mà phát hiện huyền linh sơ kỳ âm hồn hung lệ đánh chết, Tần Phượng Minh ứng đối cực kỳ dễ dàng. Kia chỉ cần tế ra pháp quyết, khu động cực lớn Lôi Oa thân hình cấp tốc chuyển động, những cái kia hiện ra đạo đạo công kích, liền sẽ lập tức phương hướng cải biến, âm hồn thân hình cũng sẽ lách mình tránh đi bốn móng vuốt vươn ra Lôi Oa cấp tốc quét ngang. Mạc Diễm Lôi Oa lúc này mặc dù chẳng qua là một cỗ có chút tổn hại thể xác, nhưng trên người như trước có Mạc Diễm Lôi Điện thuộc tính tồn tại. Mà âm hồn quỷ vật đối với bất luận cái gì lôi điện lực lượng đều sợ hãi có ra, đối mặt to lớn Lôi Oa thân hình, tự nhiên là tránh duy sợ không kịp. Tần Phượng Minh lúc trước biết được nơi đây khảo thí đều là âm hồn ra tay, cũng đã nghĩ đến cái này cực lớn Lôi Oa thân hình. Đương nhiên, nếu để cho Phương Lương cùng phệ hồn thú hiện thân, hắn tự nhiên cũng có thể bình yên thông qua cái này một khảo nghiệm, thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tự nhiên là sẽ không để cho Phương Lương cùng phệ hồn thú hiện thân đấy. Hắn hộ thân tại Lôi Oa thân thể dưới hạ thể, cùng ăn gian không khác. Thế nhưng là thanh âm kia cũng không có nói sử dụng loại thủ đoạn nào thông qua sơn cốc khảo nghiệm, vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bình yên. Thân hình chấp động, lần nữa trải qua hai nhóm tập sát sau đó, Tần Phượng Minh đã đến sơn cốc ra khỏi miệng chỗ. Nhìn về phía trước một khối nham thạch to lớn, Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng bất động, khẽ nhíu mày, trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn Mạc Diễm Lôi Oa thân hình bị kia thu hồi. Trước mặt nham thạch to lớn bên trên, có một nhóm chữ, leo lên hòn đá này, đạt được lệnh bài. Nhìn lên trước mặt cự thạch, Tần Phượng Minh vững tin, phía trên này không cấm chế tồn tại. Nếu như thanh âm kia nói, thông qua sơn cốc liền có thể có được thần hoang lệnh, cái kia lúc này hắn đã thông qua được sơn cốc, có lẽ coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Đứng thẳng nham thạch lúc trước một lát, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, hướng về cao lớn trên mặt đá thẳng đạp mà đi. A, không tốt, thân hình vừa mới bước lên nham thạch to lớn bên trên, một cỗ nồng đặc ma vụ đột nhiên mà hiện, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4576, Pho Tượng Viên Châu. Ma vụ cuồn cuộn, một cỗ khí thức băng hàn đột nhiên mà hiện, từng đạo thân hình, tại trong ma vụ ẩn hiện ra, đạo đạo mũi kiếm giống như mảnh đen kịt dài nhỏ lưỡi rắn, hướng về trên mặt đá Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tới. Mũi kiếm kích xạ, không có mảy may năng lượng chấn động hiện lên. Nếu như là tại bình thường, coi như là Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cao, cũng khó nói là có thể trong nháy mắt rõ ràng quanh người nồng đặc tại trong ma vụ có hơn 10 số lượng thân ảnh của che giấu. Mỗi đạo thân ảnh trong tay cũng có hai thanh lợi kiếm hiện ra. Mà lúc này hắn tuy rằng trong lòng vững tin đã thông qua được thần hoang điện khảo nghiệm, thế nhưng là dĩ kỳ trước sau như một cẩn thận tính tình, tự nhiên sẽ không như vậy triệt hồi lòng cảnh giác. Bỗng nhiên cảm ứng được quanh người ma vụ hiện lên, từng đạo hết sức nhỏ kiếm sắc bén giao kích xạ mà hiện, hướng mình bao phủ tới, Tần Phượng Minh trong tiếng kinh hô, thần niệm đã cấp tốc mà động. Vừa mới bị kia thu hồi cực lớn Lôi Oa thân hình, lập tức xuất hiện lần nữa tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Mà cùng lúc đó, một đoàn năng lượng to lớn vòng xoáy, cũng theo đó xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn chi địa. Chỉ thấy 3-4 người đạo đen kịt hết sức nhỏ mũi kiếm đột nhiên mà hiện, từ 4 phương 8 hướng đâm thẳng tới, phút chốc liền có hai hơn 10 đạo đụng vào tại cực lớn Lôi Oa trên thân thể. Trong tiếng phanh minh, từng đạo mũi kiếm bị cực kỳ to lớn Lôi Oa thân hình trực tiếp cứng rắn đã nhận lấy xuống. Da thịt vẩy ra, thành từng mảnh màu xanh sẫm chi sắc ra thịt theo hết sức nhỏ sắc bén mũi kiếm chẳng gọt, trực tiếp bay ra, như từng mảnh cực lớn lá cây bay xuống. còn thừa hơn 10 đạo trường kiếm sắc bén mũi kiếm kích chợt hiện, trực tiếp liền đâm vào đã đến bỗng nhiên mà phát hiện năng lượng trong nước xoáy. Khủng bố năng lượng vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, đâm thẳng trong đó đạo đạo mũi kiếm vừa mới đi vào, mũi kiếm liền tự độ lệch, có càng là trực tiếp giao nhau giao kích cùng một chỗ. Một hồi thanh thúy chói tai vụt thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Phương Lương tuy rằng cảnh giới chưa đủ, thế nhưng là hắn lúc này cách dùng thân tế ra loạn thiên quyết, hay là cực kỳ uy lực đấy. Đã kích phát ngân quang linh thuẫn cùng tiên ma giáp Tần Phượng Minh, đứng ở cao lớn trên mặt đá, trong tay một thanh màu đỏ xanh mũi kiếm nắm chặt, một đoàn kiếm ảnh như dày đặc mưa to đổ xuống mà ra. Kỳ biểu tình vẻ dữ tợn hiển lộ, ánh mắt xét lạnh nhìn lấy bốn phía kích chợt hiện tới đạo đạo thân ảnh, không có hiển lộ ra chút nào bất ổn hình thái. Nơi đây như thế còn có nói dối nói tồn tại, nói thông qua được sơn cốc, liền có thể có được thần hoang lệnh, hiện tại Tần Mỗ đã coi như là ly khai sơn cốc, như thế cũng không nhìn thấy cái gì lệnh bài đây. Nhìn hơn 10 số lượng mũi kiếm một kích không trúng, đạo đạo thân ảnh vì theo thoái ẩn tiến thân chu nước cuồn cuộn nồng đặc tại trong ma vụ, Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh như băng, thu hồi càng thêm tàn phá mặc diễm lôi oa thể xác, ngân quang linh thuẫn cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới trong miệng đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. Vừa rồi trên mặt đá chữ viết rõ ràng ghi chú rõ, chỉ cần leo lên nham thạch, liền có lệnh bài. Thế nhưng là hắn leo lên nham thạch, chẳng những không có đạt được lệnh bài, ngược lại bị so với vừa rồi cường đại nhất một đợt công kích còn muốn khủng bố gấp mấy lần cường đại ngưng thực âm hồn đánh lén công kích. Tuy rằng cái này một lớp hơn 10 âm hồn số lượng không nhiều lắm, thế nhưng là trong đó nhưng là ít ỏi bộ huyền linh trung kỳ tồn tại. Như thế số lượng cường đại âm hồn tại tu sĩ cho rằng thông qua được khảo nghiệm, mà tâm tình buông lỏng thì bỗng nhiên ra tay, kia đối với tu sĩ uy hiếp, so với lúc trước tại trong sơn cốc ghé qua bị công kích, tự nhiên nguy hiểm rất nhiều. Người có một cỗ cường đại như thế mặc diễm lôi oa thể xác, khó trách có thể như thế nhanh chóng xông qua một luồng sóng huyền tôn cảnh giới tập sát. Nếu như cái kia thể xác bên trên linh văn lại nguyên vẹn một ít, nghĩ đến chính là huyền tôn đỉnh phong cảnh giới tập sát người cũng có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Đáng tiếc cái kia thể xác đã tổn hại nghiêm trọng, ta Vạn Tượng Cung chính là đứng đầu chân ma giới tông môn, chúng ta tu sĩ, ý tứ chính là sát phạt quả quyết, tùy tâm sở dục. Nếu như chính là một câu chữ viết, khiến cho người buông lỏng cảnh giác, vẫn lạc nơi đây, cái kia đủ để nói rõ người còn chưa có tư cách đạt được thần hoang lệnh. Bất quá bây giờ người cũng không vẫn lạc, cũng nói người xác thực thông qua được thần hoang điện khảo nghiệm, thần hoang lệnh, tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Lướt qua cái này nham thạch, dọc theo đường nhỏ mà đi, người có thể nhìn thấy một pho tượng đứng vững, đem một giọt tinh huyết nhỏ vào đến pho tượng trước một viên viên cầu bên trong, người liền đã trở thành ta Vạn Tượng Cung đệ tử thân truyền. Thần hoang lệnh, cũng liền cũng tìm được. Cầm trong tay thần hoang lệnh, người có thể tiến vào truyền tống thông đạo, đến Nhật Vũ Điện, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, vô luận là công pháp thần thông, hay là đan dược pháp bảo, hoặc là đại thừa tu luyện tâm đắc cùng các loại huyền bí quý trọng chi vật, đều đủ cho người tu vi tăng tiến, hoặc là thực lực tăng nhiều. Cái kia mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa, coi như là đối với Tần Phượng Minh vừa rồi nói làm giải thích. Lời nói đến phần sau, rõ ràng tràn đầy hấp dẫn chi ý. Tu sĩ tu tiên, theo đuổi là đến đạo trường sinh. Đã làm đến đạo trường sinh, nhất định phải muốn đạt được mạnh mẽ đại công pháp thần thông, quý trọng đan dược pháp bảo. Vạn Tượng Cung dùng cái này khen thưởng vượt qua kiểm tra tu sĩ, tự nhiên để cho mọi người kinh hỉ như điên. Tần Phượng Minh nghe nói truyền âm, trên mặt vẻ băng lãnh dần dần thu lại, thân hình lóe lên, như vậy nhảy xuống cao lớn nham thạch, không chần chờ, trực tiếp liền dọc theo một con đường mòn cấp tốc chạy như bay. Đường núi gập ghềnh, cũng không đi ra bao xa, chén trà nhỏ thời gian về sau, trước mặt quả nhiên như cái kia truyền âm nói, xuất hiện một chỗ rộng rãi đại sơn cốc. Trong sơn cốc, một tòa cao lớn pho tượng đứng vững trong đó. Tượng nặn cao lớn, coi như là đem một tòa tại ngọn núi lớn toàn bộ trải qua tu chỉnh tạo hình trở thành pho tượng một loại. Ngẩng đầu nhìn lại, cao lớn pho tượng cao vút trong mây, mặc dù là ngồi ngay ngắn ở thật lớn một đá trên giường, thế nhưng là nửa người trên thân thể như trước bị nồng đặc sương mù làm cho che lấp. Tần Phượng Minh vận chuyển linh thanh thần mục, như trước khó có thể thấy rõ pho tượng khổng lồ dung nhan. Nhưng trong lòng của hắn rồi lại đột nhiên tự nhảy dựng. Mặc dù pho tượng diện mạo không hiện, nhưng Tần Phượng Minh đứng ở ngoài mấy trăm trượng, rồi lại từ cao lớn pho tượng trên thân thể cảm ứng được một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng khí tức. Hơi thở kia bức nhân, tựa hồ chỉ là thần thức cảm ứng, đều làm cho tâm thần bất ổn, giống như thức hải đều bị hơi thở kia dẫn bắt đầu chuyển động. Tần Phượng Minh không dám lại dò xét pho tượng kia, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía pho tượng phía dưới quảng đại tế đàn. Chỉ thấy cái kia tế đàn chừng trăm trượng phạm vi, bốn phía có 64 chỗ thềm đá tồn tại. Dọc theo thềm đá hướng lên, chỉ thấy có 64 chỗ ngồi như là cự đỉnh vậy bốn chân cực lớn chi vật đứng vững tại thềm đá lúc trước. Khép lại ánh mắt nhìn, mỗi một bộ cự đỉnh vậy vật thể ở trong, cũng đều có một viên thoáng hiện yêu dị ngũ thải chi sắc viên cầu ở trong đó lơ lửng bất động. Ngũ thải hà quang lóng lánh, sắc thái rực rỡ tươi đẹp vô cùng, làm cho người ta nhìn lại, giống như có một loại mê muội cảm giác phút chốc tập kích quấy rối trong đầu. viên kia viên cầu cũng không lớn, chỉ có hài nhi đầu lớn nhỏ. Thần thức không dám cập thân, Tần Phượng Minh cũng không thể đoán được viên kia châu rút cuộc là loại nào chất liệu luyện chế mà thành. Chỉ là thấy đến viên kia cầu trong nháy mắt, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi gấp chấn động hai cái. Hắn mặc dù không có leo lên thềm đá, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cực kỳ vững tin, cái kia cự đỉnh bên trên bố trí có cấm chế cường đại, ngăn chặn tu sĩ trực tiếp đem viên kia châu thu. Nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh phát hiện, thông hướng cái này một pho tượng khổng lồ quảng trường đường nhỏ, thậm chí có 64 đầu. Đường nhỏ kéo dài, vừa vặn cùng cao lớn tế trên đài 64 bộ cao lớn cự đỉnh muốn ứng với. Nhìn liếc bên cạnh cách đó không xa nhất đạo đường nhỏ, Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Không quá mức chần chờ, thân hình lắc lư, hướng về phía trước trên thềm đá đi đến. Không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền leo lên tế đàn, đứng thẳng tại cự đỉnh phía trước. Đứng ở cự đỉnh phụ cận, Tần Phượng Minh cũng không nhìn trước mặt lớn trong đỉnh cái kia miếng viên cầu, cũng không tìm kiếm thần hoang lệnh, mà là nhíu mày, nhìn phía cao lớn pho tượng phía dưới nhất đạo thoáng hiện trắng muốt tia sáng cửa động khổng lồ. Không cần Tần Phượng Minh hỏi thăm, hắn cũng có thể biết được, cái kia cửa động khổng lồ phải là cái kia truyền âm nói truyền tống thông đạo. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh cũng không nhỏ vào tinh huyết tại viên cầu, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, chợt bắt đầu thi triển thủ đoạn nào đó dâng lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4577, sóng âm. Tiểu bối, người muốn làm cái gì, nhanh mau dừng tay. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng ẩn chứa kinh sợ chi ý tiếng hò hét đột nhiên vang lên tại trên quảng trường rộng lớn. Thanh âm mờ mịt, giống như là từ cách xa chi địa truyền lại mà đến thông thường. Một tiếng này tiếng hò hét, rõ ràng chính là lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh giao nói qua thanh âm kia. Chẳng qua là lúc này thanh âm tràn đầy phẫn nộ chi ý, thanh âm dồn dập, đã không có lúc trước thong dong bình tĩnh. Tần Phượng Minh đứng ở cao lớn tế trên đài, đương nhiên nghe thấy được cái kia dồn dập kinh sợ thanh âm. Thế nhưng là hắn thân hình đứng lại, cũng không để ý tới cái kia vội vàng thanh âm. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt khép kín, thân hình đứng lại, hai tay vũ động, từng đạo huyền ảo phù văn từ kia trong tay bắn ra. Phù văn lập lòe, trực tiếp liền bao bọc tại trước mặt hắn cao lớn lớn trong đỉnh ngũ thải viên cầu bên trên. Vốn yêu dị hoàng quang lóng lánh viên cầu, tại từng đạo phù văn dung nhập tới, giờ phút này đã trở nên cực kỳ dựng lên bất ổn. Giống như một viên không ngừng bật lên quang cầu, tại cực lớn lớn trong đỉnh cấp tốc và lại không có quy luật chút nào mãnh liệt dãy rụa kích xạ dâng lên không ngớt. Một đoàn thanh u chi sắc sương mù hiện lên tại cực lớn lớn trong đỉnh, sương mù bắt đầu khởi động, nhưng cũng không phụt lên mà ra. Tựa hồ lớn trong đỉnh có cực lớn hấp lực, ngăn cản cố hết sức bắt đầu khởi động sương mù tứ tán. Cái kia sương mù ẩn chứa có một cỗ cực kỳ nồng đặc mùi huyết tinh, hình như có cường đại sinh mệnh khí tức ẩn chứa. Thần hồn năng lượng tràn đầy, phảng phất là một gã cường đại tu sĩ bản thân thần hồn năng lượng vận chuyển trong đó thông thường. Thanh âm kia vội vàng, từng tiếng kinh sợ lời nói nói ra. Nhưng mà kia kinh sợ lời nói, cũng không có thể làm cho Tần Phượng Minh đình chỉ xuống hai tay thi thuật. Chẳng những không có làm cho đình chỉ, ngược lại kia hai tay thi thuật tốc độ, so với thời điểm trước, càng thêm cấp tốc hai phần. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt tuy rằng khép kín, thế nhưng là kỳ biểu hiện đã vẻ dữ tợn gắn đầy. Cái cổ gân xanh nhô lên, cắn chặt hàm răng, biểu hiện ra giờ phút này hắn cũng đang kiên nhẫn. Theo kia hai tay cấp tốc tế xuất ra đạo đạo phù văn, toàn bộ cao lớn tế trên đài lập tức vang lên từng đợt trầm thấp hùng hậu ông ông thanh âm. Dường như đang có khó có thể tính toán tu sĩ đang tại nức nở nghẹn ngào nhẹ tố. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng ở tế trên đài cấp tốc thi thuật, nhập lại không có chút nào muốn dừng lại chi ý, cấp tốc hô quát trong thanh âm, đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm. Thanh âm vang vọng, một cỗ như là bài sơn đảo hải vậy khủng bố sóng âm, đột nhiên tự xa xa mãnh liệt mà hiện. Như từng đạo che khuất bầu trời sóng lớn, hướng về cao lớn tế đàn chỗ mãnh liệt tới. Rất có muốn đem chọn cái tế đàn cùng cao lớn pho tượng phá hủy chi ý. Sóng âm nước cuồn cuộn, tốc độ nhưng mà cũng không nhanh, như từng tầng một sóng lớn cuồn cuộn bắt đầu khởi động, lấy một loại so với mặt khác âm ba công kích tốc độ chậm chạp rất nhiều tốc độ di chuyển cuốn tới. Sóng âm cuồn cuộn, nhưng thanh thế kinh người cực kỳ. Làm cho người ta thấy, sẽ gặp tâm thần rung động, sợ hãi không thôi. Nơi này quảng trường, bốn phía đã không có nồng đặc ma vụ, vì vậy xa xa sóng âm chợt nổi lên, đang ở trên quảng trường Tần Phượng Minh cũng đã có thể rõ ràng cảm thấy được sóng âm quét sạch. Thế nhưng là thi thuật bên trong Tần Phượng Minh, tựa hồ cũng không cảm thấy được đã tới gần khủng bố sóng âm quét sạch, kia hai mắt khép kín, hai tay cũng không vì xa xa khủng bố sóng âm quét sạch mà có một tia đình trệ. Thân hình đứng thẳng cao ngất, cũng không có hiển lộ ra mảy may hoảng sợ chi ý. Sóng âm tuy rằng không nhanh, nhưng vẫn là rất nhanh liền đã tới cao lớn pho tượng chỗ ở lớn lớn trong sơn cốc. Như là phong quyển vân tuôn ra vậy khủng bố sóng âm lấy một loại mắt thường có thể thấy được trạng thái quét sạch bao trùm tới, một cỗ chính là huyền linh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy, đều muốn lập tức hoảng sợ khủng bố uy áp, như mây đen che đỉnh giống như bao trùm tới. Khí tức kinh khủng quét sạch, coi như là một danh tự huyền linh đỉnh phong tồn tại, lúc này loại khủng bố sóng âm bao trùm tới, cũng không có ai sẽ lại bảo trì tâm tính ổn định. Vậy mà lúc này Tần Phượng Minh, tựa hồ như trước không có cảm giác được nguy hiểm đã đem muốn tới người. Kia hai tay như trước ổn định, đạo đạo phù văn tại kia đầu ngón tay nhảy lên, căn cứ nào đó quy luật, tại kia trước mặt cự đỉnh thay vì giữa hai tay không ngừng đi tới đi lui. Mắt thấy mãnh liệt sóng âm cuốn lên bức nhân mây mù cuốn tới, Tần Phượng Minh cũng không to lớn cao ngạo thân hình, giờ phút này nhưng là kiên cố, chưa từng lại có bất kỳ lắc lư. Kỳ biểu tình tuy rằng như trước hiển lộ ra kiên nhẫn chi sắc, thế nhưng là khép kín hai mắt, chưa từng hiển lộ ra chút nào nhảy lên. Tựa hồ cái kia cuốn tới khủng bố sóng âm, nhập lại không tồn tại. Sóng âm mãnh liệt, cũng không có bởi vì Tần Phượng Minh không thêm để ý tới mà có phần chút nào đình trệ. Sóng âm cuốn lên mây mù, như vạn mã lao nhanh, lại như sóng lớn cuồn cuộn giống như, trực tiếp dũng mãnh vào đã đến trong sơn cốc, hướng về trên quảng trường pho tượng khổng lồ đánh ra tới. Trong khoảnh khắc, kinh khủng sóng âm liền đến dọc theo quảng trường. Bức nhân khí tức quét sạch, sơn cốc bốn phía ngọn núi, lập tức phát ra một cỗ hãi người cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, tựa hồ cao lớn ngọn núi mong muốn từ trong đứt gãy, nương theo lấy sóng âm đánh tới hướng cao lớn pho tượng một loại. Đồng thời quảng trường bốn phía cao lớn rừng trong đất, càng là phát ra một cỗ cực lớn vù vù, thành từng mảnh bức nhân tia sáng sang biếc lóng lánh dựng lên, giống như tầng tầng cực lớn sóng ánh sáng ở trong đó nhộn nhạo. Sóng âm quét sạch lên núi cốc, thi thuật bên trong Tần Phượng Minh, rốt cuộc có đi một tí khác thường. Kia khép kín hai mắt mở ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng xa xa cuốn tới khủng bố sóng âm, nhưng hai tay cũng không có chút đình trệ. Vẫn ở chỗ cố cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thi triển nào đó huyền ảo thủ đoạn bí pháp. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng gợn sóng, tuyệt đối không giống hắn bình tĩnh bề ngoài thông thường an ổn. Ở đằng kia truyền âm từng tiếng uy hiếp nói ra thì, hắn cũng đã trong lòng cấp tốc suy nghĩ không ngớt rồi. Thanh âm kia tồn tại, cảnh giới tuy rằng không biết, thế nhưng là Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, nếu như tại thời điểm trước, đối phương muốn tiêu diệt giết hắn, tuyệt đối có thể làm được. Coi như là không ra tay, chỉ cần kia khu động mấy cỗ huyền linh đỉnh phong tinh hồn quỷ vật ra tay, hắn cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. Vẫn lạc, có thể nói là không hề nghi ngờ sự tình. Cái này thần hoang điện cụ thể là loại nào chi địa, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, bởi vì hắn cuối cùng là tu tiên tuổi tác quá ngắn, đối với chân ma giới sự tình, có thể nói cực kỳ không biết. Tuy rằng không biết thần hoang điện cụ thể, nhưng khi Tần Phượng Minh bước vào đến trên quảng trường thì, cũng đã biết được, cái này pho tượng khổng lồ đứng vững quảng trường bốn phía, bố trí có cường đại pháp trận hộ vệ. Hộ vệ pháp trận tuy rằng cũng không có kích phát, nhưng Tần Phượng Minh hơi chút cảm ứng xuống dưới, cũng đã biết được, cái này một trong pháp trận năng lượng dồi dào, chỉ cần có công kích bày ra, thế tất sẽ trong nháy mắt bị kích phát. Tuy rằng trong lòng đã sớm có phán đoán, nhưng thấy đến khủng bố sóng âm quét sạch thiên địa tới, thì thuật bên trong Tần Phượng Minh còn chưa phải miễn đã có khẩn trương chi ý. Kia ánh mắt băng hàn, nhìn hướng mãnh liệt tới khủng bố sóng âm, trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động. Trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng, khủng bố như thế âm ba công kích, đừng nói là hắn chính là một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, coi như là giờ khắc này đương chàng chính là Lâm Đào, Trương Thế Hà, nếu quả như thật bị cuốn tới khủng bố sóng âm cuốn vào đến trong đó, Tần Phượng Minh vững tin có thể sống đi ra tỷ lệ cũng sẽ không rất lớn. Bởi vì kinh khủng kia sóng âm mang theo năng lượng, thực sự quá khủng bố, để cho Tần Phượng Minh có loại lúc trước nhìn thấy cái kia hai đầu đại thừa hung thú tranh đấu thì đều phát hiện khủng bố tình cảnh cảm giác. Khủng bố như thế sóng âm quét sạch, hắn nếu như rơi vào đến trong đó, coi như là tế gia thần điện, hắn cũng vững tin không có chút nào còn sống khả năng tồn tại. Ánh mắt băng hàn nhìn hướng sóng âm cuốn tới, trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên vui vẻ hiện lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4578, suy luận, để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ tình cảnh, cũng không xuất hiện, như cơn sóng gió động trời che khuất bầu trời tới khủng bố sóng âm, cũng không tiếp cận thân thể của hắn, mà là vừa vặn đến dọc theo quảng trường, liền bị một tầng hùng hậu màu xanh cháo bích cản trở lại. Trên quảng trường, từng đạo năng lượng chấn động nước cuồn cuộn, màu xanh năng lượng lưu chuyển giống như đạo đạo kích xạ lắc lư vừa thô vừa to yêu mãng, quấn mang theo từng đạo huyền ảo phù văn tại trên quảng trường kích xạ chạy, to lớn cháo bích phút chốc mà hiện, đem lớn như vậy quảng trường tính cả cao lớn pho tượng, cả tên hộ vệ tại trong đó. Khủng bố mãnh liệt tới sóng âm, đụng vào tại hiện ra màu xanh che đậy trên vách đá, lập tức như là mũi tên nhọn gặp được cứng thuẫn thông thường, như vậy bị bắn ngược mà quay về, khó có thể lại đi về phía trước một bước. Tiểu bối, nhanh mau dừng tay, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng ly khai cái này thần hoang điện. Mãnh liệt sóng âm đột nhiên ngừng lại, một tiếng kinh sợ nỗ tiếng hò hét, lần nữa vang vọng dựng lên. Chẳng qua là một câu nói kia lời nói, lộ ra quá mức trắng bệch vô lực. Thời điểm trước, Lời kia lời nói thế nhưng là nói liền lập tức muốn cho Tần Phượng Minh vẫn lạc tại chỗ. Tại một lớp âm ba công kích không có hiệu quả tình hình xuống, cái kia truyền âm tựa hồ cũng đã sĩ khí sa sút rồi. Muốn giết chết Tần Mỗ, bằng giờ phút này tiền bối trạng thái, tiền bối tự nhận có thể làm được sao? Lúc này đây, Tần Phượng Minh trái ngược vừa rồi không để ý tới không hỏi thái độ bình thường, vậy mà mở miệng tiếp lời rồi. Hắn lời nói nhẹ nhõm, ngữ khí tràn đầy ý khinh thị. Tần Phượng Minh tuy rằng đảm lượng cũng là không nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không người lỗ mãng. Hắn dám can đảm ở một danh tự không biết như thế nào cường đại tu sĩ khống chế thần hoang điện bên trong như thế làm việc, tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ trước đây. Đối với thần hoang điện cùng vạn tượng cung, Tần Phượng Minh có thể nói là một chút cũng không biết. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này làm ra phán đoán. Hắn là biết được vạn tượng cung, thế nhưng là hắn rồi lại phân biệt ra giờ phút này đứng vững ở trước mặt hắn cái này một dung mạo không hiện cao lớn pho tượng là ai. Biết được pho tượng kia, hắn liền lập tức đã có phán đoán. Và lại hắn làm ra phán đoán, cũng chính là hắn dám can đảm ở lúc này, công nhiên làm trái cái kia không biết cường đại khống chế thần hoang điện người lực lượng chỗ tại. Cái này một pho tượng, Tần Phượng Minh cũng không có minh bạch kỳ cụ thể dung mạo không giả, nhưng hắn rồi lại cảm ứng được pho tượng kia làm cho tản ra một đám khí tức. Cỗ khí tức này, hắn cảm giác quen thuộc, chẳng qua là cảm giác rất là rất xưa. Tại hắn suy nghĩ một phen sau đó, đột nhiên rõ ràng hơi thở này là từ đâu gặp được. Hơi thở kia chủ nhân, hiển hách lại chính là lúc trước hắn tại quỷ giới bên trong Hoàng Tuyền Cung, cái kia chỗ Hoàng Tuyền bí cảnh ở trong làm cho đụng phải một mặt Thí U Thánh Tôn. Năm đó Thí U Thánh Tôn bị Hoàng Tuyền Cung cấm cố, cách mỗi nhất định niên hạn sẽ gặp tiến đến thẩm vấn một phen. Mà chính là tại một lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra thì, Tần Phượng Minh núp trong bóng tối đã từng là khoảng cách gần nhìn thấy qua thứ nhất trước mặt. Tuy rằng lúc trước chưa từng rõ ràng đường đường chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong Thí U Thánh Tôn, vì sao sẽ bị một cái quỷ giới tông môn giam cầm, thế nhưng là hắn coi như là khoảng cách gần cảm ứng được qua Thí U Thánh Tôn bản thể khí tức, và lại cảm ứng cực kỳ rõ ràng, cả đời cũng sẽ không quên. Phải biết rằng Thí U Thánh Tôn thế nhưng là chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trong, và lại năm đó vị trí thứ hai tồn tại. Vô luận là ngoài sáng hay là âm thầm, nguyện ý nghe làm hắn đại thừa thánh tôn tồn tại, cũng đều số lượng cũng không ít. Như thế một nhân vật bị quỷ giới làm cho giam cầm, làm cho bốc lên mạo hiểm, ra sao kia lớn. Tần Phượng Minh đối với Thí U Thánh Tôn sự tình, lúc này cũng đã có hiểu một chút, biết được kia vì sao bị nhốt quỷ giới Hoàng Tuyền Cung. Chính là bởi vì hắn lúc này đột nhiên cảm ứng được tự pho tượng kia bên trên làm cho tản ra Thí U Thánh Tôn khí tức, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cấp tốc nhìn tới, hắn càng là vững tin, cái này cao vút trong mây trong pho tượng, cũng không còn có Thí U Thánh Tôn phân hồn. Sở dĩ có này phán đoán, là vì Tần Phượng Minh biết được, như cái này trong pho tượng có Thí U Thánh Tôn phân hồn, nhiều như vậy năm qua đi, kia bản thể khó có thể trở về tình hình xuống, phân hồn thế tất sẽ không hề động làm, đoạt xá một danh tự tu sĩ, là nhất khả năng sự tình. Coi như là pho tượng kia ở trong thật sự có Thí U Thánh Tôn phân hồn, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lo lắng, hắn đại khả tế ra thần điện, để cho hai vị đại thừa tinh hồn tới thương lượng. Hơn nữa hắn còn có át chủ bài có thể đánh, đó chính là hắn biết được Thí U Thánh Tôn bản thể người ở chỗ nào. Thử nghĩ có hai đại tinh hồn ở bên, lại có Thí U Thánh Tôn tin tức nơi tay, coi như là Thí U Thánh Tôn phân hồn, nghĩ đến cũng sẽ không đối với hắn ra tay gì đó. Ngoài ra còn có một cái, là Tần Phượng Minh vững tin, cái kia khống chế thần hoang điện thanh âm kia, cũng không phải Thí U Thánh Tôn đấy. Thử nghĩ đường đường chân ma giới bảy đại nguyên thủy thánh tôn tôn sư, đoạn sẽ không đích thân phân ra cái gì thần niệm hoặc là phân hồn khống chế còn con này một chỗ thí luyện cung điện đấy. Đồng thời, Tần Phượng Minh đã dò xét phải hiểu, vừa rồi một hồi âm ba công kích, thực sự không phải là xuất từ cái kia truyền âm tồn tại miệng, mà là cái này thần hoang điện bản thân làm cho phong ấn cấm chế chi công. Cái kia truyền âm tồn tại đầu là có thể điều khiển thần hoang điện bên trong cấm chế, chăm sóc thí luyện người, làm cho đã bị tương ứng khảo nghiệm. Có hay không có thể tế ra công kích, Tần Phượng Minh nhập lại không hoàn toàn vững tin, thế nhưng là hắn có một chút vô cùng rõ ràng, cái kia chính là cái này cao lớn pho tượng chỗ ở quảng trường, cũng không ở đằng kia truyền âm tồn tại quyền hạn trong phạm vi. Thí U Thánh Tôn, đoạn chắc là sẽ không làm cho mình pho tượng bị người khác khống chế đấy. Mà khi Tần Phượng Minh đứng thẳng ở đây trên quảng trường, nhìn thấy viên kia yêu dị viên cầu, lại nghĩ tới thanh âm kia nói chi ý, trong lòng đột nhiên băng hàn chợt nổi lên. Lúc trước hắn tại Thiên Hoành giới vực Hắc Ám Hải vực, đã từng là đã đánh bại địa bảng tu sĩ, đã từng một quả địa bảng lệnh bài. Cái kia một lệnh bài rất là quỷ dị, lúc ấy nếu như không phải là có một danh tự thông thần tu sĩ ra tay, hắn thế tất yếu tại lệnh bài kia cắn trả xuống bị thương không thể. Hắc Ám Hải vực rất là quỷ dị, bên trong tự thành nhất thể, đồng thời tồn tại có một cái ám hắc điện tổ chức sát thủ, lại có một cái tam tài đường chuyên môn tuyển chọn tư chất ra chúng tu sĩ thế lực. Nhưng vô số năm qua, hai đại siêu cấp thế lực nhưng là bình an vô sự, cái này thân liền lộ ra quỷ dị. Mà vô luận là tổ chức sát thủ ám hắc điện, hay là tam tài đường, nói ra nắm chắc đều là lấy giết chóc làm mục đích cuối cùng đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh không suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này hồi tưởng lại, để cho Tần Phượng Minh đột nhiên đã có một cỗ băng hàn tới người cảm giác. Hắn thình lình có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, Hắc Ám Hải vực cái này hai tổ chức lớn, có thể là nhất thể tồn tại. Mà cái này khống chế hai tổ chức lớn người, cùng cái này Vạn Tượng Cung, có nhiều khả năng còn có liên quan. Nhớ tới sát thủ kia sử dụng mũi kiếm, cùng lúc trước những cái kia thực thể quỷ vật tập sát sử dụng có thể nói là xuất từ nhất thể. Như thế mũi kiếm, nếu như không phải là có phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh tự nhận bằng hắn khả năng, thì không cách nào luyện chế ra. Mỏng như cánh ve, rồi lại sắc bén cứng cỏi cực kỳ, bên trong có khủng bố uy năng, nhưng cũng năng lượng không hiện. Quỷ dị như vậy ngoan lệ pháp bảo, người khác coi như là muốn bắt trước, cũng là bắt trước không đến đấy. Về phần thân là Vạn Tượng Cung tu sĩ vì sao sẽ xuất hiện tại nhân tộc tụ tập thiên hoành giới vực, và lại còn có thể chiếm cứ góc chi địa, cái này đồng dạng không khó giải thích. Thì U Thánh Tôn mất tích sau đó, Vạn Tượng Cung tất nhiên nhận lấy áp lực cực lớn, mặt khác Nguyên Thủy Thánh Tôn tất nhiên không thiếu có cùng Thí U Thánh Tôn có hiềm khích người tồn tại, đồng thời cũng sẽ có trộm dò xét Thí U Thánh Tôn Nguyên Thủy Thánh Tôn vị trí cường đại người tồn tại. Mục đích giống nhau người liên thủ, đánh Vạn Tượng Cung sự tình, tự nhiên khả năng phát sinh. Mà Vạn Tượng Cung đại năng có ở đây không địch xuống phân tán mà đột, tự nhiên cũng sẽ là có thể lý giải sự tình. Thêm với ma vực đại lục cuối cùng thoát ly chân ma giới, cùng linh giới đã có thông đạo, những cái kia ma giới tu sĩ tự nhiên sẽ dung nhập vào linh giới bên trong. Có ở đây không có thể chiếm cứ thế giới vực dưới tình hình, cùng giới vực bên trong đại thừa đạt thành hiệp nghị, cũng tất nhiên là vô cùng có khả năng sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4579 thi thuật, Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, theo tu vi tăng tiến, hắn đối với tam giới tu sĩ thái độ đã đại biến. Lúc trước tại nhân giới tham gia nhân giới, quỷ giới, ma giới ba phương hướng đại chiến thì, nếu như tại nhân giới gặp được lạc đàn quỷ đạo hoặc là ma giới người, tự nhiên là giết tới sau đó nhanh. Có thể vào linh giới, tu vi tăng nhiều sau đó, đối với tam giới giới định đã chuyển biến, không hề đem mặt khác lưỡng giới tu sĩ nhìn thành chân chính bất thế cửu địch. Sở dĩ có này chuyển biến, là hắn đối với tu tiên nhận thức tăng tiến kết quả. Vô luận là quỷ giới hay là ma giới, tu sĩ tu tiên, theo đuổi mục đích đều là một cái, đó chính là cảm ngộ thiên đạo, trường sinh bất tử. Cái này một mực đấy, là bất kỳ tu sĩ nào chịu phấn đấu cả đời sự tình. Giết chóc người khác, chỉ là vì hoàn thành cái này một mực đấy, không ai là chuyên môn vì giết chóc mà giết chóc đấy. Quỷ giới cùng ma giới tu sĩ vị trí hoàn cảnh lớn cùng linh giới bất đồng, kia tu luyện hấp thu ma khí cùng âm khí năng lượng, là một loại ẩn chứa đặc thù hơi thở nguyên khí năng lượng. Vì vậy để cho cái này lưỡng giới tu sĩ tự thân hung lệ khí tức, so với linh giới tu sĩ lộ ra càng thêm đậm đặc, cũng càng thêm hiếu chiến cùng tàn nhẫn. Nhưng liền linh giới mà nói, tu sĩ lúc giữa cũng không phải là chung sống hòa bình hình thái, nhìn thấy chỗ tốt lẫn nhau tập sát sự tình, so với quỷ giới cùng ma giới tuyệt không ít. Như thế dưới tình huống, linh giới tiếp nhận một ít đã không muốn hoặc là không thể trở về chân ma giới ma đạo tu sĩ, tuyệt không sẽ không bên ngoài. Đối với những cái kia giới vực bên trong đứng đầu tồn tại, đối với giới vực tiếp thu một ít dị giới bỏ chạy mà đến cùng giai tu sĩ, tự nhiên sẽ không quá trước đây mâu thuẫn. Cái này đồng dạng có thể gia tăng giới vực thực lực của bản thân. Về phần đứng đầu tu sĩ tu luyện tài nguyên, càng thêm sẽ không bị những cái kia đại năng lo lắng. Giới vực thật sự quảng đại, đối với đại đa số hóa thần phía dưới tu sĩ mà nói, chiếm cứ khu vực đầu thật là nhỏ một bộ phận. Càng nhiều nữa khu vực, chính là huyền giai thậm chí đại thừa đều chưa từng đã đi đến. Mà thích hợp huyền giai trở lên tu sĩ tu luyện tài nguyên, những cái kia hoang man chi địa mới là thích hợp nhất chỗ. Vì vậy, tiếp nhận một ít dị giới đại năng, tài nguyên là sẽ không trở ngại những cái kia giới vực đại năng làm quyết định. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Phượng Minh càng thêm vững tin, thiên hoành giới vực bên trong Hắc Ám Hải vực, có nhiều khả năng cùng cái này Vạn Tượng Cung tu sĩ có quan hệ. Nhớ lại sự tình đó, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem bản thân tinh huyết nhỏ vào đến cái kia lớn trong đỉnh viên cầu bên trên. Không chỉ có sẽ không nhỏ vào bản thân tinh huyết, hắn khoảng cách gần cảm ứng xuống dưới, đối với cái kia lơ lửng cùng lớn trong đỉnh viên cầu, đã triển khai lòng tham lam. Cái kia thoáng hiện ngũ thải quỷ dị hào quang viên cầu, lúc đầu cũng không để cho Tần Phượng Minh động tâm, tại hắn tế ra nhất đạo khảo thí phù văn sau đó, cái kia cực lớn lớn trong đỉnh, đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đặc sinh mệnh khí tức, tràn đầy thần hồn năng lượng ẩn chứa, để cho hắn đột nhiên tâm thần chấn động. Tu sĩ bản thân tinh huyết, trong đó tự nhiên ẩn chứa có tu sĩ tự thân sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh khí tức thể hiện chính là thần hồn năng lượng. Tu sĩ tự thân thần hồn năng lượng, cùng hồn thạch trung thần hồn năng lượng rất là bất đồng. Tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, mang theo có tu sĩ tự thân đặc thù khí tức. Mỗi người thần hồn năng lượng bản chất giống nhau, nhưng khí tức là kiên quyết bất đồng. Chính là bởi vì tinh huyết bên trong ẩn chứa thần hồn khí tức tất cả không giống nhau, lúc này mới khiến cho tu sĩ pháp bảo ấn ký phía trên tất cả không giống nhau. không đem ấn ký phía trên xóa đi, thì không cách nào thuần thục điều khiển người khác pháp bảo đấy. Nhưng một giọt tinh huyết, trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng khí tức đối với tu sĩ mà nói, thực sự quá thưa thớt. Phần lớn tu sĩ cũng không đem nhỏ vào viên cầu một giọt tinh huyết xem là như thế nào trọng đại sự tình. Thế nhưng là Tần Phượng Minh trải qua một lần lệnh bài cắn trả sự tình về sau, hắn đã đối với bản thân tinh huyết sự tình cực kỳ cảnh giác. Sẽ không lại tùy ý đem bản thân tinh huyết nhỏ vào đồ vật của người khác. Lúc này đây, hắn kích thích lên cự đỉnh ở trong tràn đầy thần hồn năng lượng, trong lòng đột nhiên suy nghĩ nổi lên. Tuy rằng hắn không cách nào biết được cái kia cực lớn viên cầu là vật gì, kia tài liệu luyện chế là cái gì. Nhưng hắn đã có phán đoán, cái kia chính là viên kia cầu chi vật, hẳn là một loại có thể ẩn chứa hoặc là hấp thu tràn đầy thần hồn năng lượng kỳ dị bảo vật. Mà đối với thần hồn năng lượng ẩn chứa bảo vật, Tần Phượng Minh trong lòng tước thích, không lời nào có thể diễn tả được. Trong lòng cấp tốc suy xét, hắn cái này mới quyết định thi triển thủ đoạn, nhìn xem có hay không có thể đem viên kia cầu nhiếp ra cự đỉnh, sau đó đem luyện hóa vào hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong. Cảm ứng được khủng bố bàng bạc thần hồn năng lượng tại viên cầu ở trong chứa mà không tản ra, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm hưng phấn bắt đầu khởi động. Cái này viên cầu, tuyệt đối là một kiện cường đại hồn bảo tồn tại. Mà Thí U Thánh Tôn dùng cái này viên cầu thu thập sông cửa tu sĩ thần hồn tinh huyết, tự nhiên cũng là vì bản thân chi dụng. Nói không chừng kia có loại thủ đoạn nào, có thể luyện hóa những cái này tinh huyết thần hồn, ban ơn cho bản thân. Nơi đây nếu như không Thí U Thánh Tôn tồn tại, và lại Vạn Tượng Cung tu sĩ sớm đã tứ tán, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn gan lớn, thử nghiệm cướp lấy những cái này viên cầu chi vật, tự nhiên cũng chính là bình thường, bất quá sự tình. Nhìn thấy chính là một danh tự ma tôn cảnh giới tiểu bối như thế chống đối nói ra, vừa rồi kinh sợ truyền âm tồn tại hồi lâu chưa từng lời nói vang lên. Cái này một truyền âm tồn tại, kia chẳng qua là một ý nhận thức tồn tại, không thực thể, càng thêm không phải là tu sĩ tinh hồn. Kia tồn tại ở cái này thần hoang điện, chẳng qua là khi đó một vị đại thừa đem bản thân một đám ý thức chia lìa, phong ấn tiến vào thần hoang điện trong cấm chế, với tư cách thần hoang điện ý thức thân thể tồn tại. Kia không thể nhìn làm là thần hoang điện khí linh, bởi vì khí linh đều có tinh hồn thân thể, có thể hiện thân mà ra, bản thân thực lực cũng không tệ. Nhưng tinh khiết ý thức bất đồng, kia chỉ cần có năng lượng hội tụ, có thể không tản ra, không có trời kiếp hàng lâm, có thể thời gian dài tồn tại hạ đi. Hơn nữa với tư cách thần hoang điện phong ấn ý thức, kia có thể khống chế thần hoang điện một ít cấm chế. Chẳng qua là nó chỉ có thể khống chế cần nó khống chế những cấm chế kia. Đối với thần hoang điện bên trong một ít đặc thù chỗ, nó cũng là bất lực. Mà cái này một cao lớn pho tượng chỗ ở quảng trường cấm chế, cũng không phải là nó có thể như thế nào đấy. Nó lúc trước khu động sóng âm cuốn tới, cũng không quá đáng là nghĩ bằng vào âm ba công kích điều phát hiện khủng bố tình cảnh, kinh hãi ở đối phương không hề thi thuật mà thôi. Nếu như biết được đã không thể bằng này đem thanh niên kia như thế nào, truyền âm ý thức cũng cực kỳ thức thời không nói nữa. Tần Phượng Minh liếc xem liếc biến mất âm ba công kích, đầu chuyển qua, lần nữa khép kín hai mắt, không để ý tới nữa cái kia truyền âm tồn tại mảy may. Theo thời gian chậm rãi qua, lớn trong đỉnh viên cầu rung động nhảy lên càng phát kịch liệt. Từng đợt vù vù, tự lớn trong đỉnh truyền ra, coi như ngàn vạn tàn hồn tại nức nở nghẹn ngào, dường như đang cầu khẩn Tần Phượng Minh, làm cho phá vỡ phong ấn, để cho bản thân có thể giải thoát. Không biết đi qua bao lâu, một hồi phanh kêu thanh âm đột nhiên tự tế trên đài ầm ầm vang lên. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn tế đàn ở giữa pho tượng khổng lồ, đột nhiên bật phát ra một cỗ năng lượng bàng bạc chấn động. Chấn động hiện ra, hơn 10 đạo cỡ thùng nước năng lượng thật lớn chảy, đột nhiên xì ra, đạo đạo năng lượng tứ tán mà bắn, hướng về tế đàn bốn phía cự đỉnh đột nhiên phun ra tới. Năng lượng kích xạ, phút chốc liền có một đạo năng lượng đụng vào tại Tần Phượng Minh trước mặt cự đỉnh bên trên. Năng lượng kích chợt hiện, để cho đang tại thi thuật Tần Phượng Minh đột nhiên tâm thần kịch chấn. Để cho hắn sợ bóng sợ gió một trận chính là, vẻ này cỗ năng lượng, cũng không mang theo bất luận cái gì công kích công hiệu, chẳng qua là năng lượng phun ra, một đoàn cực lớn hoa mỹ huỳnh quang lóng lánh dựng lên, đem trọn cái tế đàn hoàn toàn che lấp tại trong đó. Đang tại thi thuật Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm giác một cỗ la ly hiện lên, thân hình không khỏi chợt lóe lên rồi biến mất. Lần nữa chợt hiện ra thì đã xuất hiện ở cao lớn pho tượng phụ cận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.